Tư Mặc trong tay bắt đầu bốc lên một đoàn màu đen sương mù dày đặc, chậm rãi lần hai thiên đạo kinh ngạc ánh mắt hạ biến thành một phen cùng Vân Ương cùng khoảng, lại hơi trường một chút đường đao. Hắn văn xuất kiếm hoa, nói, thật lâu vô dụng, đều có điểm mới lạ. Có thể sử dụng viên đạn giải quyết sự tình, hắn từ trước đến nay đều sẽ không lựa chọn dùng vũ khí lạnh. Lúc này nhìn đến đối phương dùng chính là hắn tương lai tức phụ kiếm, tự nhiên là phải hảo hảo quá so chiêu. Ngươi một cái thấp vị diện nhân loại vì cái gì sẽ thức tỉnh thần cách? Chỉ là thứ thiên đạo nhất không thể lý giải sự tình. Thần ma chi tử còn không có đem ngươi dung hợp, ngươi cũng bất quá là hắn một phách thôi, vì cái gì sẽ thức tỉnh thần cách? Này căn bản chính là không có khả năng sự tình. Thứ thiên đạo vội vàng lui ra phía sau vài bước, cả kinh nói, ngươi chẳng lẽ là thần ma chi tử chủ hồn? Chương 1410 diệt thứ thiên đạo. Ta liền nói hắn như thế nào đột nhiên làm phản, chuyển đầu đến các ngươi trận doanh, nguyên lai là phát hiện ngươi là chủ hồn, hắn bắt ngươi không có biện pháp sao. Thứ thiên đạo nói xong như thế một câu sau, liền cảm thấy không quá thích hợp. Không đúng, hắn nếu phát hiện ngươi là chủ hồn, kia khẳng định sẽ không tìm ngươi phiền toái, ngược lại sẽ. Nguyên lai là như thế này sao? Thứ thiên đạo phảng phất minh bạch cái gì, cười nói, vốn dĩ pháp tắc dung hợp với thiên địa chi gian sau. Ta liền nghĩ tiếp tục tìm thần ma chi tử tới làm minh hữu, sau lại phát hiện vô luận ta như thế nào tìm đều tìm không thấy, cho dù là hoàng võ bên kia cũng không có động tĩnh. Vừa mới bắt đầu ta còn không rõ hắn vì cái gì sẽ chôn tránh ta, hiện tại ngẫm lại, không phải là bị ngươi bắt ở đi. Thần ma chi tử đối Tư Mặc này một phách khát cầu cực đại, hắn thậm chí không tiếc đắc tội thần minh cũng phải tìm hồi này một phách. Nhưng mà bởi vì chia lìa hồn phách mà mất đi một bộ phận quan trọng ký ức hắn đem chính mình trở thành chủ hồn, lại không có nghĩ đến Tư Mặc mới là. Cũng không biết hắn là như thế nào phát hiện điểm này, càng không biết Tư Mặc là như thế nào đem thần ma chi tử cấp bắt lấy. Hắn nhìn đã không thể phân loại với thấp vị diện nhân loại Tư Mặc, nói, ngươi đem hắn cắn ướt. Ngươi nói nhiều quá. Tư Mặc đối với thứ thiên đạo công qua đi, người sau dùng sao trời chi kiếm chống đỡ. Kịch liệt năng lượng dao động đánh tan sao trời, vài cái xoáy nước đều bắt đầu sinh ra cái khe. Vân Ương nơi xa nhìn bọn họ đánh nhau, nhìn như bình tĩnh mặt ngoài lại ở trong tối tự kinh ngạc Tư Mặc thế nhưng ở nàng không biết thời điểm đem thần ma chi tử cấp bắt. Chỉ là không biết hắn rốt cuộc có hay không cắn nuốt thần ma chi tử, ít nhất hiện tại xem ra, trên người hắn không có thần ma chi tử hơi thở. Thứ thiên đạo ý thức được thần ma chi tử ở Tư Mặc trên tay sau, đối hắn liền có điểm kiên kỵ. Bởi vì đối tự thân sinh ra hoài nghi, ngay cả công kích đều phải so với trước nhược thượng vài phần. Cùng người vật lộn, đua bất quá là kia phân không sợ chết. Ở Tư Mặc lần lượt không tránh, mạnh mẽ tiếp được hắn mấy trăm hạ công kích sau, thứ thiên đạo dần dần mặt đất lâm hằng mất. Hắn là cao cao tại thượng thứ thiên đạo, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Thứ thiên đạo ngây người hết sức, Tư Mặc đem hỗn độn phóng ra. Màu đỏ sậm thần cách hình thành một cái thật lớn năng lượng đoàn huyền phù ở trời cao dưới. Mây mù giống nhau lực lượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại đây phiến không gian vô khai, chỉ là mấy cái hô hấp gian sự, toàn bộ không gian đều che kín Tư Mặc lực lượng, mà thứ thiên đạo nắm sao trời chi kiếm đã có chút lực bất tòng tâm. Này vốn dĩ liền không phải đồ vật của hắn, trước kia là dùng lực lượng của chính mình tới áp chế, nhưng hiện tại bị người khác áp chế qua đi. Hắn đã không có lực lượng hạn chế toàn bộ sao trời chi kiếm. Nhoáng lên thần, sao trời chi kiếm có ý thức dường như tránh thoát ra hắn khống chế, thẳng tắp bay về phía Vân Ương. Đương Tư Mặc cho rằng nó muốn đả thương hại Vân Ương thời điểm, xoay người lại nhìn đến một cái khoác sao trời áo choàng, ăn mặc màu bạc áo giáp tiểu thiếu niên ôm lấy nàng, khóc còn đặc biệt ủy khuất. Chủ nhân! Ô hoa a chủ nhân chủ nhân chủ nhân! Sao trời chi kiếm kiếm linh ủy khuất muốn chết. Rõ ràng đều đã nhận chủ, lại ngạnh sinh sinh bị người trộm đi, còn bị áp chế. Vân Ương cúi đầu nhìn không sai biệt lắm đến nàng ngực, mắt đều là lưu chuyển sao trời xinh đẹp thiếu niên, không có một chút ngăn cách cho hắn xoa nước mắt, ngoan. Cách như thế lâu mới trở lại chủ nhân bên người sao trời nghe được nàng như thế ôn nhu thanh nhầm khi, lại nhịn không được khóc giống lên. Vân Ương bất đắc dĩ vô vô bờ vai của hắn, nhìn Tư Mặc, chỉ thứ thiên đạo. Tư Mặc tuy rằng thực khó chịu chính mình tức phụ bị một cái tiểu thiếu niên ôm, nhưng trước mắt còn có càng chuyện quan trọng phải làm, hắn vẫn là thu hồi về điểm này không vui tương đối hảo. Chủ nhân cách. Khóc đến đánh cách sao trời ủy khuất nhìn chính mình ôn nhu xinh đẹp chủ nhân, sao trời rất nhớ ngươi, vẫn luôn đều có nỗ lực trở lại chủ nhân bên người, nhưng là không có chủ nhân ở, sao trời lực lượng phát huy không ra. Không có việc gì, hiện tại không phải đã trở lại sao. Xoa xoa hắn lạnh lẽo sợi tóc, ủy khuất ngươi. Ô ô ô ô, chính là ủy khuất, còn đặc biệt ủy khuất. Khác thần khí nhận chủ là có thể đi theo chủ nhân bên người đã lâu, cố tình hắn đã bị bắt đi, chỉ có thể vẫn luôn tưởng niệm chủ nhân, vẫn luôn tìm cơ hội chạy về đi tìm chủ nhân. Ôm chặt chính mình chủ nhân, ủy khuất lại cũng thực phẫn nộ nhìn thứ thiên đạo, loại người này căn bản là không có tư cách làm thứ thiên đạo, hủy diệt hắn, làm tân thứ thiên đạo ra đời hảo. Ra đời tân thứ thiên đạo đó là thiên đạo sự tình, nói cẩn thận. Nga sao trời ủy khuất hít hít cái mũi. Mất đi sao trời chi kiếm thứ thiên đạo hiện tại bị Tư Mặc bức cho liền chính mình không gian đều bắt đầu chống đỡ không được. Hắn đấy mắt hiện lên một tia điên cuồng, ngạnh sinh sinh ăn xong Tư Mặc công kích, cũng không thèm nhìn tới cắm ở chính mình ngực thượng đường đao, trừng hướng Vân Ương, đừng tưởng rằng các ngươi đem ta giết, sẽ có ngày lành quá. Hắn ngưng tụ năng lượng, không gian dần dần mà trở nên hắc ám, phảng phất muốn cắn nuốt hết thể tồn tại với cái này trong không gian vật còn sống. Vân Ương thấy thế, bắt lấy sao trời thủ đoạn sau nhằm phía Tư Mặc. Ở tiếp xúc đến Tư Mặc trong nháy mắt kia, thứ thiên đạo tự bạo. Này không tính là một cái quang vinh cách chết, đối thứ thiên đạo loại này cấp bậc tồn tại tới nói, thậm chí là sỉ nhục. Nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn cái này phương thức tới trả thù Vân Ương, kết thúc chính mình sai lầm hết thảy. Hủy thiên diệt địa dung chuyển làm Vân Ương cảm thấy một trận hít thở không thông. Tiếp theo, chính mình đã bị Tư Mặc kéo vào trong lòng ngực. Mà sao trời chi kiếm còn lại là chủ động đi vào nàng không gian chung, không cho nàng tăng thêm phiền toái. Một đoạn thời gian dài làm ngũ tạng lục phủ có thể muốn vỡ vụn áp lực làm nàng khó chịu nhăn lại mi, chờ vùng thoát khỏi kia nói áp lực sau, mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh phế tích. Cam hồng trên bầu trời phiêu đãng vụn giấy cùng như trạng vật, từng tòa cao thấp không đồng nhất rác rưởi sơn vờn quanh ở bốn phía, nung liệt gây mùi hương vị chui vào xoang mũi. Làm nàng nhịn không được đánh cái hắt xì. Đây là nào? Làm xoang mũi thậm chí khắp cả phổi bộ đều dị thường khó chịu địa phương làm nàng không thể không khởi động tinh lọc kết giới làm chính mình dễ chịu một chút, mở ra phong cánh bay đến trên không, đứng ở đống rác tối cao chỗ, định nhãn vừa thấy. Mênh mông vô bờ rác rưởi sơn làm nàng khiếp sợ. Thực hảo, chỉ là này cùng hải dương giống nhau đống rác liền không khả năng là tràn đầy tang thi vị diện kia. Chính mình suy đoán thật đúng là đúng rồi. Phía trước người, đứng lại. Mới vừa tính toán liên hệ không biết bị thời không loạn lưu vọt tới chạy đi đâu Tư Mặc, đã bị người gọi lại. Vân Ương quay người lại vừa thấy, thế nhưng là một cái điều khiển phi hành khí, một tay bưng một phen khoa học viễn tưởng kịch bên trong đặc có súng laser nhắm chuẩn nàng nữ nhân. Nữ nhân lộ ra tới cánh tay thượng có tảng lớn hình xăm, cùng loại với bộ lạc thế lực đồ đằng. Tóc là mặc lam sắc, có thể là bởi vì lâu dài không có rửa sạch quá. Thoạt nhìn có điểm dơ dơ. Sau đó lại quét mắt nàng phi hành khí, nói, xin hỏi đây là nơi nào? Nguyên lai là ngoại lai người. Nữ nhân nói thầm như thế một câu cũng không có thu hồi súng laser, mà là đối Vân Ương nói, đem trên người của ngươi vũ khí giao ra đây. Chương 1411 đến dị không gian. Nghe được nàng quát lớn thanh, Vân Ương trên mặt lộ ra một phần khẩn trương, giơ lên tay làm đầu hàng trạng, nói, ta không có vũ khí. Không có. Nữ nhân thao tác phi hành khí vòng quanh nàng bay một vòng, sau đó lại dùng máy móc giả quét một chút trên người nàng xác thật không có có dấu có chứa lực sát thương kim loại vật sau, mới mở ra máy liên lạc, làm chính mình tổ người trên lộng một đài hai người phi hành khí lại đây, đem nàng đánh trở về. Nữ nhân đồng bạn tốc độ thực mau, nhìn đến xinh đẹp lại sạch sẽ nữ tính khi, mắt sáng ngời, ẹ gì Tây Á, ngươi thật lợi hại, thế nhưng có thể phát hiện như thế xinh đẹp con mồi. Nàng lai lịch không rõ, ra quét hậu thân thượng cũng không có mặt khác bộ lạc đồ đằng, có thể là một không gian khác lại đây lưu khách. Ẹ gì Tây Á nhìn đồng bạn liếc mắt một cái, nói, an tắc mô, này muốn giao cho quản lý cục, chúng ta không thể động. Ai, thật đáng tiếc. An tắc mô có một đầu cũng là thoạt nhìn dơ hề hề màu nâu tóc, bên lô thai chắt cái bím tóc đáp xuống dưới, cười rộ lên còn lộ ra răng nanh, thoạt nhìn vô hại. Nhưng hắn trên người lộ ra tới vết thương ở nói cho người khác hắn không phải dễ trọc. Uy, lưu khách, chúng ta đưa ngươi đi quản lý cục, ngươi tốt nhất thành thật một chút. Ẹ gì Tây Á dùng thương chỉ vào Vân Ương, xem nàng gật đầu qua đi, liền tới gần nàng, dùng đặc thù tài chất dây thừng trói lại nàng. Vân Ương thử chuyển động vài cái bối ở sau người thủ đoạn, không có nửa điểm kháng cự đi theo ẹ gì Tây Á Thượng kia đài hai người phi hành khí, mà An Tắc Mô còn lại là ngồi trên vừa mới ẹ gì Tây Á kia một đài. Ẹ gì Tây Á, muốn hay không ta bồi ngươi cùng đi? Không cần, ngươi đi vội ngươi đi, ta thực mau trở về đi. Vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận, nghe nói tới gần quản lý cục cái kia thanh bộ lạc náo động lợi hại, ngươi nhưng đừng đã chịu lan đến. Đã biết, ngươi trở về đi. Ẹ gì Tây Á đem Vân Ương nơi một bên lan can thượng, thuần thục người thao túng phi hành khí hướng quản lý cục bên kia phi. Vân Ương nhìn chạy như bay mà qua cảnh tượng, thông minh không có cùng ẹ gì Tây Á đáp lời. Lưu khách, ngươi lại như thế nào lại đây? Gặp được thời không loạn lưu, liền đến nơi này. Vân Ương có chú ý tới nàng hỏi ra những lời này thời điểm ấn cái nút, tuy rằng không biết cái kia đồ vật là làm cái gì dùng, nhưng trực giác cho rằng nàng không thể đem nói quá giả. Đặc biệt là ở thái độ thượng. Các ngươi kia vì cái gì sẽ phát sinh thời không loạn lưu? Trong tình huống bình thường, loạn lưu là sẽ không dễ dàng hình thành. Ẹ gì Tây Á chú ý tới máy phát hiện nói dối thượng trị số không có bao lớn biến hóa, thuyết minh đối phương không có nói dối. Cái này ta liền không rõ ràng lắm, ta chỉ là phát hiện có người ở đánh nhau thời điểm, tránh ở một bên, kết quả không nghĩ tới sẽ gặp được chuyện như vậy. Vân Ương cười cười, nói, ngượng ngùng, cho ngươi thêm phiền toái. Không có người sẽ đối có lễ phép người ác ngôn tương đối, ẹ gì Tây Á cũng là như thế. Nàng xem Vân Ương từ lúc bắt đầu liền rất phối hợp chính mình công tác, nói ra nói cũng liền không có ban đầu như vậy nghiêm khắc, ngươi kêu cái gì tên? Vân Ương. Vân Ương. Ẹ gì Tây Á niệm niệm, nói, có điểm cổ võ thời đại hương vị. Phải không? Ân, chúng ta nơi này cũng đã tới cổ võ thời đại người, tên liền cùng ngươi không sai biệt lắm, vừa nghe không phải chúng ta này người, con tam thanh kiếm, rất có quyết đoán. Ẹ gì Tây Á nhìn nàng. Ta còn tưởng rằng cổ võ thời đại người đều sẽ có kiếm, ngươi vì cái gì không có. Đây là thử đi. Vân Ương dương mắt xem nàng, cũng không phải tất cả mọi người thích dùng kiếm đảm đương chính mình vũ khí. Vậy ngươi vũ khí là cái gì? Ta không cần vũ khí. Vân Ương nói chính là nói thật, nhưng nghe ở ẹ gì Tây Á lỗ thai, liền thành tự đại cùng không biết tự lượng sức mình. Bất quá nàng hiện tại thân phận là lưu khách, ở quản lý cục làm quyết định phía trước. Nàng cũng không thể đối nàng làm chút cái gì. Thuận lợi đem người đưa đến quản lý cục sau, ẹ gì Tây Á nhìn rộng lớn kiến trúc liếc mắt một cái, mở ra phi hành khí rời đi. Vân Ương phía sau đi theo hai cái ăn mặc áo giáp thị vệ, bọn họ một người cầm một thanh súng laser chỉ vào nàng, làm nàng đi phía trước đi. Chờ bọn họ đem nàng đưa tới một cái có rất nhiều lồng sắt giờ địa phương, lược cảm thấy hứng thú những mày, đang xem đến bên trong màu da, chủng tộc. Bộ dạng đều các có đặc sắc, trên cổ đều treo từ cái nào không gian lại đây thẻ bài. Thân lưu khách, phòng của ngươi ở bên này. Thị vệ chỉ bên trong đã có mười mấy cá nhân đại lồng sắt, nói, các ngươi lớn lên giống nhau, là một loại, vào đi thôi. Vân Ương nhìn bên trong cùng điện ảnh trong ngoài tinh người không sai biệt lắm tồn tại, cười cười, đi vào. Ở cửa sắt đóng lại trong nháy mắt kia, trói buộc thủ đoạn đồ vật liền vỡ vụn. Nàng xoa có chút phát đau thủ đoạn, nhìn kia mấy cái muốn chiều nàng dựa sát, tựa hồ là muốn uy hiếp nàng ngoại tinh nhân, còn có mấy cái hẳn là nhân loại, nhưng cũng là không có hảo ý. Nàng đứng ở tại chỗ, chờ bọn họ ly nàng còn có hai bước khoảng cách thời điểm, trên người uy áp tựa rời non lấp biển chút xuống mà ra, trực tiếp đem bọn họ vỗ vào trên mặt đất. Liên quan mặt khác lồng sắt xem kịch vui, đều nằm sắp xuống. Dẫm lên bọn họ bối đi đến lồng sắt duy nhất. Thoạt nhìn còn tính sạch sẽ ghế trên ngồi xuống. Đôi tay giao điệp ở bụng trước, lười nhắc nói, ta tới nơi này vô tâm gây chuyện, hoặc thần phục với ta, hoặc liền vĩnh viễn nằm bỏ đi. Lao đại lao đại! Quỳ dạp trên mặt đất một cái ngoại tinh nhân dùng tiêm tế thanh âm trực tiếp quản Vân Ương kêu lao đại. Nó nguyên bản nhìn nàng là nhân loại, thực dễ khi dễ bộ dáng, liền tính toán gõ một bút, thu nàng làm nô lệ. Kết quả nơi nào nghĩ đến nàng sẽ như thế lợi hại. Rất có thể là khoác ra người, phi thường cường đại ngoại tinh nhân đi. Chỉ là không biết cái này ngoại tinh nhân tiền bối là cái nào hành tinh. Vân Ương cũng không biết ngoại tinh nhân đã đem nàng về thành đồng loại, thực không để bụng nói, cơ hội chỉ có một lần. Nói xong, nàng liền thu hồi uy áp, cho chúng nó một cái thở dốc cơ hội. Trừ bỏ cá biệt đối nàng phát ra rít gào cùng tức giận mắng, những người khác đều học ngoại tinh nhân bộ dáng chiều nàng quỳ một gối xuống đất, thần phục ý tứ phi thường rõ ràng. Mà những cái đó rít gào tức giận mắng, trực tiếp lại một lần bị nàng dùng lực lượng ép tới nằm sấp xuống đi, lúc này đây liền mặt đất đều bị bọn họ tạp ra cái khe. Loại này lực lượng cường đại làm cho bọn họ cảm thấy xa lạ, so trước kia càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bên này động tĩnh thực mau liền đưa tới thị vệ, đương thị vệ cho rằng bọn họ lại bắt đầu tập thể tạo phản thời điểm, lại phát hiện những cái đó mềm cứng không ăn lưu khách nhóm đều đối với một chỗ quỳ một gối xuống đất. Mấy ngàn mét vuông, mấy ngàn cái lồng sắt lưu khách nhóm, toàn bộ đối với kia duy nhất một cái ngồi ở ghế trên người quỳ xuống. Đã xảy ra cái gì sự? Tổ trưởng, đây là ghi hình, ngài xem. Tổ trưởng điểm đánh truyền phát tin, nếu Vân Ương có tâm, cái này ghi hình là hoàn toàn không có khả năng tồn tại. Mà nàng chính là cố ý làm một màn này bị lục xuống dưới, khiến cho bọn họ chú ý. Đương tổ trưởng nhìn đến cái này mới tới lưu khách cái gì cũng chưa làm, chỉ là xoa thủ đoạn, những cái đó lưu khách lại đột nhiên bị một cổ thần bí lực lượng toàn bộ băng ở trên mặt đất nằm bò sau, nhìn về phía ánh mắt của nàng, đều thay đổi. Chương 1412 phế tích vị diện. Ngươi, làm cái gì? Tổ trưởng vốn dĩ tính toán trực tiếp giống quá khứ, như vậy sẽ có vẻ có uy nghi một ít. Nhưng nghĩ đến ghi hình phát sinh kia một màn, hắn đến miệng nói trực tiếp thành dò hỏi, làm cho thực hiểu biết hắn tính cách đội viên thực kinh ngạc nhìn hắn một cái. Ta vừa tới vị diện này, rất nhiều chuyện đều không phải rất rõ ràng, ta xem bọn họ giống như muốn khiêu khích ta bộ dáng. Nàng hơi chút tạm dừng một chút, nói, vì giảm bớt phiền toái, ta trực tiếp làm cho bọn họ toàn nằm sấp xuống. Vân Ương nói thực nhẹ nhàng, cũng nói phi thường đương nhiên. Tổ trưởng nghe xong, ở nàng lạnh băng ánh mắt hạ nuốt nuốt nước miếng, nói, khu vực này cấm đánh nhau nháo sự, nếu phát sinh lần thứ hai, chúng ta sẽ đem ngươi quan đến trọng độ khu vực nguy hiểm, đến lúc đó mặc kệ ngươi là từ đâu cái thế giới tới lưu khách, đều sẽ bị trung thân giam cầm. Bọn họ tìm ta phiền thoái, ta còn không thể đánh trả. Vân Ương ngồi ở ghế trên, lạnh lùng nhìn hắn một cái sau, nói, ở không thể xác định có thể hay không đủ ước thúc đến đối phương thời điểm, tốt nhất không cần dễ dàng kết luận. Cho ngươi một cái kiến nghị, làm ngươi thượng cấp, hoặc là cái này quản lý cục lao đại lại đây cùng ta nói. Tổ trưởng vừa nghe, cả giận nói, ngươi bất quá là kẻ hèn một cái liền thân phận đều không có đăng ký ở chúng ta hệ thống lưu khách mà thôi, không có tư cách để này đó vô lễ yêu cầu. Vậy không cần nói chuyện. Vân Ương nhìn những cái đó quỳ dạp trên mặt đất run bần bật người, nói, ngươi có thể đem ta quan đến trọng độ khu vực nguy hiểm, đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện, chẳng sợ ngươi là đem ta quan đến địa tâm chỗ sâu trong, ta cũng có biện pháp đem chỗ đó rảo cái long trời lở đất. Cuồn vọng. Hảo. Ta đây liền làm người đem ngươi quan đi vào. Tới rồi nơi đó, ta xem ngươi còn như thế nào cuồng. Tổ trưởng cũng là thu không nổi kích thích người. Bị một thân phận đều không có lưu khách như thế miệt thị, hắn tính tình cũng phía trên. Trực tiếp đối bên cạnh đội viên nói, đi. Kêu hai người tới đem nàng đưa vào đi. Nhưng, chính là, tổ trưởng, tân lưu khách đều là yêu cầu đăng ký lúc sau mới có thể đủ bị an bài. Hơn nữa, lời nói của ta còn thỉnh bất động ngươi đúng không? Tổ trưởng đột nhiên quay đầu lại, giận hồng hai mắt chừng hướng tên kia đội viên, đầu óc có chút phát ngốc quát. Có phải hay không muốn ta tự mình đem người đưa qua đi? Không không không phải tổ trưởng, này. Nay quản lý cục quy củ là không thể tùy tiện sửa đổi. Nói nữa này mấy trăm năm đều là cái dạng này lưu trình. Ngươi đột nhiên muốn làm như vậy, quản trường sẽ không cao hứng. Ta quản hắn cao hứng không? Nơi này là ta định đoạt. Lao tử như thế nào không biết cái này địa phương là ngươi định đoạt. Đất bằng một tiếng giống, trực tiếp đem nói mạnh miệng tổ trưởng cấp doạng đốc. Hắn chạy nhanh quay người lại vừa thấy, thế nhưng là kia cả ngày đều không nhất định sẽ ra văn phòng người, không biết là cái gì thời điểm liền đứng ở cách đó không xa. Xem hắn sắc mặt, cũng không biết nghe lọt được nhiều ít. Quảng trường, ta này không phải hù dọa cái này tân lưu khách sao. Tổ trưởng hiện tại biểu hiện tựa như chuột thấy mèo, eo đều thẳng không đứng dậy, cung cung kính kính đứng ở một bên, cấp quảng trường đằng ra vị trí. Đừng tới này bộ. Lão tử không ăn. Quảng trường một cái tắt liền đem này không tính toán thủ quy củ, còn không đem hắn để vào mắt người cấp phiến ở trên mặt đất. Tiếp theo đối phía sau người phân phó nói, ta xem hắn rất thích chỗ đó, đem hắn ném vào đi thôi. Đúng vậy. Không không không. Quảng trường. Cho ta một lần cơ hội. Ta thật không có cái kia ý tứ a quản trường. Gầm rú thanh âm càng ngày càng nhỏ, chờ hoàn toàn nghe không thấy, quản trường mới đến gần Vân Ương, tùy ý quét mắt những cái đó nằm bò lưu khách. Đối Vân Ương nói, nơi này như thế nào nói cũng là địa bàn của ta, ngươi như vậy làm, cũng quá không cho mặt mũi đi. Vân Ương nhìn trước mắt rõ ràng lớn lên thực không tồi, ăn mặc lại tổng hợp các loại nguyên tố ở bên trong, liền cùng một cây di động cây thông Noel giống nhau nam nhân, nói, là bọn họ không cho mặt mũi. Chỉ những cái đó lưu khách, ta vừa tới, liền tưởng đối phó ta chẳng lẽ không nên đánh trả. Nếu ngươi cảm thấy không nên nói, ta đây chỉ có thể thử đối với ngươi động thủ, mà ngươi không thể đánh trả. Bá Vương điều khoản, thực hảo, ta thực thưởng thức ngươi, ngươi muốn hay không tới cấp ta làm việc. Ta cho ngươi khai lương 1 năm 1.000.000 tiền lương được không? Bất quá chúng ta nơi này là bị thời không vứt bỏ phế tích vị diện, khả năng sẽ khất nợ tiền lương. Nam nhân sờ sờ rất ở trước ngực khăn quàng cổ, ta kêu Bá Nạp Đức, cổ võ tên là Bá Bá, ta không thích quan thượng các ngươi cổ võ dòng họ, cho nên ngươi có thể lý giải ta họ Bá, danh Bá. Ta có 2 cái tên hoàn toàn là công tác yêu cầu, ta kêu Bá Bá cũng không cần cảm thấy ta là ở chiếm tiện nghi, rốt cuộc giống ta như vậy độc thân quý tộc, là không có khả năng tồn tại cái gì thân thích. Bá Nạp Đức đối Vân Ương có tốt cười cười. Rốt cuộc vì được đến cái này quản lý cục lão đại vị trí, ta chính là đem bọn họ đều giết đâu. Đúng rồi, ngươi khả năng không biết ta lúc trước vì giết bọn hắn có bao nhiêu vất vả, không bằng một bên đi ta văn phòng, một bên nghe ta nói như thế nào giết người đi. Ta tưởng ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, rốt cuộc ngươi có được như thế lực lượng cường đại, nhất định cũng giết không ít người đi. Vân Ương đánh giá hắn, sau đó đứng lên đi theo hắn phía sau. Bất quá thực mau đã bị hắn lui về phía sau một bước động tác, thành song song hành tẩu. Bá Nạp Đức cười nói, giáo ngươi một sự kiện, không thể làm thực lực cường đại người đi ở chính mình phía sau, sẽ chết. Người này rốt cuộc làm nhiều ít chuyện xấu mới như thế để phòng người. Ngươi đối ta không có ác ý, ta liền sẽ không đối với ngươi làm cái gì, đây là nguyên tắc. Ở bọn họ lời nói việc làm gian Vân Ương cảm thấy vị diện này tựa hồ cùng mặt khác vị diện không quá giống nhau. Hắn vừa mới nhắc tới nơi này là bị thời không vứt bỏ phế tích vị diện, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy rất kỳ quái. Ở đã không có giải cái này địa phương phía trước, nàng vẫn là tĩnh xem này biến hảo. Không biết ở thế giới này cái nào góc Tư Mặc ý tưởng hẳn là cùng nàng giống nhau. Dĩ ngươi cái này đồng hồ có điểm ý tứ, ngươi đến từ trí năng thế giới. Bá Nạp Đức giống như sợ nàng không rõ trí năng thế giới là cái gì giống nhau, cùng nàng giải thích nói. Chúng ta dùng được điện lực thư từ qua lại cùng với khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới kêu trí năng thế giới, cùng loại với cổ võ cái loại này đã kêu cổ võ. Dù sao từ nơi đó tới người rất ít, còn có một ít ngoại tinh nhân, lớn lên lung tung rối loạn đổ vật. Chúng ta gọi chung vì hành tinh thế giới. Kỳ thật còn có rất nhiều thế giới, bất quá ngươi cũng chính là một cái lưu khách mà thôi, cũng không biết có thể hay không sống đến ngày mai, cùng ngươi nói quá nhiều cũng không có ý tứ. Bá Nạp Đức là cái làm nhảm, vẫn là cái hỉ nộ vô thường nói lao, hắn hiện tại xem Vân Ương thuấn mắt, mới có thể nói như thế nhiều, nói không chừng dây tiếp theo không vừa mắt, đã kêu người đem nàng kéo đi xuống nguy cầu. Đi đến văn phòng thời điểm, hắn một chân giữ cửa đá văng, đi vào đi nhìn đến chính mình bí thư ở gõ bàn phím, ở nàng ngẩng đầu nhìn qua thời điểm chỉ bên cạnh Vân Ương, nói, đây là mới tới lưu khách, ngươi tùy tiện đăng ký một chút. Dù sao trưởng thành như vậy giống nhau đều sống không lâu. Chương 1413 một cây thông Noel. Bí thư gật đầu, tùy tay cấp Vân Ương đánh cái tên rùn. Đối với cây thông Noel Bá Nạp Đức nói, Vân Ương quả thực chính là vào thai này ra thai kia, chút nào không cảm giác được có cái gì vấn đề đối hắn nói, cho nên, người đem ta mang lại đây rốt cuộc là muốn ta làm cái gì. Dọc theo đường đi cũng liền nghe hắn nói hắn trước kia huy hoàng. Đối này đó đều không có hứng thú Vân Ương vì tránh cho sẽ rơi rớt cái gì quan trọng tin tức, cũng đem hắn nói đều nghe xong đi vào. Ám sát đầu độc, bắt cóc làm tiền, âm không được liền tới minh, vì quyền thế, lục thân không nhận. Từ phương diện nào đó tới nói, thật thích hợp lên làm vị giả, thao tác người khác sinh tử. Khi ta bí thư A mới vừa nói xong, Bá Nạp Đức liền nhét lên tay hoa lan, đối với Vân Ương lắc lắc tay, nói, không không không. Ngươi vừa mới kêu nhất chiêu hẳn là làm ngươi đương bảo tiêu, như thế nào? Phụ trách bảo hộ ta là được. Ta không cần tiền lương, ta là tân lưu khách, ngươi nếu phải làm ta lão bản, có phải hay không hẳn là cho ta kỹ càng tỉ mỉ nói nói thế giới này tình huống. Vân Ương không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, chỉ là bình tĩnh cùng hắn giảng điều kiện. Thế giới này tình huống A. Bá Nạp Đức vuốt cằm, vòng quanh Vân Ương đi rồi một vòng, sau đó nói, ngươi tựa hồ rất sốt ruột biết thế giới này tình huống, có phải hay không có cái gì mục đích. Ngươi cho ta cảm giác cũng không phải cái loại này đặc biệt cuồng vọng chọn sự còn cao điệu người. Ta nói như vậy nói nhiều cũng không thấy ngươi chủ động trả lời, trừ phi ta hướng ngươi đưa ra vấn đề. Đặc biệt có thể thấy được, vừa mới ngươi ở nhà giam bên kia làm sự tình, hoàn toàn chính là tưởng khiến cho ta chú ý, không đúng, hẳn là có nhất định quyền lợi người chú ý. Ta tự mình ra tới gặp ngươi có phải hay không làm ngươi ngoài ý muốn một chút, cũng làm ngươi định ra tốt kế hoạch sửa đổi. Vân Ương đối người này quan sát năng lực cảm thấy kinh ngạc, không hổ là nơi này lao đại. Ha ha ha ha ha ha. Đừng khen ta, ta sẽ kiêu ngạo ha ha ha ha. Bá Nạp Đức chống nạnh lớn nhỏ, trên người trang trí phẩm tướng lẫn nhau và chạm ra dễ nghe thanh âm, mà Vân Ương kịp thời dùng kết giới phong bế chính mình thính lực, một bộ hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng bộ dáng. Gì? Cảm giác được một loại vi diệu mà xa lạ năng lượng dao động, Bá Nạp Đức đình chỉ tiếng cười. Hắn nhìn Vân Ương, tựa hồ là tưởng từ trên người nàng tìm được điểm cái gì. Vừa mới ngươi có phải hay không dùng cái gì năng lực? Nơi này chỉ có trước mặt tân lưu khách nhất khả nghi, hắn bí thư trong não tưởng chút cái gì hắn đều biết, cho nên không có khả năng là nàng. Ân. Vân Ương cười mà không nói. Bá Nạp Đức nhìn nàng một hồi lâu, sau đó toét miệng, cười nói, bí thư bên cạnh kia máy tính tùy tiện ngươi dùng, tưởng tra cái gì đều có thể, không có thiết trí bất luận cái gì quyền hạn. Đột nhiên như thế khẳng khái. Phế tích thế giới bị mặt khác vị diện không cần rác rưởi vần quanh, trừ bỏ nơi này phân bố một ít bộ lạc thế lực đáng giá ngươi đi xem xét bên ngoài, cũng không có gì hảo đáng giá xem. Nhún vai, nói, ta cho ngươi tuần tra tin tức quyền lợi, cái này ngươi tổng có thể nói cho ta, ngươi vừa mới dùng chính là cái gì năng lực đi. Bá Nạp Đức đối trước mắt tân lưu khách thực cảm thấy hứng thú, loại này hứng thú có thể nói là xưa nay chưa từng có. Không biết cái gì nguyên nhân. Nhìn đến nàng tự tin vô vị bộ dáng, tim đập liền khống chế không được nhanh hơn. Hắn dùng trí não tuần tra một chút, thân thể của mình là bình thường phản ứng, cũng không phải bị nàng ngầm hạ cái gì độc. Loại này làm hắn kinh hãi, cũng làm hắn sinh ra sợ hãi rồi lại mê luyến kỳ diệu cảm. Muốn được đến càng nhiều a. Nói ngươi cũng sẽ không biết, chờ ta tra được tương tự năng lượng sau, lại nói cho ngươi. Vậy ngươi hiện tại liền đi tra. Bá Nạp Đức ngồi xuống chính mình vị trí thượng, nhét lên chân bắt chéo, thảnh thơi tựa lưng vào ghế ngồi nhìn nàng, yên tâm đi, ta bí thư không có công kích tính, nàng chỉ biết công tác. Vân Ương đi đến máy tính bàn sau nhìn đến bí thư phần eo dưới đều là máy móc khi, nhướng mày. Ha ha ha ha, kia chính là ta đắc ý tác phẩm. Không nghĩ tới đi, kỳ thật ta bí thư là bị ta làm được. Bá Nạp Đức đôi tay đặt ở sau đầu, lớn tiếng cuồng tiếu, nàng là người cùng máy móc hợp thể. Thượng nửa bộ phận là người, hạ nửa bộ phận là máy móc, cơ năng muốn so nhân loại mạnh hơn nhiều, thông minh đại não không cần nghỉ ngơi, máy móc thân thể cũng không cần ăn cơm, tiết kiệm không ít nguồn năng lượng. Cẩn thận tính tính, nàng như vậy công tác cũng có 100 năm đi. Bá Nạp Đức cười nói, nàng hình như là trí năng thế giới thông qua cái gì thời gian cơ lầm xuống tới, khi đó ta còn không phải quản trường, cũng không hiện tại như thế soái, nhưng nàng chính là đối ta khăng khăng một mực. Còn nói muốn giúp ta, thích ta, ha ha ha ha. Quá khôi hài. Bất quá ta thí nghiệm nàng chỉ số thông minh rất cao, cảm thấy còn có điểm dùng liền lưu lại nàng. Ta đem nàng giết làm thành cái dạng này thời điểm, nàng cái kêu biểu tình thật sự quá khôi hài. Ha ha ha. 100 năm qua đi ta cũng chưa quên, ha ha ha. Vân Ương trầm mặc một chút, chờ hắn đình chỉ tươi cười, trầm mặc nhìn nàng, giống như muốn nàng làm vài câu lời bình hoặc là đáp lại thời điểm. Nàng tác động một chút khỏe miệng, nói, ngươi thật sự thực sách. Thực sách. Chưa từng có ai như thế nói hắn, ngay cả những cái đó vô năng thân thích đều không có như thế nói hắn. Ta thực sách. Ân. Ồn ào đến lỗ tai đau. Ta thật sự thực sách sao? Bá Nạp Đức nhíu mày, ẩn ẩn có tức giận ý vị. Vân Ương đôi tay không rời bàn phím, quen thuộc hệ thống thao tác sau, liền bắt đầu điều động chính mình muốn đồ vật. Đọc nhanh như gió. Lại cũng không chịu ảnh hưởng phân tâm trở về hắn một câu, ngươi có thể dùng bút ghi âm đem ngươi một ngày nói lục xuống dưới, buổi tối phóng cho chính mình nghe. Vì cái gì? Làm chính ngươi giám định một chút có phải hay không thực sách. Vân Ương nói liền từ trong không gian móc ra vẫn luôn không biết là từ cái gì thời điểm loạn thu thập đi vào bút ghi âm, cũng không thèm nhìn tới hắn bên kia, trực tiếp ném qua đi, lục đi. Bá Nạp Đức trên tay cuốn lấy một tầng hình màu lam năng lượng quang, đem đồ vật bắt được trong tay thời điểm, giả quét qua đi phát hiện không phải cái gì nguy hiểm vật phẩm, triệt rất năng lượng, nghiên cứu một chút. Ngươi rốt cuộc là cổ võ thế giới người, vẫn là trí năng thế giới. Hắn có quan sát đến trên người nàng mâu thuẫn điểm rất nhiều, tổng hợp cổ võ cùng trí năng hai cái thế giới, nhưng này hai cái thế giới hoàn toàn không ở một cái tuyến thượng, vì cái gì sẽ bị tổng hợp lên. Vẫn là nói, lại xuất hiện hắn không biết vị diện. Như thế nhiều năm, cũng không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a. Bá Nạp Đức có chút không minh bạch, này cũng làm cho hắn càng thêm hoài nghi trước mắt tân lưu khách thân phận. Ngươi không phải là mặt trên phái xuống dưới thị sát đi. Vân Ương chuyên tâm nhìn mỗi hạng tư liệu, cũng không có kịp thời trả lời hắn nói. Mà như vậy trầm mặc, lại làm Bá Nạp Đức hoài nghi gia tăng không ít, nếu thật là mặt trên phái xuống dưới, kia hắn liền phải tiểu tâm đối đãi. Đơn từ nàng năng lực đi lên giảng, xác thật là có điểm khả nghi, nhưng những mặt khác, nhìn cũng không giống. Tự giác thông minh tuyệt đỉnh Bá Nạp Đức, lần đầu tiên sinh ra tự mình hoài nghi cảm xúc. Chưa từng có gặp qua như thế phức tạp khó hiểu một người. Chương 1414 làm nhảm Nạp Đức. Nửa ngày không có được đến đáp lại người có điểm không vui, hắn trực tiếp mệnh lệnh chính mình bí thư đem máy tính nguồn điện đóng. Sau đó đối thượng Vân Ương nhìn qua tầm mắt khi, nâng lên cằm, có chút kiêu ngạo nói, ngươi không phải không để ý tới ta sao. Vân Ương trầm mặc một chút, sau đó thế nhưng cảm thấy người này cùng e giờ có điểm giống, đồng dạng lục thân không nhận, đồng dạng hy vọng thông qua chính mình phương thức tới giành được chú ý. Đối phó quá e giờ người như vậy, đối phó khởi Bá Nạp Đức liền dễ dàng nhiều. Loại người này muốn được đến chú ý thời điểm, trực tiếp cho bọn hắn chú ý là được. Cho nên, Vân Ương chỉ là lãnh đạm quét hắn liếc mắt một cái, liền nhìn về phía địa phương khác, căn bản là không có đem hắn hành vi để vào mắt. Bá Nạp Đức cho rằng làm như vậy có thể làm người này phẫn nộ, kết quả lại phát hiện nàng giống như nhìn thấu chính mình hành vi giống nhau, thế nhưng càng thêm không để ý tới chính mình. Loại người này đầu óc tuy rằng cùng người bình thường không giống nhau, nhưng đồng dạng là người, nội bộ một loại tiện tính vẫn là tồn tại. Chính là người khác càng không để ý tới hắn, hắn càng muốn thấu đi lên. Chúng ta này tư liệu như thế nhiều, ngươi vừa mới kia vài phút căn bản không có khả năng xem xong, ngươi tưởng tiếp tục xem nói, liền cùng ta nói a. Bá Nạp Đức tả hữu qua lại chuyển ghế xoay, đem thiếu đánh đặc tính phát huy tới rồi cực hạn. Không cần. Nơi này thế lực phân bố hỗn độn, chủng tộc hỗn độn, phân ra khu vực cũng thực loạn, tóm lại so loạn thế còn loạn, tiếp tục xem đi xuống cũng sẽ không có cái gì kết quả. Bất quá có thể khẳng định chính là, vị diện này cùng mặt khác vị diện không giống nhau, đại khái cùng loại với một cái rác rưởi chạm trung chuyển, đem các vị diện thế giới sinh ra rác rưởi chuyển hóa thành năng lượng, sau đó lại chuyển tống đến mặt khác vị diện đi lên. Không cần. Vì cái gì không cần? Bá Nạp Đức có chút sốt ruột nói, ngươi vừa mới như vậy sốt ruột muốn biết thế giới này sự tình, vì cái gì hiện tại liền không cần. Không cần tự nhiên chính là đã nhìn đến chính mình muốn đồ vật, ngươi một đại nam nhân như thế nào như thế sách. Vân Ương nhíu hạ mi, lạnh lùng quét mắt không nói một cái trọng điểm, luôn là nói vô nghĩa Bá Nạp Đức, nếu tưởng được đến chú ý, ngươi có thể cởi ra trên người của ngươi đủ mọi màu sắc quần áo, đi trên đường lòa buôn. Lòa buôn không được, ta thử qua. Bá Nạp Đức nghĩ nghĩ, ngươi tựa hồ thực sẽ vì ta suy nghĩ, ngươi có phải hay không coi trọng ta. Phía trước làm chính mình xác định chính mình có phải hay không làm nhảm, hiện tại lại yêu cầu chính mình lòa buôn. Tuy rằng ta biết ta rất tuấn tú, nhưng ta là độc thân chủ nghĩa giả, ngươi không hy vọng. Vân Ương cong cong khoe miệng, ngươi tùy ý. Nói, liền đi tới trên sofa ngồi xuống, sau đó đôi hắn nói, nếu không có cái gì sự tình nói thỉnh không cần quấy rầy ta. Ta không. Bá Nạp Đức cảm thấy Vân Ương thực hảo chơi, nếu ngươi muốn sống quá ngày mai nói, tốt nhất là cùng ta nói chuyện phiếm. Dương mắt nhìn hắn, vì xác định mỗi một việc, Vân Ương lòng bàn tay hướng lên trên thiên, một đoàn ngọn lửa xuất hiện ở trong đó. Xem Bá Nạp Đức kinh ngạc nói, hoa nga ngươi sẽ ma pháp. Vân Ương nhìn ngọn lửa, rằng có 5 giây liền tắt, phảng phất là bị cái gì đồ vật hấp thu giống nhau. Quả nhiên, loại này năng lượng thể hội bị coi như đã bị chuyển hóa rác rưởi hấp thu sau đó chuyển đầu nhập tân vị diện chung. Xem ra là không thể tùy tiện sử dụng, nàng có điểm lo lắng quá độ sử dụng có thể hay không bị cái này đặc thù vị diện coi như là xử lý rác rưởi vật dẫn, sau đó bị hạn chế trụ. Tựa như các thế giới bị phong tỏa cây trụ giống nhau. Ngươi ở lộng một cái ra tới ta nhìn xem. Bá Nạp Đức cảm giác cái này năng lượng cùng vừa mới chợt lóe rồi biến mất năng lượng rất giống. Hắn hứng thú đã hoàn toàn toàn bị Vân Ương điều động đi lên. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem vừa mới đổ vật lại cho ta xem, ta bảo đảm ngươi ngày mai có thể bình an không có việc gì. Đương nhiên, nếu ngươi không cho ta xem, kia ngày mai ngươi liền phải tự cầu nhiều phúc. Tuy rằng nói ta muốn cho ngươi cho ta bảo tiêu, nhưng là muốn làm ta bảo tiêu người rất nhiều, ngươi cần thiết theo chân bọn họ cạnh tranh mới có thể. Bá Nạp Đức khai ra chính mình điều kiện, cho ta xem, ta khiến cho ngươi trực tiếp khi ta bảo tiêu. Phía trước nàng không có trực tiếp đáp ứng, từ điểm này, Bá Nạp Đức liền không cho phép nàng trực tiếp tấn chức vì chính mình bảo tiêu. Bá Nạp Đức, Vân Ương kêu hạ tên của hắn, ngươi quyết định cho ta nhìn. Ngươi nơi này một ngày sẽ sinh ra nhiều ít tân lưu khách. Ngươi đột nhiên hỏi cái này vấn đề, rất kỳ quái nga. Bá Nạp Đức từ ghế trên đứng lên, sau đó đối nàng lấy tay, nói, ngươi lại đây, ta dẫn ngươi đi xem chúng ta là dựa vào cái gì tới phát hiện tân lưu khách. Bá Nạp Đức, nếu ngươi chơi tiểu thông minh nói, ta dám cam đoan ngươi về điểm này lòng hiếu kỳ vĩnh viễn đều không chiếm được thỏa mãn. E giờ là như thế này. Nàng tưởng cá tính không sai biệt lắm Bá Nạp Đức hẳn là cũng không sai biệt lắm. Hừ, đáng giận tân lưu khách. Bá Nạp Đức lúc trước đối Vân Ương có bao nhiêu tò mò, hiện tại liền có bao nhiêu chán ghét. Hắn không thích trước mắt bất luận cái gì sự vật thoát ly chính mình khống chế. Hắn cảm thấy nàng không phải một người lại đây, hẳn là với ai đi rời ra. Bằng không vì cái gì sẽ hỏi cái này một ngày sẽ có bao nhiêu tân lưu khách vấn đề. Mặt khác một chút chính là, hắn hoài nghi nàng có ở cố ý làm một ít cái gì tới khống chế hắn cảm xúc. Tỷ như vừa mới kia đoàn ngọn lửa, hiện tại là gai đúng châu ngứa bóp lấy hắn lòng hiếu kỳ, làm hắn vì nàng làm việc. Ban đầu tiết tấu rõ ràng là ở hắn bên này, vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành nàng. Là từ cái gì thời điểm bắt đầu đâu. Bá Nạp Đức lập tức cũng tưởng không rõ, chờ hắn mang theo Vân Ương tới rồi một gian có thật nhiều màn hình đại sảnh khi, hắn rất là kiêu ngạo nói, xem. Đây là, này trước kia chính là không có, vẫn là ta làm quản trường lúc sau, làm người góp nhặt không ít trí năng thế giới đồ vật, chậm rãi lắp ráp mà thành. Mỗi cái cả mạ giặt đối với địa phương chính là các vị diện lại đây đường hầm, bất quá này đó đường hầm cũng không phải thường xuyên sinh ra, nhưng ta đã chảo chuẩn chúng nó xuất hiện quy luật, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có tân lưu khách giấu đi. Đương nhiên, tân lưu khách cũng không có khả năng giấu đi. Bởi vì không có thân phận bọn họ liền không có biện pháp ở thế giới này sinh tồn đi xuống, nhìn xem những cái đó bộ lạc người sẽ biết. Bọn họ chính là ăn thịt người thịt. Không đúng, không riêng ăn thịt người thịt, chỉ cần là có thể ăn, liền tính là mang theo kịch độc, bọn họ cũng có thể hoàn mỹ tiêu hóa rớt. Bá Nạp Đức nhìn Vân Ương, nói, ngươi đoán xem vì cái gì bọn họ liền tính là kịch độc cũng có thể ăn xong đi. Còn có thể tồn tại. Ở đống rác sinh hoạt. Ăn những cái đó không sạch sẽ đồ vật, liền tính là độc, quanh năm suốt tháng xuống dưới thân thể cũng sinh ra miễn dịch đi. Vân Ương nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì hảo kỳ quái, thậm chí không như vậy tò mò bình đạm nói như thế một câu. Cái này làm cho muốn tiếp tục tất tất Bá Nạp Đức nghẹn cả người khó chịu, hắn thực không cao hứng quét Vân Ương liếc mắt một cái, ngươi thật nhàm chán. Quá khen. Ai, ngươi đừng dùng các ngươi cổ võ bên kia nói trả lời ta, nghe thực biến hữu. Nga. Tính, ngươi vẫn là dùng cổ võ bên kia nói cùng ta nói chuyện đi, ngươi ở tìm cái gì? Nói ra ta giúp ngươi tìm xem. Ngươi câm miệng là được. Chương 1415 đề cập thiên đạo. Ta câm miệng nói vậy ngươi sẽ thực nhàm chán. Nơi này đều là một đống không có thanh âm hình ảnh, xem lâu rồi hiểu ý lý biến thái. Bá Nạp Đức học Vân Ương đem đôi tay bối ở sau người, còn qua lại đi rồi hai bước, nói. Các ngươi cổ võ người đều thích đem cánh tay bối ở sau người sao? Bối ở sau người không phải đầu hướng ý tứ. Nếu bị người tập kích làm sao bây giờ? Vân Ương nhịn không được hỏi, ngươi vẫn luôn đều như thế sách sao? Ta không biết, bất quá rất nhiều thời điểm đều là ta chính mình ở văn phòng lầm bầm lầu bầu. Đầu của ta đổ vật quá nhiều, nếu không nói ra tới nói, ta sẽ rất khó chịu. Bá Nạp Đức thực trắng ra cùng Vân Ương nói chính mình sự tình, kỳ thật người cũng chỉ có ở một người thời điểm mới. Tính, ngươi sẽ không hiểu được. Vân Ương nhìn hắn một cái, nói, ngươi cho rằng làm bộ thực bi thương rất có chuyện xưa bộ dáng, là có thể giành được ta đồng tình, sau đó áp dụng ta tín nhiệm, cuối cùng từ ta nơi này bộ ra muốn biết đến đồ vật. Ngươi như thế nào nhìn ra tới? Ngươi tứ chi ngôn ngữ? Ngươi quả nhiên thực giỏi về quan sát, vậy ngươi nói cho ta, ngươi vừa mới có phải hay không cố ý dùng kia đoàn ngọn lửa? Đúng vậy. Chính là vì gợi lên ta lòng hiếu kỳ. Đúng vậy. Nhìn dáng vẻ về sau ta muốn nhiều đề phòng điểm cổ võ thế giới tới người, quá âm hiểm. Bá Nạp Đức hạ quyết tâm muốn đem cổ võ người liệt đến cùng ngoại tinh nhân giống nhau S cấp nguy hiểm độ đi, chơi tâm cơ cái gì quả thực quá mệt mỏi người. Nếu không phải quy định không thể lạm sát, hắn thật muốn đem cổ võ thế giới người tất cả đều sát sạch sẽ. Nô! Bất quá hắn còn có mặt khác phương pháp đem cổ võ thế giới người cấp giết chết, dù sao không cần chính hắn ra tay, phía trên cũng liền sẽ không quản. Hừ, thiên đạo cái kia xú nữ nhân, ngày thường luôn là cao cao tại thượng, đến bọn họ vị diện này cũng chỉ là nhìn xem có hay không người ở lạc lối mở ra đường hầm, mạnh mẽ rời đi. Bá Nạp Đức nhàm chán đánh cánh áp, nhìn màn hình thượng những cái đó một đám xuất hiện xoáy nước, muốn rời đi nơi này nào có như vậy đơn giản. Liền tính theo nguyên lai đường hầm trở về, cũng không có khả năng là chính mình nguyên lai thế giới kia. Nói nữa, tới nơi này bất luận cái gì sinh vật đều là bị vị diện xa lánh rất rắc rưởi, tưởng trở về quả thực chính là không có khả năng. Uy, thân lưu khách. Bá Nạp Đức đột nhiên chú ý tới một việc, hắn có điểm không vui đối nàng nói, ngươi thái độ giống như từ sờ soạng ta máy tính sau liền bắt đầu thay đổi. Như thế nào? Còn không có thăm dò một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Đương nhiên là phải cẩn thận một chút. Ở đã xác định cái này địa phương cũng không thể mang cho chính mình bao lớn tổn thất sau, nàng thái độ tự nhiên biến trở về tới. Tốt, ta xác định. Bá Nạp Đức hít sâu một hơi, nói, ngươi là ta đã thấy nhất hiện thực người. Cho nên ta thực thưởng thức ngươi. Bá Nạp Đức nói thưởng thức là thật sự thưởng thức, ít nhất hắn là thật sự rất ít gặp được một người có thể như thế. Như thế nào nói đi? Đại khái chính là vì đạt tới mục đích của chính mình, có thể không từ thủ đoạn. Hắn giống như từ trên người nàng tìm được rồi đồng loại hơi thở, cái này làm cho hắn có điểm tiểu vui sướng. Nếu ngươi có thể ở chỗ này sống cái 100 năm 200 năm nói, ta liền nhận ngươi đương bằng hữu như thế nào. Đa tạ. Vân Ương quét hắn liếc mắt một cái, chỉ tả thượng màn hình, nói, cái này địa phương ở nơi nào? Nga. Kia khu vực kêu vô căn cứ. Coi như là tương đối sạch sẽ khu vực trí nhất. Như thế nào ngươi muốn đi? Ta mang ngươi đi. Bá Nạp Đức có chút tò mò nàng phải làm cái gì? Lại nhìn hắn một cái, chỉ là nhìn sạch sẽ tùy tiện hỏi hỏi. Ta thực tức giận ngươi biết không? Ân. Cảm thấy không có gì đồ vật đẹp Vân Ương giữa mày lộ ra một chút mệt mỏi, hiển nhiên không có đem Bá Nạp Đức lời nói nghe đi vào. Ta nói ta thực tức giận, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Bá Nạp Đức chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Vân Ương nhìn hắn, muốn đánh nhau. Các ngươi cổ võ người thật là không nói đạo lý, động bất động liền đánh nhau. Bá Nạp Đức nói xong liền đối với Vân Ương ném đi một cái năng lượng đoàn, huỳnh màu lam quang mang theo một loại làm người cả người cứng đờ điện lưu. Vân Ương giơ tay trực tiếp tiếp được này nhất chiêu, cảm giác được bàn tay tê dại đồng thời cũng hơi chút chắc ra cái này năng lượng là cái gì cấp bậc. Dùng lôi nguyên tố trực tiếp đánh nát này đoàn năng lượng, sau đó cảm giác được rất nhỏ không gian hấp lực sau. Đối Bá Nạp Đức nói, các ngươi nơi này lực lượng là các ngươi chính mình lấy ra tới. Một nửa, không nghĩ tới nàng còn có mặt khác năng lực. Bá Nạp Đức chỉ nhìn đến một đạo ánh sáng tím hiện lên, sau đó liền. Không sau đó, kinh hỉ tới quá nhanh làm hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa, muốn làm đối phương tiếp tục sử dụng cái loại này làm hắn tò mò năng lực khi, lại nghe nàng nói. Thiên đạo biết không? Nghe nàng đề cập thiên đạo, Bá Nạp Đức thái độ nghiêm túc rất nhiều. Ngươi nhận thức thiên đạo. Nếu ngươi có thể ít nói một chút vô nghĩa thì tốt rồi. Vân Ương đệ đệ Thái Dương, nếu ngươi nhận thức, ta đây không thể không nói cho ngươi. Ngươi nếu muốn tiếp tục hảo hảo ngồi ổn ngươi vị trí hiện tại, tốt nhất là không cần lại đến phiền ta, cũng đừng làm người tìm ta phiền toái. Như thế nào? Bằng không ta sẽ suy xét đem ngươi thay đổi năng lượng sự tình nói cho thiên đạo. mặt khác vị diện sẽ xuất hiện dung chuyển hoàn toàn là bởi vì năng lượng cung ứng không đủ đi. Tới trên đường, hành lang hai bên đều là một ít màn hình tinh thể lỏng mạc, mặt trên đều là một đống phập phập phồng phồng con số, mỗi một cái trên màn hình đều có một cái đặc thù ký hiệu, đang xem đến này đó màn hình thời điểm. Vân Ương hơi chút lớn mật thiết tưởng một chút, sau đó mới thử dọn ra thiên đạo. Xem bá nạp đức phản ứng, chính mình xem như đánh cuộc chính xác. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta ở ngươi liên hệ đến cái kia xú nữ nhân thời điểm, liền đem ngươi cấp giết. Kỳ thật Vân Ương nhấp môi, ngươi nếu đem ta giết, ta trên người thiên đạo chi lực liền sẽ trở lại thiên đạo bên người, sau đó nàng hẳn là sẽ theo này lực lượng đi tìm đến đây đi. Rốt cuộc, ta nếu chết ở chỗ này, sẽ ảnh hưởng hai cái vị diện. Hai cái vị diện. Ngươi là pháp tắc. Không đúng, một cái vị diện chỉ có một pháp tắc, chẳng lẽ ngươi là thứ thiên đạo. Bá nạp đức buồn bực, thứ thiên đạo vì cái gì sẽ xuất hiện ở ta phế tích vị diện. Xem nàng lời thề son sắt bộ dáng, bá nạp đức liền biết chuyện này khẳng định là thật sự, liền tính không phải, hắn cũng sẽ không lại mạo cái kia hiểm. Hắn hao hết tâm tư mới đứng ở thế giới này đỉnh cao nhất. Tuyệt đối không thể bởi vì đại ý liền thất bại trong gang tấc. Thu hồi về điểm này, tâm tư bá nạp đức cũng không có phía trước như vậy cả lơ phất phơ nói lao dạng, hơi chút đứng đắn lên bộ dáng nhìn còn có điểm uy nghiêm. Vân Ương nhìn đến như vậy hắn, nói, yên tâm đi, ngươi không vì khó ta, ta cũng liền sẽ không làm khó dễ ngươi, ta chỉ cần tìm được ta người muốn tìm, liền sẽ rời đi. Rời đi? Ngươi như thế nào rời đi? Ta tự nhiên có ta biện pháp. Vân Ương nhìn hắn, nói, ngươi nơi này xuất nhập một ít khu vực hoặc là đi ngang qua bộ lạc thời điểm có cần hay không cái gì giấy thông hành. Bá nạp đức khỏe miệng một nhấp, thực khó chịu ném cho nàng một cái hình thoi kim băng, mang theo cái này, tùy tiện ngươi đi đâu. Chương 1416 tìm được Tư Mặc. Vân Ương tay không tiếp nhận sau nhìn lướt qua, sau đó nói, đà tạ. Hừ. Bá nạp đức thực khó chịu ngẩng đầu hừ một tiếng, chuyển sang kiếp khác rời đi. Vân Ương nghĩ thầm hắn đây là phóng chính mình đi ý tứ, liền theo an toàn xuất khẩu bảng hướng dẫn rời đi. Trở lại văn phòng bá nạp đức ở giữa không trung điểm hai hạ, một cái nửa trong suốt màn hình liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Nhìn thong thả di động cảnh tượng, bá nạp đức cười cười, thứ này liền tính ngươi kiểm tra cũng không có khả năng tra ra có máy theo dõi, ta đảo muốn nhìn ngươi rốt cuộc muốn làm chút cái gì. Bá nạp đức cho rằng chính mình đã nắm giữ tiết tấu. Lại không có nghĩ đến Vân Ương căn bản là không có bởi vì hắn dăm ba câu liền đối hắn thả lỏng cảnh giác, hơn nữa giao phó tín nhiệm. Cho nên, liền tính là không đi kiểm tra, nàng cũng biết thứ này bên trong cất giấu cái gì. Đi ở tràn đầy rác rưởi trên đường phố, nhìn bên cạnh ngẫu nhiên xuất hiện quần áo tả tơi người, nghĩ thầm bọn họ ánh mắt muốn so tang thi thoạt nhìn hiền lành rất nhiều. Những cái đó vốn dĩ muốn đối người xa lạ động thủ người nhìn đến nàng góc áo thượng kim băng khi. Sợ hai sau này lui lại mấy bước, sau đó liền trơ mắt nhìn bọn họ phía trước tỏa định con ngồi rời đi. Cái này địa phương không có phi hành khí phỏng chừng là hoàn toàn đi không ra đi, hơn nữa không quen thuộc địa hình, đi trở về tới tỷ lệ đều rất lớn. Như thế nghĩ, cũng không lo lắng cái này kim băng có thể hay không cho chính mình mang đến cái gì ảnh hưởng, trực tiếp mở ra phong cánh nhìn bốn phía, sau đó theo nào đó phương hướng tựa mũi tên giống nhau xông ra ngoài. Giám thị Vân Ương nhất cử nhất động bá nạp đức nhìn đến này cấp tốc phi hành đến hình ảnh mơ hồ tình cảnh, sợ tới mức trực tiếp từ trên ghế ngồi ngay ngắn. Đôi tay gắt gao mà nắm lấy tay bính, hồ, vừa mới cái kia số liệu có hay không bắt giữ đến. Bí thư ở trên bàn phím gõ gõ đánh đánh trong chốc lát, sau đó lắc đầu, chất pháp nói, không có, quá nhanh, hệ thống vô pháp bắt giữ. Thao. Bá nạp đức cảm thấy nếu vừa mới bắt giữ đến nói, có lẽ có thể suy tính ra nàng sẽ là cái nào thế giới người. Trên người nàng có được lực lượng quá nhiều, cho hắn cảm giác cũng có chút kỳ quái, tổng cảm thấy nếu không thăm cái đến tận cùng, hắn sau này khẳng định sẽ xui xẻo giống nhau. Trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt, làm hắn không thể không tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình, nói, ngừng tay mặt khác công tác, thử bắt giữ nàng bùng nổ khi năng lượng. Đúng vậy. Bí thư thực nghe lời đình chỉ công tác, sau đó bắt đầu chuyên chú nhìn chằm chằm Vân Ương hướng đi. Huỳnh màu lam quang khắc ở bí thư không có gì tiêu cự đồng tử, lộ ra một cổ làm người cảm thấy nặng nề tử khí. Vân Ương ở tới mục đích địa sau, liền thu hồi lực lượng, lại một lần cảm giác được quen thuộc hấp lực sau, nhấp hạ khoe miệng, nhìn nhìn bốn phía, nơi này hẳn là chính là Tư Mặc phía trước xuất hiện quá địa phương. Bởi vì ở một cái khác vị diện, đồng hồ thượng siêu tầm công năng đều trở thành phế thải, chỉ có thể cấp ra một cái đại khái phương hướng. Đang lúc Vân Ương tự hỏi muốn hay không dùng một cái khuyết đại âm thanh loa tới kêu Tư Mặc thời điểm, liền nghe được phía sau truyền đến một trận lon sắt lăn xuống trên mặt đất thanh âm. Vội vàng chuyển qua đi, tay cơ hồ là thói quen tính sở hướng bên hông. Đang xem đến đối phương là cái ăn mặc cái màu đỏ váy áo tiểu nữ hài khi, nàng nhíu mày nói, có nhìn đến một cái xuyên hắc y phục nam nhân sao? Tiểu nữ hài mở to cặp kia màu xám đậm mắt, đối với Vân Ương gật gật đầu, sau đó chỉ cái phương hướng. Vân Ương quét mắt nàng bị khắc ở cổ chính giữa đồ đằng, nói, ta nhận thức ngươi bộ lạc đồ đằng, nếu ngươi nói dối gạt ta, lại hoặc là liên hợp tộc viên lừa gạt ta, ta sẽ trực tiếp đem ngươi nơi tộc đàn tất cả đều giết chết. Tiểu nữ hài hình như là bị dọa tới rồi giống nhau rụt rụt bả vai, sợ hãi lắc đầu, vẻ mặt thủy khuất chỉ vào cách đó không xa đống cỏ khô, ở kia, mang ta qua đi. Hảo, tiểu nữ hài ngoan ngoãn mang theo Vân Ương tới rồi Tư Mặc nơi địa phương, đương nàng nhìn đến ngồi ở thảo đôi người trên khi, nhẹ nhàng thở ra, còn hảo tìm được ngươi. Tư Mặc ngẩng đầu nhìn Vân Ương, trong lòng cũng là đi theo nhẹ nhàng thở ra, nói, đây là nào? Phế tích vị diện, không thuộc về bình thường vị diện phạm chủ, chúng ta phía trước kế hoạch xem như bị này vừa ra cấp quấy rầy. Vân Ương duỗi tay, đem hắn từ trên mặt đất kéo lên. Nhìn đến hắn mất tự nhiên động tác, hỏi, nơi nào bị thương? Chân. Vân Ương không hề nghĩ ngợi trực tiếp dùng hết nguyên tố trị liệu hắn, như thế nào bị thương? Không cẩn thận dẫm tới rồi bắt thú kẹp, nếu không phải ta xương cốt đủ ngạnh, này chỉ chân phỏng chừng đều phế đi. So với Vân Ương không mau, Tư Mặc nhưng thật ra không thế nào để ý nói, đừng nghĩ, liền tính ta là thi vương, cái này không gian muốn thương tổn ta, ta đây cũng không có biện pháp. Không gian muốn đả thương hại ngươi. Cảm giác được nó ở bài xích ta, hỗn độn nói là nó trước kia ở chỗ này du ngoạn thời điểm. Làm một chút không tốt lắm thế giới, cho nên. Tư Mặc không có nói tiếp, nhưng ý tứ đã thực rõ ràng. Vân Ương nghĩ nghĩ hỗn độn tính cách, sau đó nói. Ta hiểu biết. Nàng mặc kệ hỗn độn có thể hay không nghe được, cũng mặc kệ hỗn độn sau khi nghe được có thể hay không không nghe chủ nhân mệnh lệnh chạy ra, nói thẳng nói, ta mặc kệ ngươi trước kia ở chỗ này làm cái gì, nhưng ngươi tốt nhất đem ngươi biết đến cùng Tư Mặc nói rõ ràng, nếu cùng không gian có xích mích, vậy đãi ở Tư Mặc trong thân thể không cần tùy tiện ra tới. Bằng không chờ trở về lúc sau, ta làm quang ám sẽ ngươi. Ở Tư Mặc trong thân thể nghe được Vân Ương này một phen lời nói hỗn độn thực không cao hứng hừ một tiếng, sau đó liền thật sự thành thành thật thật nói với hắn nó biết đến một chút sự tình. Vân Ương nhìn bắt đầu trầm mặc Tư Mặc, nghĩ thầm hắn hẳn là cùng hỗn độn đi câu thông. Sơ sơ nhẫn, dùng khế ước liên hệ trong không gian kia mấy tiểu tử kia, làm chúng nó ngoan ngoãn đại ở trong không gian, không cần tùy tiện ra tới, bằng không thật sự sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Cái này dựa chuyển hóa năng lượng mà tồn tại phế tích vị diện, thuộc tính phòng trừng cùng hỗn độn không sai biệt lắm, cho nên mới sẽ cùng vị diện này sinh ra xung đột đi. Hỗn độn sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn không phải là vì hấp thu càng nhiều năng lượng sao. Đại ở trong không gian sao trời chi kiếm nhàm chán nhìn đá xanh, nói, ta thật vất vả mới trở lại chủ nhân bên người, thế nhưng bị thứ thiên đạo bày một đạo, hiện tại chủ nhân khả năng sẽ có phiền toái, ta còn không thể đi ra ngoài giúp nàng. Đá xanh vừa nghe, dùng người từng trải ngự khi nói, yên tâm đi, liền tính ngươi vẫn luôn đãi ở chủ nhân bên người, ngươi cũng không có khả năng có cái kia cơ hội giúp chủ nhân. Vì cái gì? Bởi vì chủ nhân bên người khế ước thú khí linh cái gì quá nhiều a. Ngươi nếu thật sự tưởng trợ giúp chủ nhân nói, kia cũng đến xem ngươi dám không dám cùng ngươi các tiền bối đoạn, còn có thể hay không đoạt đến quá, lại đến chính là đoạt lấy, ngươi muốn như thế nào đối mặt các tiền bối lửa giận. Đá xanh nhìn vẻ mặt vô ngữ sao trời chi kiếm, nói, ta nói này đó, ngươi đều nghe hiểu chưa? Minh bạch, ngươi còn không phải là tưởng nói cho ta chủ nhân nếu có phiền toái thời điểm, ta không cần cùng ngươi đoạt sao? Sao trời chi kiếm mắt trợn trắng, ta đã sớm nghe nói khế ước thú sẽ đi theo tranh sủng, hừ, vì cùng chủ nhân ở chung, ta mới sẽ không nhường ngươi đâu. Chương 1417 khí linh không đốc. Đá xanh biết hắn sẽ như thế nói. Không khách khi đôi hắn cũng mắt trợn trắng sau, nói, hiện tại người trẻ tuổi thật là một chút lễ phép đều không có, ta tốt xấu cũng là trước ngươi một bước cùng chủ nhân khế ước, như thế nào nói ngươi cũng phải gọi ta một tiếng tiền bối đi. Đây là nhân loại quy củ, chúng ta khí linh không có. Ngươi hiện tại cùng chủ nhân có khế ước, vậy đến tuân thủ nhân loại quy củ biết không? Ngươi không cần khi ta ngốc ca. Ta biết ngươi là sợ ta đoạt công lao, sau đó ngươi liền mất đi chủ nhân sủng ái đúng hay không? Sao trời chi kiếm sờ sờ kiểu ở đầu đỉnh kia rún ngốc mau, nói, đừng tưởng rằng chúng ta khí linh ngốc, chúng ta rất nhiều thời điểm đều là không nghĩ cùng các ngươi người như vậy so đo mà thôi. Đã xanh cảm thấy chính mình là gặp được đối thủ, thế nhưng lừa dối bất quá đi. Trước kia lừa dối những cái đó mới tới khí linh đều là tùy tiện hai câu liền thu phục, cái này kêu sao trời như thế nào như thế không giống nhau. Hừ hừ, ta xem ngươi cái kia biểu tình liền biết nhất định là ở kỳ quái ta vì cái gì như thế thông minh đúng hay không. Sao trời chi kiếm rất là ngạo kiểu nâng cầm lên, sau đó đối đá xanh nói, chế tạo ta người chính là đem hắn trí tuệ phân ta một nửa, cho nên ta so giống nhau khí linh muốn lợi hại rất nhiều. Lợi hại còn có thể bị người khác cướp đi. Lúc ấy ta còn không có hoàn toàn thanh tỉnh. Ngươi cũng biết thần khí mới từ bí cảnh thức tỉnh là yêu cầu một chút thời gian. Nói đến cái này sao trời ngữ khí liền yếu đi một ít, bất quá hắn lập trường vẫn là thực kiên định. Đừng tưởng rằng ngươi gợi lên ta ấy nấy cùng tự ti, ta liền sẽ nhường ngươi, liền tính ngươi là nữ hài tử, ta cũng không có khả năng làm. Sao trời rất có chính mình nguyên tắc, đó chính là nắm lấy cơ hội, thân cận chủ nhân. Đá xanh khẽ cắn môi, xoay người bay đi. Nàng mới không cần quản cái này không làm cho người thích khí linh đâu. Thấy đá xanh bay đi, sao trời nghĩ nghĩ, sau đó liền đi loại một tảng lớn rau quả trong vườn. Không gian ngoại, cùng hỗn độn giao lưu song Tư Mặc nắm Vân Ương tay, đơn giản thuật lại một chút sau, nói, nơi này xác thật thực đặc thù, nhưng cũng không phải không có cách nào. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút. Tầm mắt đặt ở nàng đứng ở trên quần áo kim băng, hỏi, đây là cái gì? Nơi này quảng trường đưa giấy thông hành. Tư Mặc trầm mặc một chút, bởi vì hắn nghe được hỗn độn nói thứ này là một loại máy theo dõi. Hắn bắt lấy cái kia kim băng, nhìn mắt sau, trực tiếp dùng ám nguyên tố đem nó ninh thoái. Bá Nạp Đức ở kia đoan ngẩn người, sau đó nổi giận đùng đùng đứng lên, quắc, người nam nhân này là ai? Hắn cũng dám hủy hoại ta đồ vật. Bí thư nghe xong, tra xét tra tư liệu biểu hiện chỗ trống khi, nàng máy móc nói, không có tư liệu. Ta đương nhiên biết không có tư liệu. Bá Nạp Đức nắm lên trên bàn gạt tàn thuốc liền đối với nàng đầu tạp qua đi, trực tiếp tạp ra cái lỗ thủng. Xên xệt, mang theo một chút vàng nhạt sắc xên xệt chất lỏng từ miệng vết thương chảy xuống dưới, nhưng bí thư giống như là không cảm giác được giống nhau, chớp chớp mắt trừ sau, tiếp tục nói. Hệ thống kiểm tra đo lường đến người nam nhân này trên người có H1 năng lượng dao động. Cái gì? H1? Lần cả ngoài ý muốn Bá Nạp Đức vẻ mặt kinh ngạc nhìn con ở chạy trong suốt chất lỏng bí thư, vuốt cầm đi qua đi lại, bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng hắn đứng yên ở bí thư án thư, đôi tay phanh một chút vỗ vào trên bàn, nói, bài mấy chi bộ đội qua đi thử một chút bọn họ. Là, này liền ăn bài. Bí thư ngón tay bay nhanh ở trên bàn phím gõ mệnh lệnh. Không bao lâu, liền nghe thấy cửa khoang mở ra thanh âm, một đài cơ giáp bắt đầu hướng tới Vân Ương phương hướng đi tới. Không ít bên ngoài du tẩu bộ lạc người nhìn đến này đó cơ giáp như là châu chấu giống nhau từ bọn họ trên đỉnh đầu bay qua thời điểm, không khỏi tò mò bắt đầu giao lưu. Đó là quản lớn lên cơ giáp đội đi. Là phát sinh cái gì sự tình, thế nhưng điều động cơ giáp đội. Không rõ ràng lắm, cũng không có cái nào xoáy nước xuất hiện cái gì vấn đề. Khả năng chỉ là diễn tập đi. Lâu lâu không phải tới này vừa ra sao. Cũng đúng. Vài người tùy tiện hàn huyên liêu cái này hiện tượng sau, liền bắt đầu ở đống rác tìm kiếm ăn, cùng với có thể dùng đồ vật. Ta như thế nào cảm giác gần nhất rác rưởi càng ngày càng nhiều, năng lượng chạm phỏng trừng đều phải không đủ dùng. Dùng một bàn tay đem một cái thép bắt lại sau đó ném đến một bên người bắt đầu tìm kiếm đống rác đồ vật, ăn đồ vật cũng càng ngày càng ít, đều là một ít vô dụng. Như thế nào liền vô dụng? Này đó từ trí năng thế giới tới đồ vật nhặt về đi còn có thể đi quản lớn lên đổi một chút ăn. Cũng là, bất quá quảng trường kiến đồ vật quá nhiều, chúng ta đều mau không có địa phương sinh tồn. Có một chương giường đều không tồi, tưởng cái gì đâu. Nói chuyện có thể hay không không cần như thế quá. Người này nói còn chưa nói xong, đã bị một trận kinh thiên động địa bạo phá thanh cấp nuốt sống. một cổ nhiệt đến phỏng làn ra sóng chiều đem chung quanh không khí đều điểm giống nhau năng đáng sợ. Bọn họ đã là bị hoàn cảnh cải tạo quá người, liền một ít mang độc đồ vật đều có thể ăn xong đi hơn nữa hoàn mỹ tiêu hóa rớt, liền biết bọn họ thân thể có bao nhiêu cường hãn. Mà lúc này bọn họ thế nhưng sẽ bởi vì này sóng nhiệt cảm giác được phổi đau. Nám thảo, nơi đó không phải vừa mới cơ giáp đội đi phương hướng sao? Sẽ không thật sự ra cái gì sự tình đi. Nơi đó giống như ly chúng ta bộ lạc rất gần a. Đừng xả, không có khả năng ở chúng ta bộ lạc phụ cận, bọn họ đánh lên tới thông thường lựa chọn địa phương đều là dựa vào gần ô nhiễm hà bên kia vứt đi chi sầm, như thế nào khả năng lại ở chỗ này đánh lên tới? Chính là ầm ầm ầm ầm. Cháy mau. Động đất động đất. Không ít đống rác bắt đầu chui ra dáng người nhỏ sinh mảnh khảnh tộc người lùn, bọn họ bóp tê nhuyễn tiếng nói bắt đầu khắp nơi chạy trốn, liền sợ mặt đất sẽ sinh ra cái khe đem chúng nó cấp nuốt vào đi. Động đất. Trong tay bắt lấy một cái vơ thúi người chán ghét nhăn lại cái mũi, chân chính động đất tới, chạy đều chạy không thoát, còn không bằng thừa dịp này giao động đãng, từ đống rác ngầm tìm ra một chút thứ tốt. Uy, ngươi nói chúng ta muốn hay không trộm qua đi nhìn xem. Trong tay bắt lấy một đoạn thép làm vũ khí bộ lạc người đối đồng bạn cười cười, kia chính là cơ giáp đội, liền tính là bị phá hủy một đài, kia hải cốt cũng là phi thường có giá trị. Ngươi tưởng rửa cơ giáp hải cốt bán tiền. Không không không, trước thu thập, nếu quảng trường nếu muốn, chúng ta còn có thể thảo một cái nhân tình không phải. Nói không chừng liền sẽ phi cho chúng ta tương đối mới mẻ đồ ăn. Ta khuyên ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm đem cái này vớ vẩn ý niệm từ trong óc trích đi ra ngoài, đừng đến lúc đó như thế nào chết cũng không biết. Đồng bạn lắc lắc tay liền tỏ vẻ cự tuyệt, sau đó tiếp tục nói, trước kia từng phát sinh chuyện như vậy, ngươi nhưng đừng đi rồi người kia đừng lui. Yên tâm đi, sẽ không. Hắn cầm thép gõ gõ mặt đất, hỏi, ngươi có đi hay không? Ta không đi, chính ngươi đi thôi. Đồng bạn trung quy vẫn là sợ chọc đến một thân tao cự tuyệt. Sau đó liền nhìn đến hắn bạn tốt bắt đầu hướng phát ra âm thanh phương hướng chạy tới. Hắn một bên phiếm đống rác, một bên bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 1419 tìm được đồ ăn. Cơ giáp còn xoay quanh ở trên không, tựa hồ ở đối này hai cái tân lưu khách thực lực tiến hành hệ thống đánh giá, chẳng qua mới vừa bắt đầu kiểm tra đo lường, vương vàng màu xanh lục cắp sạc liền bởi vì trong đó một cái lưu khách giơ tay nhấc tay, thẳng tắp tiêu hồng. Cơ giáp người vừa định phát ra mệnh lệnh, làm mặt khác cơ giáp đối tân lưu khách phát ra chí mạng công kích, trên bầu trời liền truyền đến từng đợt tiếng sấm, còn không có ấn xuống xác định cái nút, cũng đã bị chém thành mảnh nhỏ. Từng khối mạo khói đen mảnh nhỏ từ không trung cấp tốc rơi xuống, ở đống rác thượng tạp ra một đám hố sâu ra tới, mà màu tím đen lôi điện cũng không có bởi vì bọn họ tử vong mà đình chỉ. Lôi vân dày đặc, hiện ra một loại tựa hồ muốn lấp đầy vị diện này xu thế bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Ở chính mình khu vực chung hoạt động người nhìn đến lôi vân cuồn cuộn, sợ tới mức vội vàng trốn vào chính mình trong phòng, không có phòng ở, liền tránh ở lều trại, lại hoặc là ở đống rác đảo ra hố động chung. Vô tình lôi điện lách cách nện ở trên mặt đất, kích khởi hỏa hoa, cùng làm người sợ hãi màu tím đen quan mang. Tư Mặc có điểm sờ không rõ nàng muốn làm cái gì, liền hỏi, ngươi muốn đem nơi này tất cả đều hủy hoại. Vân Ương sửng sốt, nói, không có. Kia này đó lôi vân là, có thể là bởi vì thật lâu vô dụng như thế đại ma pháp, có điểm không khống chế được. Tạo thành này hết thể người ngược lại giống cái giống như người không có việc gì nói như thế một câu sau, nói, như vậy đại ma pháp tựa hồ đều không có kinh động cái này không gian, ngươi xem những cái đó lôi vân. Tư Mặc nghe vậy nhìn qua đi, thế nhưng phát hiện lôi vân bắt đầu bị một chút cắn nuốt rớt. Có phải hay không giống hỗn độn giống nhau? Cái gì đều ăn? Hỗn độn nghe xong, lập tức liền ở Tư Mặc trong thân thể bắt đầu phản bác nó tuyệt đối không có như thế không kén ăn. Tuy rằng Vân Ương lực lượng xác thật thực thuần tịnh ăn rất ngon, cũng thực dễ dàng làm nó gia tăng tu vi. Bất quá nó chủ nhân là Tư Mặc, ăn lại nhiều mây ương cấp đồ vật, cũng không có đi theo nó chủ nhân tới cũng nhanh. Tư Mặc làm lơ hỗn độn rít gào, đối Vân Ương nói, xác thật có điểm giống, chẳng qua như vậy ma pháp đều bị cắn ướt, kia về sau muốn như thế nào làm. Luôn có biện pháp. Vân Ương nắm hắn tay liền ở này đó đống rác gian xuyên qua, nếu chúng ta đã có xuyên qua không gian cũng sẽ không bị đánh nát thân thể, kia mặc kệ là cái nào đường hầm, dù sao qua đi là được rồi, không phải sao. Bình thường không gian vị diện vẫn là có thể hồi hoàn võ. Kia. Hiện tại tìm cái đường hầm nhảy vào đi. Đường hầm sinh ra tựa hồ cũng có nào đó tỷ lệ, ta sốt ruột tìm được ngươi, cho nên đối đường hầm hình thành không có nhìn kỹ. Vân Ương xoa bóp hắn tay, chỉ nhìn những cái đó bộ lạc phân bố. Ôm lấy nàng, nói, xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Vân Ương chụp hắn một chút, sau đó rời khỏi hắn ôm ấp tiếp tục đi phía trước đi. Muốn đi đâu? Như thế nhiều cơ giáp không có, bá nạp đức khẳng định là muốn đích thân lại đây nhìn xem. Vân Ương cười cười, giống như là làm cái gì trò đùa dai giống nhau, tươi cười đều lơ đãng nhiều một tia tà khí, xem Tư Mặc tâm ngứa. Nay tâm một ngứa, liền nhịn không được túi đầu hôn nàng. Một hôn từ bỏ, Vân Ương liếm liếm khỏe miệng, hỏi, liền cái này thành tưởi hơn thiên địa phương ngươi còn có thể hôn ta. Thật là chân ái. Tư Mặc lại túi đầu hôn nàng một ngụm, nhìn về phía nơi khác bộ dáng, cũng không biết là không nghĩ để ý đến hắn, vẫn là ngượng ngùng. A Nga, xem ta phát hiện cái gì. Trên trán có bộ lạc đồ đằng người ăn mặc một kiện thuộc ra từ đống rác mặt sau nhảy ra tới, đối phía sau đồng bạn nói, có con mồi mới. Đồng bạn nghe vậy, từng cái nhảy ra tới, chỉ chốc lát sau, đống rác thượng liền đứng không ít có tương đồng bộ lạc đồ đằng người, như hổ rình mồi nhìn Vân Ương cùng Tư Mặc. Phát hiện bọn họ cái kia nam hải tử hỏi, các ngươi là bị trục xuất tân lưu khách đi. Liền thân phận bài đều không có, nhìn dáng vẻ ta cùng ta các huynh đệ có hảo một đốn thịt ăn. Vân Ương nhìn cùng miêu tộc có điểm tương tự, nhưng hàm răng đặc biệt sắc bén người, nói, muốn ăn cái gì khả năng còn cần một chút bản lĩnh mới được. Nói xong, trong tay liền xuất hiện một phen trường kiếm, thân kiếm thượng hình như có sao trời lưu chuyển. Bám vào sao trời chi kiếm khí linh vui vẻ chỉ kém không có hiến thân cho nó chủ nhân một cái ai ôm một cái. Nó chủ nhân rốt cuộc triệu hoán nó, dùng nó. Nó trong chốc lát nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện. Nó phải dùng thực lực chứng minh chính mình cùng chủ nhân phù hợp độ rất cao. So với kia cái đường đào cao. Vân Ương cũng không biết sao trời chi kiếm nội tâm diễn ở gặp phải thời điểm chiến đấu sẽ có như thế nhiều. Nàng chỉ là vững vàng bình tĩnh quét những người đó liếc mắt một cái. Sau đó nói, ta tưởng các ngươi lại đây cũng không phải tìm chết, nhưng nếu một hai phải xông lên tìm ta phiền thoái, ta khả năng thật sự sẽ đem các ngươi bộ lạc người tất cả đều giết. Rốt cuộc ta hiện tại tâm tình bị các ngươi quản trường làm cho có điểm không quá vui sướng. Ngươi nhận thức quản trường. Cầm đầu người nghe được quản trường một cái tử, ra đều có chút căng thẳng. Thế giới này liền không có không sợ quản lớn lên người tồn tại, xem nàng như thế tự tin nhắc tới quản trường. Tổng cảm thấy có điểm không thích hợp. Ngươi nếu nhận thức quảng trường, kia dựa theo ngươi diện mạo tới nói, là không có khả năng bị cho phép ra cửa, nhất định sẽ bị hắn làm thành người máy. Ngươi nọ rất bình tĩnh phân tích, chúng ta trong bộ lạc liền có lớn lên xinh đẹp bị quảng trường lựa chọn, lại một lần nhìn thấy người kia thời điểm, đều đã biến thành nửa người nửa máy móc đồ vật, ngươi sẽ không chính là người máy đi. Vân Ương khỏe miệng nhấp nhấp, nàng cho rằng chính mình diện mạo cùng dáng người là phi thường bình thường. Nhưng vì cái gì luôn là có người đem nàng trở thành là một cái khác chủng tộc? Chẳng lẽ nàng trời sinh liền mang loại này bị người hiểu lầm khí chẳng không thành? Đang lúc Vân Ương buồn bực thời điểm, bên cạnh một người liền kiềm chế không được tưởng làm một cái đánh lén. Chỉ tiếc không chống được, người nhưng thật ra trực tiếp bị Vân Ương vung lên kiếm, tinh chuẩn chém thành hai đoạn, nửa người trên còn ở không ngừng đi phía trước bò, như thế nào xem như thế nào doa người. Kia kéo chính mình nửa người trên bò đến chính mình đồng bọn bên người người bắt lấy đồng bọn ống quần, khóc ê ơ, cứu cứu ta. Lão đại, là ngươi làm chúng ta lại đây nhặt cơ giáp. Ngươi muốn cứu ta, nhất định phải cứu ta a. Hảo a, ta cứu ngươi. Bị kêu lão đại người cười cười, ngồi xổm xuống đi đồng thời cũng từ sau thắt lưng chịu một phen chùy thủ ra tới, trực tiếp thọc vào người nọ trái tim. Đem mang huyết chùy thủ từ người khác ngực thượng xả ra tới thời điểm. Còn liếm một ngụm, nói, trong chốc lát trở về nhớ rõ đem hắn thi thể giải mang lên, không cần lãng phí. Vốn đang tưởng đi theo người này cùng nhau ồn ào hai câu người đều bị hắn cái này hành động cấp dọa tới rồi, chính mình bộ lạc người thịt cũng muốn ăn. Nghĩ đến này, những người này vẫn là có điểm ghê tởm. Lúc này, còn cầm chùy thủ người đứng lên nhìn về phía Vân Ương, nói, trên thân thể ngươi cũng không có thiếu cái gì, hẳn là không phải quản lớn lên người máy. Ngươi ở gạt ta đi. Ngươi hẳn là vừa mới từ xoáy nước chạy ra tân lưu khách, không có tìm được tổ chức thôi. Ha ha ha ha. Đến bên này quả nhiên là đúng. Thế nhưng tìm được tương lai mấy ngày đồ ăn. Chương 1420 cơ giáp long tộc. Vân Ương cùng Tư Mặc liền nhìn người kia lầm bầm lầu bầu đến cười ha ha, hắn cười càn rỡ, lại không có phát hiện bên cạnh vài người đều phát hiện tình huống không ổn sau bắt đầu sau này lui. Chờ hắn cũng phát hiện không thích hợp thời điểm, dừng lại tiếng cười, đi phía trước vừa thấy, thế nhưng có một đầu cơ giáp long từ trên không phi thoán lại đây. Nám thảo! Nơi này như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Người này hét to một tiếng, xoay người chạy trốn thời điểm cũng không quên đem trên mặt đất thi thể kéo đi. Thiệt thòi lớn! Nơi này cái gì thời điểm có cơ giáp long như thế nào liền cái tin tức đều không có? Nhân vì sao? Kéo thi thể tay, cũng mặc kệ thi thể có thể hay không chạm vào hư, dẫm lên rác rưởi cũng không quay đầu lại mang theo người đi phía trước chạy. Theo sát ở hắn bên cạnh người người ta nói nói, kỳ thật tin tức sớm 2 ngày liền ra, chỉ là đại ca ngươi không có đi xem. Quảng trường bài kia mấy đội cơ giáp lại đây chỉ sợ cũng là tới đối phó này đó cơ giáp long, bằng không nơi nào sẽ muốn xuất động như thế nhiều cơ giáp. Nay một đài phải phí rất nhiều thời gian đi làm, mà này đó cơ giáp long bất quá là thế giới này không biết từ nơi nào chui ra tới đồ vật thôi. Ai, xui xẻo. Thật sự xui xẻo. Đại ca, chúng ta đem mệnh lưu lại liền không tính xui xẻo, chân chính xui xẻo hẳn là vừa mới kia 2 cái tân lưu khách mới đúng. Cũng là, bị kêu đại ca người thở dài, nói, vừa mới bắt đầu liền không nên theo chân bọn họ vô nghĩa, trực tiếp giết mang về giải phẫu, phơi khô đều hảo a. Thật là tiện nghi những cái đó làm phá hư cơ giáp long, ngẫm lại đều hảo nghẹn quất. Được rồi, đại ca, ngươi trong tay không phải có chúng ta mặt sau mấy ngày lương thực sao, đừng tức giận, liền nói người này là tân lưu khách giết, chúng ta mang về cũng chỉ là đau lòng trong bộ lạc người. Liên tiểu tử ngươi thông minh. Vị này đại ca cùng tiểu đệ ngươi một lời ta một ngữ giao lưu song song, những người khác đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra theo ở phía sau chạy vội. Thật muốn căn bản không quan trọng, quan trọng là bọn họ không có khả năng vì như thế một người liền đi tố giác bọn họ đại ca. Trong bộ lạc kiêng kỵ nhất chính là cùng tộc tương tàn, nếu bị tộc trưởng đã biết, khẳng định sẽ đem bọn họ chỉnh chi đội ngũ đều đuổi đi ra ngoài. Tuyệt đối sẽ không được đến bất luận kẻ nào tha thứ. Nghĩ đến chính mình khả năng bị trục xuất mà không nhà để về, những người đó thật là một chút tố giác tâm tư đều không có, đều tính toán bò giữ mình. Sắc bén gió lạnh nhấc lên một trận ẩm ướt lại tản ra tanh hôi tanh phong, đỉnh đầu truyền đến áp lực làm Vân Ương trực tiếp nắm Tư Mặc điều đến một bên, chỉ nghe phịch một tiếng vang lớn, một con tử cùng loại với thiết phiến chế thành hình rồng cơ giáp ngừng ở bọn họ trước mặt. Đối bọn họ phát ra cùng loại với rồng ngâm rít gào. Cái này nếu mang về cấp Lan Tinh nói, hắn khả năng sẽ vứt bỏ trong tầm tay nghiên cứu, đem này long trực tiếp hủy đi. Vân Ương liền tính là đến lúc này cũng không quên cho chính mình đội viên mưu phúc lợi. Tư Mặc nghe xong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, đối nàng nói, không phải nói đơn độc thuộc về nào đó vị diện đồ vật là không thể đủ bị đưa tới một cái khác vị diện sao. Cũng liền nói mà thôi. Tư Mặc méo má nàng một chút, đừng náo. Mặc kệ nàng ý tứ trong lời nói có phải hay không thật sự, hắn đều sẽ phản xạ tính đi tự hỏi được không độ. Như thế nào? Ngươi có phải hay không lại suy nghĩ chuyện này có thể hay không làm? Vân Ương quét mắt những cái đó đã bắt đầu lục tục ngừng ở các đống rác thượng, phảng phất đem đống rác coi như xào huyệt cơ giáp long, nói, nơi này là chúng nó địa bàn. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Tư Mặc không có trả lời nàng trêu chọc. Cùng nàng giống nhau nhìn bốn phía sau, nói, giết vẫn là. Thoạt nhìn tựa hồ cũng không có định ý, liền thôi bỏ đi. Vân Ương híp mắt, nhìn thân hình lớn nhất cái kia cơ giáp long, nói, xem vừa mới những người đó thái độ, chúng nó tựa hồ cấp nơi này nhân loại mang đến không ít phiền toái, làm bá nạp đức phiền toái, khá tốt. Cơ giáp long dùng chính mình hệ thống phân tích ra Vân Ương ý tứ trong lời nói, chúng nó trận doanh cùng bá nạp đức là đối địch. Ở phán định nàng cũng cùng bá nạp đức cái kia đáng giận người là đối địch sau, nó phát ra một trận tư tư điện lưu thanh, những cái đó nóng lòng muốn thử loại nhỏ cơ giáp long một đám đỉnh chỉ kích động cánh, an tính thu hồi 2 cánh, ngồi xổm ngồi ở thuộc về chính mình đống giáp thượng. Nhân loại, lớn nhất kia chỉ cơ giáp long thanh âm là đông cứng máy móc thành, cùng điện ảnh cái loại này người máy nói chuyện không sai biệt lắm, không có bất luận cái gì cảm xúc ở bên trong, còn mang theo rất nhỏ trọng điệp thông. Đại Long. Vân Ương trực tiếp cho nó lấy cái tên. Bị kêu Đại Long cơ giáp long quăng một chút cái đuôi, cũng không có đem nàng xưng hô sửa đúng, chỉ là thực thông dong nói, ta kêu Đức Khắc Tư Đặc, cơ giáp long tộc thủ lĩnh. Ta là Vân Ương, hắn là bạn lữ của ta Tư Mặc. Vân Ương vãn trụ Tư Mặc cánh tay, hỏi, chúng ta ở Chu Du vị diện, vào nhầm cái này đặc thủ vị diện sau tìm không thấy trở về đường hầm, không biết ngươi có thể hay không giúp chúng ta cung cấp một chút trợ giúp. Đức Khắc Tư Đặc mang theo nó bộ hạ đi tuần tra trở về trên đường cũng không có bỏ qua khu vực này đột nhiên xuất hiện lôi vân, nghe nàng nói Chu Du vị diện, đối thượng nàng không giống người thường khí độ, hẳn là nàng làm. Có được như vậy triệu tập lôi vân năng lực, ở các vị diện xuyên qua cũng không phải không có khả năng. Bá Nạp Đức nơi đó có thể trợ giúp các ngươi dò xét nghi, đem số liệu hơi điều đến cùng ngươi lại đây phía trước vị diện kia không sai biệt lắm là có thể đủ tìm được tương tự đường hầm. Muốn 100% trở lại phía trước vị diện là không có khả năng, nhưng thông qua cái kia dò xét nghi, các ngươi có thể đi năng lượng ổn định thế giới. Nói như vậy, ngươi liền có thể lợi dụng chính ngươi năng lực trở lại ngươi nguyên lai thế giới. Phế tích vị diện tựa như một cái mê cung trung tâm vị trí. Cảm ơn. Giảng số liệu thế giới thật đúng là vạn sự hảo thương lượng, nàng chỉ là hơi chút biểu hiện bình thản một chút, đối phương ở hệ thống phán định dưới tình huống, liền nói cho nàng cái này. Cơ giáp long nâng nâng móng vuốt, chỉ cái phương hướng, nơi đó sắp xuất hiện xoáy nước đàn, đến lúc đó sẽ có rất nhiều bộ lạc người qua đi liều một lần vận khí, trong lúc này ngươi nếu có thể bắt được dò xét nghi, ngươi hẳn là liền có thể đi trở về. Tốt, ta đã biết. Vân Ương chọc chọc Tư Mặc, chúng ta đây liền đi trước, tái kiến. Nhân loại, về sau không cần lại đến ta nơi này, chúng ta không chào đón nhân loại. Đức Khắc Tư Đặc cuối cùng vẫn là đối Vân Ương phát ra cảnh cáo. Vân Ương cũng không quay đầu lại lắc lắc tay, cái gì lời nói cũng chưa nói. Đức Khắc Tư Đặc nhìn đến nàng bóng dáng biến mất ở nơi xa, mới thở ra vài đạo long tức, giống mặt khác loại nhỏ cơ giáp long giống nhau, bản thân thể, thủ chính mình địa bàn. Cái kia long nói có thể tin. Cái này dựa số liệu nói chuyện thế giới, hẳn là giả không được. Nàng nghĩ nghĩ, nhìn về phía nhất thấy được cái kia kiến trúc, nói, chúng ta khả năng yêu cầu đi Bá Nạp Đức nơi đó đi một vòng. Sau đó hữu hảo phiền toái nhân ra đem đồ vật cho chúng ta mượn dùng một chút, ngươi cảm thấy đâu? Hảo! Mặc kệ nàng quyết định làm cái gì, hắn đều sẽ không có ý kiến. Vân Ương vươn tay xoa nhẹ một phen hắn đầu, ở hắn phối hợp không lưng khi, cười nói, thật ngoan. Chương 1421 sửa chủ ý. Tư Mặc ở khỏe miệng nàng trộm hôn một cái, sau đó nói, đi thôi. Đem hắn tóc chải vớt lại, ân. Đương ngồi ở văn phòng Bá Nạp Đức nhìn đến đối với hắn mỉm cười người cùng với đi theo nàng phía sau một cái khí chàng dị thường cường đại nam nhân khi, nhíu hạ mi, sau đó cười nói, tân lưu khách, đây là ngươi người muốn tìm. Nghe nói ngươi nơi này có một cái dò xét nghi. Vân Ương cũng không tính toán kéo dài thời gian, nói thẳng hỏi, có thể hay không cho chúng ta mượn dùng một chút. Từ hắn phái ra cơ giáp đội tới đối phó nàng thời điểm, nàng cũng đã không cần cấp đối phương bất luận cái gì mặt mũi. Ngay từ đầu nàng là suy xét đến mặc kệ như thế nào nói hắn cũng là vị diện này quản lý giả chi nhất, về tình về lý, đối nàng cái này ngoại lai người là phải đề phòng chút. Nhưng làm quá mức nói, nàng cũng sẽ không bận tâm quá nhiều mặt mũi, cũng không hề suy xét có thể hay không chọc giận thiên đạo. Nói đến cùng vẫn là Tư Mặc kia phiên lời nói nổi lên tác dụng, trước kia nàng xác thật là băn khoăn quá nhiều, vốn định ấn quy củ đi, lại phát hiện kết quả cũng không phải thực hảo. Đơn giản thử không bận tâm quá nhiều đồ vật, trực tiếp dùng chính mình nhất muốn dùng phương thức đi làm. Có lẽ sẽ cố ý liêu ở ngoài sự tình phát sinh cũng không nhất định. Do xét nghi là vị diện này mạch máu, không phải ta muốn mượn là có thể mượn A. Bá Nạp Đức vừa nghe nàng nói do xét nghi, liền biết nàng nhất định là gặp được đám kia làm sự cơ giáp long tộc. Những cái đó cơ giáp long tộc lời nói cũng không cần toàn tin. Chúng nó nói ta nơi này có do xét nghi, có thể phát hiện một ít số liệu. Nhưng chúng nó bản thân cũng có thể đủ giúp ngươi phát hiện cái nào đường hầm ly ngươi nguyên lai thế giới gần nhất, so với ta cái này dò xét nghi dùng tốt nhiều. Những cái đó cơ giáp long tộc rất sớm trước kia liền sinh tồn tại đây, có thể nói là vị diện này vừa mới ra đời liền tồn tại, thực thần bí một loại tồn tại, liền tính là ta, cũng không có khả năng dễ dàng đi đắc tội chúng nó. Đừng nói vô nghĩa. Vân Ương mặc kệ Bá Nạp Đức lời nói thật giả. Dù sao trong tay hắn có dò xét nghi là được rồi. Tin tưởng ta, cơ giáp long tộc muốn so dò xét nghi dùng tốt. Dò xét nghi ở nơi nào? Vân Ương không có khả năng bởi vì Bá Nạp Đức một câu liền đi tìm những cái đó cơ giáp long tộc phiền thoái. Nếu đúng như hắn theo như lời, này đó cơ giáp long tộc tại rất sớm trước kia, còn vô cùng có khả năng là ở cái này vị diện ra đời đồng thời tồn tại chủng tộc, kia sau lưng cất giấu cái gì đều không phải nàng có thể đi đặt chân. Mỗi người đều phải có tự mình hiểu lấy, thiên đại bản lĩnh chẳng lẽ còn muốn xông lên đi tặng người đầu cho người ta tấu sao? Ngươi hôm nay là nhất định phải tìm ta phiền phải a? Bá Nạp Đức lúc này mới ý thức được Vân Ương nghiêm túc, hắn có chút tức giận cái này tân lưu khách thế nhưng đối nàng như thế không tôn kính, nhưng nghĩ đối phương bản lĩnh, chính mình cũng không thể ở cái gì đều không có tình huống liền cùng nàng đối thượng. Nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định hơi chút kéo dài một chút thời gian, chính mình còn lại là dựa vào số liệu liên tiếp phương thức làm những cái đó bảo hộ ở một bên cách đó không xa cơ giáp lại đây thu thập bọn họ. Hắn tay ở cái bàn hạ sờ sờ sau, xác định cảm giác được rất nhỏ răng rắc một chút sau, đứng lên, nói, tính, đánh là không có khả năng đánh thắng được của các ngươi, muốn nói, liền cùng ta đi lấy đi. Tư Mặc Phản dắt Vân Ương tay, nói, thái độ chuyển biến quá nhanh. Vân Ương đối với Bá Nạp Đức cười cười, nói có miêu nị cũng không cái gọi là, phát hiện không thích hợp liền trực tiếp đem hắn giết. Ta tưởng những cái đó trong bộ lạc có rất nhiều người đều tưởng ngồi trên vị trí này. Một chút che lấp đều không có kiêu ngạo làm Bá Nạp Đức sắc bén nghẹn một cổ khí, nhưng mặt mũi thượng lại không có biểu lộ ra tới, ngược lại là vui tươi hớn hở nói, yên tâm đi, con người của ta tính tình có tiếng hỉ nộ vô thường, 3 giây đồng hồ liền biến một cái ý tưởng, không tin các ngươi có thể đi ra ngoài hỏi một chút những người đó, có phải hay không cảm thấy ta chính là như thế thiện biến một người, ha ha ha. Tư Mặc xem hắn bộ dáng này, trong lòng nghi ngờ cùng phòng bị càng nặng. Chẳng qua hắn không để ý đến Bá Nạp Đức, cho dù là hắn chủ động cùng hắn đáp lời, cũng là lạnh lẽo. Dọc theo đường đi mặc kệ Bá Nạp Đức như thế nào nói giỡn, như thế nào cùng Tư Mặc phản quan hệ, đều không có làm Tư Mặc phát ra một cái ân tự. Trái lại Vân Ương, đối với cái này làm nhảm không có đối chính mình tiến hành làm nhảm thế công vẫn là có điểm tiểu may mắn, mà đáng thương Tư Mặc chỉ có thể chịu đựng nhìn về phía một bên. Cái này động tác đã là thực rõ ràng cự tuyệt nói chuyện với nhau, nhưng Bá Nạp Đức giống như là cảm thụ không đến dường như, một cái kính đang nói. Trong bất chi bất giác, thế nhưng vẫn luôn nói đến phóng dò xét nghi địa phương. Còn tưởng rằng dò xét nghi sẽ bị đặt ở một cái thực gần nấp địa phương, không nghĩ tới thế nhưng sẽ đặt ở một cái thật lớn thả trong suốt nhà ấm trồng hoa bên trong. Nhà ấm trồng hoa hoa cũng không nhiều, lại bị xử lý thực hảo. Có một đóa sắp khô héo, Bá Nạp Đức vội vàng đi qua đi điều ra số liệu, thật cẩn thận cho nó tới nước. Nơi này thủy đều là thông qua máy móc lọc, thực vật yếu ớt, cho dù là thủy, cũng bị Bá Nạp Đức lọc rất nhiều lần, kiểm tra đo lường đến không độc sau, mới yên tâm tưới. Xem hắn thật cẩn thận chiếu cô nói nhiều bộ dáng, Vân Ương chuyển mắt nhìn về phía huyền phù ở nhà ấm trồng hoa trung ương thủy tinh, đây là dò xét nghi. Thật lớn hình thoi thủy tinh mặt ngoài gập ghềnh. Ngẫu nhiên có cùng loại với điện lưu đồ vật hiện lên, còn mang theo nhỏ vụn băng thanh. Bằng không đâu. Bá Nạp Đức đối với dò xét nghi là không có nửa điểm dấu dếm, bởi vì hắn cũng biết Vân Ương không nốc, lừa gạt nàng lời nói, phòng trừng sẽ phát sinh càng phiền toái sự tình. Nghĩ cơ giáp long tộc, hắn cảm thấy vẫn là không cần mạo hiểm tương đối hảo. Ai, quả nhiên vẫn là chính mình vị trí chạm đến quá thấp, vẫn là bị quản chế với người. Tiến đi Vân Ương cái này phiền toái người sau. Hắn vẫn là cái kia cao cao tại thượng vương giả, tính tính, dứt khoát làm dò xét nghi đem nàng đưa về nguyên lai thế giới, thật là phiền nhân. Ngắn ngủn vài giây thời gian, Bá Nạp Đức liền thay đổi chủ ý. Từ lúc bắt đầu muốn tìm Vân Ương phiền thoái, đến bây giờ chỉ cầu nàng chạy nhanh mang theo nàng nam nhân tránh ra. Đấu không lại, mắt không thấy tâm không phiền. Đừng tưởng rằng dò xét nghi là cái loại này máy móc làm, nó là thế giới này căn nguyên. Hiện tại phỏng trừng còn đang ngủ, chờ nó tỉnh ngủ, ngươi cùng nó thương lượng là được. Bá Nạp Đức nhẹ nhàng mà sờ sờ cánh hoa, chuyện tới hiện giờ ta cũng lười đến cùng ngươi chơi tâm kế, nếu là làm cơ giáp long tộc tìm được rồi cơ hội tấn công lại đây, ta liền quá xui xẻo. Ngươi tưởng nói cái gì? Bá Nạp Đức quay đầu lại nhìn Vân Ương liếc mắt một cái, nói, chỉ cầu các ngươi nhanh lên rời đi. Vân Ương nhướng mày. Ngươi cùng thiên đạo kia lão bà có một chân. Ta đấu không lại còn không được sao. Đối với hắn đối thiên đạo hảo không tôn kính xưng hô, Vân Ương trầm mặc một chút, sau đó nói, còn có cái gì muốn nói? Không có, ta đối với ngươi đã không có bất luận cái gì lời nói tưởng nói. Cơ giáp đội không có, chỗ rửa còn không có nhân gia đại, phiền. Bá Nạp Đức có điểm sinh khí, tiếp tục nhìn chính mình dưỡng hoa, đây chính là hắn thật vất vả từ thiên đạo kia cầu lại đây hạt giống khai ra tới, phải biết rằng vị diện này độc khí quá nặng, hoa cỏ căn bản là sống không được. Vân Ương xem hắn lực chú ý đều ở trước mặt hắn kia đóa tiểu hoa thượng, dứt khoát cũng lười đến nói với hắn lời nói, đối phương dứt khoát, nàng cũng dứt khoát. Vạn sự chỉ chờ cái này dò xét nghi tình ngủ. Chương 1422 nàng thực tức giận. Hô A. Một đạo non nớt thanh âm từ kia viên hình thoi tinh thể truyền ra tới, dấu ở bên trong đồ vật tựa hồ cảm giác được xa lạ hơi thở, trực tiếp từ bên trong chui ra cái đầu tới, nhìn đến là trước nay chưa thấy qua người sau, liền đem đầu rụt trở về, từ một khắc mặt chui ra tới, đối với Bá Nạp Đức hỏi, Bá Nạp Đức, ngươi lại tìm tân bí thư sao? Trước kia bí thư đều là nữ, lúc này đây ngươi muốn nam nữ thông ăn sao? Không phải. Bá Nạp Đức đem tầm mắt từ sinh cơ bừng bừng hoa tươi thượng dịch khai, sau đó đối thượng dò xét nghi kia len lỏi số liệu mắt, bọn họ tới tìm ngươi nói một chút sự tình, cùng ta không quan hệ. Nói sự tình. Dò xét nghi lại về tới Vân Ương kia sườn, ra quét một chút bọn họ hai người năng lượng sau, kỳ quái hỏi, chúng ta dò xét không đến các ngươi trong thân thể số liệu. Mặc kệ có phải hay không vị diện này tồn tại. Dò xét nghi đều có thể đủ dễ như trở bàn tay dò xét ra bọn họ số liệu, sau đó cho bọn hắn sắp hàng cái cấp bậc, làm Bá Nạp Đức đi đem những người này phân phối. Tựa như những cái đó lớn lớn bé bé bộ lạc giống nhau, huyết thống tốt, số liệu thiên thượng, là có thể đủ có được khá lớn thổ địa diện tích, mà những cái đó số liệu không tốt, liền sẽ bị ném ở nhất dơ nhất loạn địa phương, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Số liệu thế giới là không cho phép xuất hiện phế vật, nhưng trước mắt hai người số liệu rất kỳ quái, không đúng, phải nói là hoàn toàn không có số liệu. Toàn bộ đều ở tối cao trị số, này hoàn toàn là không có khả năng. Càng đừng nói 9999 mặt sau đều thêm dấu chấm hỏi. Là nó xuất hiện cái gì vấn đề sao? Chỉ cần mặt khác vị diện có rác rưởi sinh ra, nó liền sẽ không xuất hiện vấn đề, có vấn đề chính là bọn họ mới đúng. Do xét nghĩ trong lòng liền có điểm không phục, nó nói. Tính, mặc kệ các ngươi là ai, các ngươi làm tâm tình của ta thật không tốt, mặc kệ các ngươi muốn nói cái gì, ta đều không nghĩ nói. Còn không có mở miệng nói chuyện, cũng đã bị nó lẩm bẩm lầu bầu cái đi qua, điểm này làm Vân Ương khỏe miệng ý cười ra tăng một chút. Nàng duỗi tay ấn ở hình thoi tinh thể thượng, ở do xét nghi muốn bắt đầu cảnh cáo nàng thời điểm, một loại làm nó linh hồn đều đông lại năng lượng trực tiếp vọt vào nó trong thân thể. A a a a a. Do xét nghi cảm thấy chính mình hiện tại năng lượng tràn ra đến sắp nổ mạnh. Không cần. A a a a. Nói sao? Nói chuyện nói. Do xét nghi nháy mắt liền túng, chẳng qua chờ Vân Ương bắt tay thu hồi thời điểm, bọn họ bên người đột nhiên nứt ra rồi một cái phùng, trực tiếp đem bọn họ hút đi vào. Làm xong này hết thể do xét nghi hừ hừ, kẻ hèn một nhân loại mà thôi. Thế nhưng còn dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Xem ta như thế thu thập các ngươi. Bá Nạp Đức biết nó là đem Vân Ương cùng nàng nam nhân trở thành rác rưởi xử lý, cũng không quản, nói câu chính mình còn có chuyện muốn vội liền rời đi. Liên quan Tư Mặc cùng nhau phân biệt bị truyền tống đến thế giới này chỗ nào đó. Vân Ương ở một trận ngắn ngủi choáng váng qua đi, căn bản không cần trợn mắt trừ xem, liền biết chính mình là bị âm một phen. Nhắm mắt, cười nhạo một tiếng sau, có thể a. Đợi trong không gian đá xanh chờ khế ước thú nghe được chúng nó chủ nhân này thành chứa đầy tức giận nói, một đám đều xúc ở bên nhau không nói lời nào, động cũng không dám động một chút. Đây là chúng nó lần đầu tiên như thế rõ ràng cảm giác được chúng nó chủ nhân tức giận. Cánh mũi gian tất cả đều là thi thể mùi hôi, mở mắt ra tới, chỉ phát hiện chính mình đặt mình trong với một cái tràn ngập huyết vụ khu vực chung, chung quanh tất cả đều là hình dạng khác nhau, chủng tộc bất đồng thi thể. Ma nàng. Lúc này đang đứng ở thi đôi phía trên. Ánh mặt trời xuyên thấu qua huyết vụ chiếu xạ ở nàng phía sau, tựa hồ cũng đem nàng cấp nhiễm hồng. Phát họa nàng ở thi trong biển từng bước một đi phía trước đi hình dáng, từ nơi xa xem qua đi, vô cùng thấm người. Trên đường ngẫu nhiên sẽ có một hai đầu không biết là cái gì đồ vật quái vật chạy ra muốn xé nát nàng, dương nanh múa vuốt chiều nàng nhào qua đi thời điểm, nàng liên thủ đều lười đến nâng lên tới, trực tiếp dùng phong đem chúng nó xé nát. Huyết nhục ở bên người nàng nổ tung, cấp những cái đó giấu ở chỗ tối ngao ngoe dục dịch quái vật phát ra cảnh cáo. Này đó không có cảm giác quái vật biết sợ hãi, lại vẫn là thắng không nổi trong thân thể giết chóc bản năng, thành đàn hướng Vân Ương trên người phát, kết cục đều giống nhau, toàn bộ biến thành thịt nát mạn, hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Đương nàng đi đến bị thiết vong vây quanh giờ địa phương, tả hữu nhìn nhìn, phát hiện mỗi một cây cột thượng đều có ca mạ ra khi, ngoéo một cái môi, không đợi phát hiện dị thường người liên hệ tương quan nhân viên công tác, một đạo mạnh mẽ điện lưu liền từ Vân Ương trong thân thể bộc phát ra tới, trực tiếp đem này đó cao áp thiết vong cấp tạc toái. Cùng với một trận đốt trọi xú vị, nàng dẫm lên ngọn lửa từ mạo kia trước biển lửa chung đi ra. Những cái đó đã bưng lên súng laser cơ giáp các chiến sĩ ở nàng ra tới nháy mắt đem nàng vây quanh lên, hơn nữa cảnh cáo nàng không cần lại đi phía trước bước ra một bước. Thỉnh không cần gần chút nữa, bằng không chúng ta liền phải nổ súng. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Phóng ra! Theo cơ giáp đội trưởng ra lệnh một tiếng, mấy trăm nói súng laser phát ra tới quang mang trực tiếp bắn về phía bị chúng nó liệt vào nguy hiểm nhân vật Vân Ương. Đãi chói mắt bạch quang bạo liệt hai. Khi cơ giáp người cho rằng cái này nguy hiểm nhân vật đã bị laser tiêu diệt khi, liền nhìn đến nàng thân khoác áo giáp tử quang mang chung đi ra. Tay cầm trường thương người ánh mắt lánh lệ, không cho chúng nó thống kê số liệu cơ hội, trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp xâm nhập chúng nó chi gian. Trường thương tinh chuẩn vô cùng đâm thủng chúng nó trên ngực năng lượng thủy tinh, đem chúng nó một đám biến thành sắt vụn đồng nát rơi xuống trên mặt đất. Lui lại. Số liệu dao động mãnh liệt đến làm cơ giáp đội trưởng không có cách nào ở trước tiên phán định Vân Ương nguy hiểm lực, nó trực tiếp lệnh cưỡng chế đội viên lui lại, nhưng thời gian đã muộn. Bất quá là ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian, mấy trăm danh cơ giáp người đã bị nàng tiêu diệt không còn một mảnh. Chỉ để lại cơ giáp đội trưởng bị trường thương để ở trên ngực năng lượng thủy tinh thượng. Đinh, không biết nguy hiểm, không biết hệ số, không biết, không biết, không biết. Đinh năng lượng cường đại. Làm cho chip bị hao tổn, hệ thống đem tiến vào ngủ đông. Cơ giáp đội trưởng chip bị vô pháp thống kê ra tới số liệu thiêu hủy, không cần Vân Ương đâm thủng nó năng lượng thủy tinh, thân thể hắn cũng đã toát ra hỏa hoa cùng khói nhẹ, trực tiếp tặc rớt. Suy. Vân Ương khinh thường thu hồi trường thương, lạnh nhạt nhìn nào đó phương hướng, nếu thế giới này căn nguyên tưởng chơi, ta đây liền bồi nó chơi chơi. Chủ nhân tưởng như thế nào làm? Vân Ương cười cười. Đem trường thương trực tiếp cắm đến trong đất, đôi tay gắt gao nắm lấy thương thân, bắt đầu niệm nàng đã từng ở thượng nhìn đến quá chú văn, cái này cấm thuật có hủy thiên diệt địa lực lượng, nàng không sợ cái này lực lượng đánh sâu vào sẽ làm Tư Mặc đã chịu ảnh hưởng, vô luận như thế nào hắn đều là có hỗn độn bảo hộ, hơn nữa là thần ma chi tử chủ hồn, không có khả năng đã chịu thực chất tính thương tổn. Tràn ngập ở không trung huyết vụ hình như có cảm ứng bắt đầu từ nàng cắm trên mặt đất đầu thương chui vào đi. Cứng rắn mặt đất bắt đầu theo một phương hướng xuất hiện cái khe, không gian áp chế làm Vân Ương vô pháp hoàn toàn toàn đem cấm thuật sử dụng ra tới, nhưng mà, bị do xét nghi chọc giận nàng trực tiếp điều động đá xanh đại điện lực lượng, làm này không đến một mét khoan cái khe trực tiếp biến thành một đạo không thể thấy đế vực sâu. Chương 1423 vô hạn triệu hoán. Cảm giác được một trận rời non lấp biển ầm vang khí thế bá nạp đức đột nhiên từ làm công ghế đứng lên. Mới vừa vọt tới cửa sổ sắt đất ra bên ngoài xem, liền nhìn đến một đạo cái khe trực tiếp cắn nuốt hắn nhà ấm trồng hoa. Chỉ còn lại có dò xét nghi huyền phù ở một mảnh màu đen phía trên. Hóa thành thật thể dò xét nghi một trương non nớt trên mặt âm trầm vô cùng, trên trán đều bạo nổi lên gân xanh, cái này đáng giận nhân loại, thị phi muốn cùng ta đối nghịch phải không? Nói xong câu đó, nó ngay cả mang theo thủy tinh hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở tại chỗ. Mà đứng ở cửa sổ sắt đất biên vẻ mặt dại ra bá nạp đức khỏe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, hắn cực cực khổ khổ đào tạo ra tới hoa. Hoa không có, hy vọng không có. Do xét nghi đương nhiên biết những cái đó hoa đối bá nạp đức tới nói có bao nhiêu sao quan trọng, nhưng nó rõ ràng biết, lại không có dùng lực lượng bảo hộ những cái đó hoa, cái này làm cho bá nạp đức đối do xét nghi có oán nghiệm, thậm chí bắt đầu hận nó. Bọn họ hợp tác rồi như thế nhiều năm. Kết quả là nó lại liền chia sẻ ra như vậy một chút lực lượng tới bảo hộ hắn thứ quan trọng nhất cũng không chịu. Bá nạp đức ở tiêu tiền thất trong nháy mắt kia, hắn trong lòng kiên trì cũng đã không có. Vẻ mặt lạnh nhạt ngồi ở máy tính trước bàn, bắt đầu đối thế giới này số liệu tiến hành bóp méo. Do xét nghi thực tín nhiệm thế giới này số liệu, 96% khả năng đối không khí chiến tranh ương đều sẽ lợi dụng đến số liệu, Bá Nạp Đức hiện tại sửa đổi số liệu, chính là vì ảnh hưởng nó. Nếu ngay từ đầu nó hảo hảo cùng Vân Ương nói chuyện, mà không phải một lời không hợp, không. Vân Ương liền lời nói đều không có nói đã bị nó truyền tống đi rồi. Cho nên, đều là dò xét nghi sai, là nó hủy hoại trong đời hắn sở hữu hy vọng, hắn muốn. Dùng hắn phương thức giết nó. Đối với Bá Nạp Đức biến hóa, tâm tư tất cả tại Vân Ương trên người dò xét nghi căn bản là không có đi chú ý. Nếu nó hơi chút bình tĩnh một ít nói, nó trong cơ thể kia lưu động số liệu sẽ nói cho nó hiện tại sự tình đã bắt đầu trở nên không đơn giản. Đáng tiếc nó không có, lâu dài tới nay ở địa vị cao nó đã quên mất như thế nào đi cảnh giác, cũng khinh thường với đi chú ý những cái đó nó không bỏ ở trong mắt người. Nó mới là thế giới này vương giả, Bá Nạp Đức cùng mặt khác những cái đó bị nó khống chế được số liệu người đều là rác rưởi, phế vật. Chỉ cần nó hơi chút thay đổi một chút số liệu, thậm chí có thể đem bọn họ toàn bộ phân giải thành thế giới này bất luận cái gì vật chất. Nhân loại. Do xét nghi tìm được rồi Vân Ương, hơn nữa huyền phù ở nàng phía trên, ngươi cũng dám như thế làm. Ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Đây là ta thế giới. Ta không cho phép ngươi đối nó làm bất cứ chuyện gì. Vân Ương ngẩng đầu nhìn do xét nghi, lạnh mặt, nói, phải không? Trường thương vung lên. Nàng bên tay phải lại là một cái vực sâu cái khe. Ngươi muốn như thế nào ngăn cản ta? Giết ta sao? Vân Ương đối nó khiêu khích nói, ngươi căng chết bất quá là thế giới này căn nguyên thôi. Thiên đạo định ra quy củ là căn nguyên không thể đối không gian vị diện nhân loại làm ra bất luận cái gì thương tổn. Ngươi tưởng như thế nào làm tới lẩn tránh thiên đạo khiển trách? Ta trên người còn có thiên đạo lực lượng, ngươi muốn giết ta, sau đó đối thiên đạo như thế nào giải thích đâu? Không có khả năng. Thiên đạo lực lượng ta trong cơ thể có số liệu. Ta căn bản là không có từ thân thể của ngươi dò xét ra bất luận cái gì thiên đạo lực lượng. Ngươi đây là ở gạt ta. Ta nhất định phải giết ngươi. Ngươi có thể thử xem. So với dò xét nghi tức giận, mặt vô biểu tình, liền ngữ khí đều phi thường bình tĩnh Vân Ương muốn có vẻ khí phách nhiều, nàng cầm trường thương thẳng chỉ dò xét nghi. Ngươi đã mất nói, ta liền thế thiên đạo trừ bỏ ngươi. Làm cho thế giới này ra đời tân căn nguyên. Ha ha ha ha ha. Ngươi cho rằng một cái thế giới căn nguyên như vậy dễ dàng ra đời sao? Càng đừng nói nơi này là bị quên đi phê tích. Là 3.000 thế giới rác rưởi thu về trạm. Nơi này năng lượng phức tạp ngươi có thể minh bạch. Do xét nghi giống như là nghe được thiên đại chê cười giống nhau ha ha ha cười ha hả, cười liền thủy tinh nhan sắc đều thay đổi. Vân Ương tìm đúng cơ hội mở ra cánh chim vọt đi lên. Do xét nghi vội vàng điều động số liệu cho chính mình khởi động cái chán, ta là thế giới này căn nguyên, thế giới này sở hữu lực lượng đều vì ta sử dụng, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi sức của một người, có thể lấy ta như thế nào. Những cái đó long tộc đối với ngươi giống như có điểm hảo cảm, ta vừa mới đã sửa chữa chúng nó số liệu, nói vậy chúng nó đã chiều bên này chạy tới, đến lúc đó, ngươi là phải đối phó những cái đó long tộc, vẫn là đối phó ta đâu. Ngươi cho rằng ta là một người. Vân Ương dùng trường thương thứ văng nó, ở chạm đến một đạo trong suốt cái chắn sau, nàng tay trái kết ấn, một đạo mang theo nhỏ vụn sao trời huyến lệ pháp trận xuất hiện ở nàng bên cạnh người. Ngay sau đó, một cái ăn mặc màu bạc cao giáp, cầm trong tay sao trời chi kiếm thiếu niên từ pháp trận đi ra. Hắn lạnh nhạt nhìn mắt dò xét nghi, ở nó kinh ngạc trong tầm mắt, đối hắn chủ nhân gật đầu, liền trực tiếp nhằm phía nào đó phương hướng. Người kia là ai? Vì cái gì sẽ trống rông xuất hiện? Nơi này cũng không thể lượng xoáy nước. Do xét nghi không hiểu được, nó số liệu hoàn toàn kiểm tra đo lường không ra vừa mới sự tình là chuyện như thế nào. Thực kinh ngạc. Vân Ương có thể cảm giác được không gian ở hấp thu chính mình năng lượng, nhưng đối vận dụng đá xanh đại điện lực lượng nàng tới nói, căn bản không tính là cái gì, vốn dĩ ta không tính toán đem sự tình náo đại, hòa bình giải quyết không hảo sao. Một hai phải dùng võ lực. Tay trái tiếp tục kết ấn, ta không biết người rốt cuộc sửa lại nhiều ít chủng tộc số liệu làm cho bọn họ cùng ta là địch, nhưng là ta muốn cùng ngươi nói chính là, ta có được, là ngươi vô luận như thế nào đều tưởng tượng không đến. Ngươi ở làm cái gì? Vân Ương đem trong tay huyền phù pháp trận đưa đến chính mình trước mặt, sau đó bàn tay chiều hạ, ở pháp trận thượng một phách. Này pháp trận thẳng tắp rơi vào trên mặt đất cái kia vực sâu thượng, hoàn toàn đi vào không thấy sau. Không có nhắc lên bất luận cái gì sóng gió, một lát sau cũng chưa thấy được có cái gì động tĩnh dò xét nghi lại một lần bật cười. Nó cứng đờ cười nói, ha, ha ha ha. Đây là lực lượng của ngươi. Ta đây thật đúng là không nghĩ tới đâu. Ha ha ha ha. Hư. Vân Ương đem ngón trỏ đặt ở môi trước, đối nó làm cái hư thanh động tác, nói, ngươi nghe. Do xét nghi đột nhiên an tĩnh xuống dưới, lại một lát sau, nó tựa hồ. Nghe thấy được thiên quân vạn mã băng đẳng mà đến thanh âm. Nó kinh ngạc đi xuống vừa thấy, thế nhưng phát hiện vừa mới cái kia mới bàn tay đại tiểu pháp trận đã biến thành một loại bị màu đen miêu biên, bởi vì vực sâu là màu đen mà làm nó không có thấy rõ liên hoàn pháp trận. Hai điều như vực sâu cái khe trung truyền đến phong gào thét thanh âm, sấm sét tầm ẩm thanh âm, ngọn lửa bỏng cháy thanh âm, rừng cây che phủ thanh âm. Còn có dã thú rít gào, phượng điểu minh đề. Này đó thanh âm hỗn loạn đến cùng nhau hình thành thiên quân vạn mã chi thế, mang đến chấn động liền nó trong cơ thể số liệu đều đình chỉ lưu động. Một đầu đầu khế ước thú từ pháp trận trung vực ra, không cần che giấu bản thể chúng nó cực lớn đến làm dò xét nghi cảm thấy một trận làm nó hít thở không thông áp lực. Một đám so nó lớn mấy chục lần thú loại xoay quanh ở nó bốn phía, đem nó cùng nó muốn tiêu diệt nhân loại vây quanh, làm nó nắm chặt nắm tay, nhìn về phía cánh tay thượng triển một cái bạc xà người. Này, là lực lượng của ngươi. Chương 1424 nó mới là vương. Trêu đùa bạc xà Vân Ương như là thi ân giống nhau đem tầm mắt đặt ở dò xét nghi trên người, nói, này chỉ là đơn giản triệu hoán thuật thôi, không tính là cái gì. Triệu hoán thuật. Ỷ lại số liệu dò xét nghi thực mau liền đem triệu hoán thuật tương quan đồ vật đều điều động ra tới, ngươi triệu hoán thuật không có hạn chế. Như ngươi chứng kiến. Vân Ương cấp ra đáp án làm dò xét nghi có điểm xấu hổ buồn bực, nó cảm thấy chính mình bị Vân Ương xem thường, nhưng tận mắt nhìn thấy tới rồi thực lực của nàng, còn ở điều động số liệu nó một chốc lại không có biện pháp nghĩ ra thích hợp phương án đi đối phó nàng. Ở một đống loạn mã gian, quá mức ỷ lại số liệu dò xét nghi đại nào trực tiếp bãi công, chỉ có thể dựa vào chính mình phẫn nộ cảm xúc trừng mắt Vân Ương, tựa hồ làm như vậy có thể đem nàng trừng chết giống nhau. Vân Ương khế ước thú nhóm mặc dù là không rõ lắm bên này sự tình, nhưng đối với một cái vị diện căn nguyên vẫn là có điều cảm ứng, rốt cuộc thế gian vạn vật đều là thiên đạo diễn sinh mà ra, hơi thở gần, không khó phân biệt nhận. Chủ nhân, cái này căn nguyên là muốn cùng chủ nhân là địch. Viêm hổ quét mắt dò xét nghi, cái này căn nguyên tựa hổ có điểm kỳ quái. Bà bối, liền như thế một cái nhân vật căn bản không cần ngươi tự mình ra mặt giải quyết. Đã có thật dài một đoạn thời gian không có nhìn thấy chính mình chủ nhân Bạch Phượng Hoàng thanh âm ôn nhu đến cơ hồ muốn tích ra thủy nhi, nói ra nói xác thật làm dò xét nghi khí ngực phập phồng, hận không thể trực tiếp đem kia chỉ mở miệng đại bạch điểu cấp làm thịt. Bản lĩnh không có, ánh mắt đảo rất hung. Hóa thành hình người Mộc Liên đứng ở Vân Ương bên người, đôi tay hợp lại ở thật lớn cổ tay áo, ánh mắt nhàn nhạt nhìn dò xét nghi, cùng Ngô chủ là địch, cho dù là vị diện chi căn nguyên, cũng muốn hủy diệt. Ừ. Đừng cho ta nghiền ngẫm từng chữ một, các ngươi nhiều nhất bất quá là dị thế giới lại đây triệu hoán thú thôi. Chỉ cần ta nguyện ý, các ngươi liền trở về khả năng đều không có. Đã được đến đáp án dò xét nghi đột nhiên liền tới rồi tự tin, khuôn mặt non nớt thượng lộ ra vài phần hung ác, ta nhất định sẽ đem các ngươi biến thành thế giới này chất dinh dưỡng, đem các ngươi thần thức hóa ở cơ sở dữ liệu bên trong, cho các ngươi thanh tỉnh nhìn chính mình diệt vong. Ý tưởng khá tốt. Không bằng liền sẽ như thế làm đi. Vân Ương đình chỉ trêu đùa bạc xà hành động, đối bảo hộ ở chính mình bên cạnh khế ước thú nhóm nói, hủy diệt thế giới này sở hữu cùng chúng ta là địch tồn tại, bất luận chủng tộc, không nghe xin tha, giống nhau quét sạch. Là chủ nhân. Khế ước thú nhóm lĩnh mệnh, từng người hướng bốn phía phi tán mà đi, tại chỗ chỉ để lại Vân Ương cùng mạnh mẽ áp chế hoảng hốt trương dò xét nghi. Nhân loại, ngươi làm như vậy, nhất định sẽ hối hận. Ngươi tiêu diệt ta, thiên đạo định không dung ngươi. Do xét nghi cảm giác được có chút số liệu ở bắt đầu sói mòn, bắt đầu dọn ra chính mình cho tới nay đều khinh thường thiên đạo pháp tắc tới, ta tưởng ngươi cũng rõ ràng cái này thiên địa chi gian quy tắc chế độ đi. Nếu ta không có đối với ngươi ra tay, kia thiên đạo liền sẽ không phán định ta có tội, nhưng đã bắt đầu phá hư thế giới này ngươi không giống nhau. Thiên đạo nhất định sẽ bởi vì ngươi phá hư mà đem ngươi giết chết. Làm ngươi. Không sao cả Nga. Vân Ương nhìn nó, ở nó kinh ngạc trong ánh mắt nói, ngươi biết thần cách loại đồ vật này đi. Thần cách. Ngươi chỉ chính là thần minh mới có thể có được cái kia thần cách. Do xét nghi nhìn Vân Ương, không cần nàng tiếp tục nói tiếp, nó liền cả kinh kêu lên, ngươi có thần cách. Khó trách nó dò xét không ra. Chỉ có cao hơn nó tồn tại, nó mới dò xét không ra. Đó có phải hay không thuyết minh phía trước nam nhân kia cũng đồng dạng có được thần cách? Hai vị thần minh xuất hiện ở nó phế tích thế giới. Như thế nào sẽ như vậy? Ngươi nếu có được thần cách, vì cái gì sẽ lựa chọn đến cái này địa phương tới? Nơi này chính là liền thần minh đều vứt bỏ thế giới, các ngươi lại đây. Chẳng lẽ là tới chế dễ ước? Do xét nghi cắn răng nói, rõ ràng là các ngươi sáng tạo như vậy thế giới, dơ bẩn, huyết tinh. Trong không khí tràn ngập độc tố. Thế giới này lại không phải Ngô chủ sáng tạo, bằng cái gì đối Ngô chủ nói này đó vô nghĩa. Ngân Tương thực khó chịu, trực tiếp đánh gây dò xét nghi nói, những lời này không nên là đối thiên đạo nói sao. Đối Ngô chủ nói có cái gì dùng. Ngươi cho rằng Ngô chủ có cái kia năng lực, lại hoặc là nói Ngô chủ có cái kia thời gian rồi thay đổi cái này tràn ngập độc tố cùng hắc ám thế giới. Kia thân là thần minh các ngươi tới nơi này làm cái gì. Tới ngoạn nhi không được sao. Ngân Tương thực không thích nó đối chính mình chủ nhân nói chuyện thái độ, liên quan ngự khi đều trở nên chán ghét lên. Ngươi nếu là vị diện này căn nguyên, như vậy nên biết cho dù là thần minh lại đây, cũng không có cái kia nghĩa vụ đi thay đổi thế giới này. Mỗi cái thế giới ngẫu nhiên đọc có nó định vị cùng đặc thù tính, ngươi ở chỗ này oán giận, không bằng trực tiếp làm thiên đạo đem người thay đổi. Do xét nghi bị Ngân Tương như thế một hùng, thế nhưng không biết muốn nói cái gì. Bọn họ bên này an tĩnh phảng phất tại đàm phán, mà nơi xa bốn phương tám hướng lại là truyền đến giao chiến ầm vang thanh. Vị diện này lực phá hoại cường đại nhưng không chỉ là cơ giáp long tộc, còn có mặt khác liền tên đều không thể nói tới chủng tộc. Dù sao cũng là vị diện vô pháp thừa nhận chúng nó lực lượng cường đại, mà bị xa lánh cùng vứt bỏ rất tồn tại, lực phá hoại là tương đương đáng sợ. Nơi xa chiến hỏa liên miên, cùng với dã thú giống giận cùng ầm vang điếc thai bạo phá thành. Như máu quang khắc ở vân ương trên mặt cùng với áo giáp thượng, làm nàng cả người đều trở nên không giống nhau lên. Tới, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Ở như vậy bối cảnh cùng với hoàn cảnh hạ, vân ương dùng tràn ngập sinh cơ một nguyên tố cho chính mình làm cái vương tọa ra tới. Nàng ngồi xuống sau, đối dò xét nghi nói, chuyển động ngươi số liệu, nói cho ta ngươi tưởng như thế nào đối phó hiện tại ta, ngươi là thế giới này căn nguyên, ta nghĩ vẫn là quyết định cho ngươi một lần sống sót cơ hội. Chỉ cần ngươi lựa chọn chính xác. Nhục nhã. Quả thực chính là thiên đại nhục nhã. Nó mới là thế giới này vương. Liên tính nàng là có được thần cách thần minh lại có thể như thế nào. Nó mới là vương giả. Do xét nghi mặt bộ bắt đầu vặn mẹo, dưới thân mạo hình màu làm quang mang tinh thể thế nhưng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành tràn ngập tà ác màu đỏ sậm. Nó mặt bắt đầu liệt ra từng điều hoa văn, giống như là bị món lòng đá cẩm thạch mặt. Theo nó nói chuyện hành động, trên mặt làn da cũng bắt đầu bong ra từng màng, lộ ra bên trong trong suốt, len lỏi điện lưu bên trong. Là ngươi bức ta. Là ngươi muốn giết ta. Cho nên, ta giết ngươi, thiên đạo sẽ không trách ta. Ta sẽ cắn nuốt rớt ngươi thần cách. Làm ngươi linh hồn. Vẫn luôn ở tìm cơ hội vân ương lúc này trong tay nháy mắt ngưng kết ra một đoàn bảy màu năng lượng, bên trong ẩn chứa nàng sở có được các loại nguyên tố lực. Nàng tiến lên. Liên tính là cảm giác được vô hình cái chán, nàng cũng mặc kệ, cho dù là áo giáp chậm rãi biến thành một chút cho tàn bắt đầu biến mất ở trong không khí nàng cũng không để bụng, lạnh mặt, cắn răng cầm trong tay năng lượng đoàn đưa vào dò xét nghi trái tim bộ vị, chỉ là đương năng lượng đoàn tới gần nó trong nháy mắt kia, dị biến nổi lên. Một cái bị xương đen bao vây cự long đột nhiên từ cái khe chung chui ra. Sủi cảo tiếp theo thiên cùng địa, thừa thông thiên thác nước. Trước 1425 thời cơ chưa tới, bị hắc khí bảo hộ trụ dò xét nghi đứng ở kết giới bên trong, che lại phòng ngực, thở phì phò nhìn mắt đã vỡ vụn năng lượng tinh thạch, đáy mắt hiện lên một tia trả thù khoái ý. Nó nhìn về phía vân ương, chỉ vào này bị nó dùng sở hữu số liệu chế tạo ra tới hắc long, thở hổn hển nói, ngươi không phải thần minh sao? Có bản lĩnh ngươi liền đem thế giới này chân chính căn nguyên giết chết ta? Không phải muốn quét sạch nơi này sao? Ta đảo muốn nhìn ngươi rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Ngươi hào giáp chỉ là bị cái này lực lượng quát sát đến cũng đã biến thành thế giới này số liệu biến mất. Ngẫm lại ngươi những cái đó huy phong khế ước thú, chúng nó sẽ như thế nào? Ân, thần minh có được đồ vật đều rất lợi hại đi. Cho nên ngươi cái kia hào giáp hẳn là cũng rất lợi hại đúng hay không? Liền ngươi hào giáp đều có thể biến thành số liệu biến mất, ngươi khế ước thú tất nhiên cũng trốn bất quá một kiếp. Do xét nghi tựa hồ muốn cùng Vân Ương đồng quy vu tận giống nhau, đối nàng tiếp tục rít gào, tới a, ngươi sát một cái ta nhìn xem. A, kịp thời hóa thành bản thể đem chính mình chủ nhân vòng ở chính mình bảo hộ phạm vi ngân tương ngẩng đầu nhìn về phía cái kia quay cuồng ở huyết vân trung giữ tợn hắc long, mặc dù là cách khá xa, nó cũng có thể từ này hắc long trên người cảm giác được một trận chưa bao giờ cảm giác quá áp lực. Chủ nhân, không bị thương đi. Ngân tương không yên tâm cúi đầu nhìn về phía bị nó khoanh lại người, phát hiện trên người nàng đã thay đổi một thân lực công kích cực cường hồng liên chiến khải khi, hơi chút nhẹ nhàng thở ra, chủ nhân, chúng ta muốn như thế nào làm? Vân Ương trấn an dường như vô vô ngân tương, làm nó thả lỏng, thời cơ chưa tới, chờ một chút. Nhân loại, ngươi không phải rất lợi hại sao? Hiện tại như thế nào bất động? Này hắc long chính là đối thủ của ngươi. Đi giết nó a. Do xét nghi cho là Vân Ương đã sợ này số liệu hắc long, nó ở cách đó không xa tiếp tục kêu gào, tựa hồ muốn dùng phép khích tướng chọc giận Vân Ương, làm nàng làm ra mất đi lý trí sự tình. Nhưng mà Vân Ương cũng không phải cái loại này một kích liền giận người, càng nhiều thời điểm nàng dựa vào là lý trí. Nàng phía trước tức giận là bởi vì nó đem Tư Mặc chuyển tới một cái khác vị trí, cái này làm cho vừa mới vừa cùng chính mình nam nhân tương ngộ người thực khó chịu. Sau đó lại nghĩ đến mọi việc không thuận, trực tiếp đã phát tính tình. Đem khế ước thú nhóm triệu hoán lại đây sau, nàng ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, lại khôi phục phía trước bình tĩnh phân tích trước mắt hết thể trạng thái. Chủ nhân đang đợi cái gì? Đỉnh đầu áp lực làm ngân tương thực không được tự nhiên, nó hỏi một câu sau, còn bất an dùng cái đuôi khoanh lại chính mình chủ nhân. Tay đặt ở ngân tương có chút lạnh lẽo thân thể thượng, không phải sợ, có ta đâu. Khế ước thú ở cảm giác được cường đại áp lực khi mới có thể hiển lộ ra bất an cảm xúc, ngân tương sẽ như vậy không phải nó lá gan không đủ, cũng không phải thực lực không đủ, mà là dò xét nghi hẳn là được đến cái gì số liệu, sau đó đem làm chúng nó cảm thấy áp lực số liệu ngưng kết ở này hắc long trên người. Này hắc long bản thân mặc dù là không có cái gì năng lực, nhưng có loại này số liệu ở, cũng có thể đủ ở tinh thần thượng ngăn chặn chúng nó. Qua lại sờ sờ ngân tương, tiếp tục trấn an nó cảm xúc, ngươi có thể đem loại này áp lực coi như là ảo cảnh mang đến, mà không phải chân thật tồn tại. Đúng vậy. Ngân tương nỗ lực bỏ qua rất trong lòng toát ra tới nguy cơ cảm, kỳ thật nó chính mình cũng rất rõ ràng có chủ nhân tại bên người, căn bản là không cần cảm thấy sợ hãi. Trước kia không phải không có gặp được quá cường đại địch nhân, nhưng chỉ cần có chủ nhân ở, lại như thế nào cường đại địch nhân chúng nó cũng sẽ không sinh ra sợ hãi, chỉ là cái này. Có lẽ thật là vị diện đặc thù đi, thế nhưng làm nó sinh ra một loại kính sợ. Nó nhìn về phía khó nén đắc ý dò xét nghi, nghĩ thầm nó là thế giới này căn nguyên sau, liền nói, cái này căn nguyên có phải hay không đã từ các thế giới khác chung điều lấy về chúng ta tư liệu. Sau đó dựa vào nó lực lượng của chính mình chế tạo nhượng lại chúng ta sợ hai đồ vật. Liền tính là dò thám biết năng lực giống nhau. Ngân tương giải thích không ra cái loại này trạng thái, nhưng ý thức được điểm này sau. Trong lòng toát ra tới sợ hãi ngược lại là giảm nhỏ không ít. Nó tin tưởng nó chủ nhân sẽ giải quyết rất phiền toái trước mắt. Không sai biệt lắm. Thế giới này xác thật thực phức tạp, số liệu càng là hỗn loạn, nhưng không khó được ra cái này căn nguyên xác thật là dựa vào số liệu tới làm việc. Giống giống giống giống giống ngao ngao ngao ngao ngao. Ở huyết vân trung du động hắc long không chịu cô đơn phát ra vang vọng thiên địa giống giận, không ít chủng tộc đều đã trốn đến dưới nền đất. Liền sợ sẽ bị trận này đột nhiên bùng nổ chiến tranh cướp đi sinh mệnh. Liền tính trên người bọc phòng ngự kết giới Vân Ương đều đột nhiên không kịp phòng ngừa bị này thanh giống giận hoảng sợ, màng hai đều có chút đau đớn. Nàng nhấp môi, cầm lấy trường thương đối với không trung vạch tới một bộ xé trời trong suốt dấu vết, trực tiếp đánh vào hắc long trên người, mắt thường có thể thấy được miệng vết thương cường thế khắc ở nó trên người. Vô pháp cảm thụ đau đớn hắc long cảm giác được thân thể sau khi biến hóa lại là một trận tràn ngập tức giận gào giống, nó cúi đầu nhìn cái kia đối nó phát ra công kích người, nâng lên chân trước, một đoàn thật lớn màu đen năng lượng ở nó long trảo thượng cấp tốc ngưng tụ. Viêm hồ. Chủ nhân bên kia có tình huống. Xử lý rất một bên phiền thoái bạch phượng hoàng vọt tới ly nó gần nhất viêm hồ bên người, ánh mắt đông lạnh nhìn hắc long chìm nổi phương hướng, nói. Cái này căn nguyên tựa hồ thả ra cái gì đến không được đổ vật, đáng tiếc ly đến quá xa, cảm thụ không đến. Ngân tương ở chủ nhân bên người, nó chính là băng hệ, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, chủ nhân làm chúng ta xử lý rất này đó phiền toái, vẫn là trước. Xử lý bên này. Làm chủ nhân không có nỗi lo về sau mới là chúng ta phải làm sự tình, tự tiện qua đi, sẽ làm chủ nhân phân tâm. Viêm hổ ở chấp hành nhiệm vụ điểm này thượng là tuyệt đối, nó cho rằng nó chủ nhân nếu đã phát ra rửa sạch chung quanh địch nhân mệnh lệnh, như vậy liền nhất định sẽ có biện pháp giải quyết rất phát sinh ở bên người nàng phiền toái. Đây là khế ước chủ hòa khế ước thú chi gian cơ bản nhất tín nhiệm. Nó tín nhiệm nó khế ước chủ, như vậy, nó khế ước chủ tất nhiên cũng là tín nhiệm nó. Chúng ta hẳn là tin tưởng chủ nhân. Bạch Phượng Hoàng vẫn là có điểm không yên tâm nhìn về phía nó chủ nhân bên kia, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Viêm Hồ, đối thượng nó kiên định tầm mắt, trầm mặc trong chốc lát, nói, ngươi nói không sai, chúng ta phải tin tưởng chủ nhân. Cũng muốn tin tưởng Ngân Tương có thể bảo vệ tốt chủ nhân. Bạch Phượng Hoàng huy động một chút cánh thăng lên trời cao, nói, ta đi địa phương khác nhìn xem có hay không trộm đạo lại đây địch nhân, khu vực này liền giao cho ngươi. Chính mình để ý. Viêm hồ há mồm, đối với một cái đống rác phun ra ngọn lửa, thiêu trốn tránh ở bên trong dị thú trực tiếp dùng áo giáp bao bọc lấy chính mình, sau đó bay thẳng đến nó vọt qua đi. Hai thú kịch liệt run rẩy ở bên nhau, cùng lúc đó, Viêm hồ còn phải chú ý còn có hay không nó cùng tộc từ chỗ tối xông tới ám toán chính mình. Đã cùng ba con dị thú chiến đấu Viêm hồ không có phát hiện trên mặt đất có một đạo đang theo nó cấp tốc vọt tới bóng dáng. Nếu bị cái này bóng dáng ám toán đến, nó tất nhiên sẽ bị thương nặng. Đương cái này bóng dáng từ trong đất vụt ra tới, lượng ra phiếm ngân quang lưới giao khi, một bàn tay trống rông xuất hiện, trực tiếp bắt được đầu của nó. Chương 1426 vị diện nổ mạnh. Một đoàn cây đuốc ba con dị thú bước lui Viêm hồ phản ứng lại đây khi, quay đầu lại liền nhìn đến xé rách không gian Tư Mặc một tay niết bạo cái kia đánh lén đầu. Nó nhảy đến Tư Mặc bên người, nói đơn giản sáng tỏ một chút tình huống sau, nói, Tư Mặc đại nhân. Hắn sau khi nghe xong vẫn luôn ở trầm mặc, Viêm hồ muốn nghe xem hắn ý kiến, lại không có được đến đáp lại. Lâm vào hồi ức Tư Mặc ở Viêm hồ phải rời khỏi đi đối phó những cái đó quái thú thời điểm, nói, ngươi trước tiên ở nơi này bám trụ mấy thứ này, ta qua đi nhìn xem, sự tình thuận lợi nói, liền có thể đi trở về. Đúng vậy. Viêm hổ cảm thấy Tư Mặc cùng ngày thường giống như không quá giống nhau, nhưng là từ hơi thở đi lên cảm giác nói, là hắn bản nhân không sai. Trung quanh như hổ rình mồi dị thú cũng không có cấp Viêm hổ quá nhiều tự hỏi thời gian, cũng đã xông lên cắn xé nó. Tư Mặc dùng nhanh nhất tốc độ xuất hiện ở đang ở cùng dò xét nghi thương lượng sự tình biện pháp giải quyết Vân Ương bên người, hắn lạnh nhạt nhìn mắt dò xét nghi, giơ tay chính là một đạo nồng đậm kiếm khí. Trực tiếp đem bao bọc lấy dò xét nghi phòng ngự kết giới cấp chém thành mảnh nhỏ. Trên bầu trời quay quanh hắc long tựa hồ cảm giác được khiêu khích, đối với mặt đất rít gào đồng thời, còn bắt đầu triệu tập lôi vân, ý đồ dùng phương thức này đem những cái đó cùng chính mình bất kính vật còn sống hết thể đánh chết. Lay động thế giới này lực lượng bắt đầu làm không gian đều xuất hiện cái khe, thật lớn lôi kéo lực làm Vân Ương nhíu hàm mi. Nhìn đến dò xét nghi trên mặt kia ngoài ý muốn biểu tình, liền biết chuyện này đã vượt qua nó dự toán, này ngưng tụ số liệu hắc long tựa hồ bắt đầu sinh ra bệnh biến. Tư Mặc nhìn Vân Ương liếc mắt một cái, sau đó ôm lấy nàng, nói, đừng sợ, chờ ta. Còn không có cấp Vân Ương phản ứng thời gian, Tư Mặc phía sau liền triển khai một đôi màu đen xương mù dày đặc ngưng tụ thành màu đen cánh hướng về phía dò xét nghi bay qua đi, bắt lấy nó, sau đó thẳng tắp nhằm phía không trung. Hắn phải làm cái gì? Vân Ương bị hắn hành động hoảng sợ, liền tính cái kia hắc long đối có được thần cách bọn họ sinh ra không được nhiều đại thương tổn, chính là Vân Ương muốn đi lên hỗ trợ, lại phát hiện chính mình đã không động đậy. Giống như là bị giam cầm ở một vòng tròn bên trong giống nhau. Vừa mới cái kia ôm, nàng trưng hướng đã bắt đầu sinh ra một cái thật lớn xoáy nước không trung, Tư Mặc. Kịch liệt bạo phá thanh theo nàng không màng hình tượng giống giận nổ tung, màu đen xoáy nước nháy mắt đem này hết thể cắn ướt. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, ai, ở kêu nàng. Trên người giống như bị cái gì đồ vật nghiền qua đi giống nhau khó chịu Vân Ương gắt gao mà cau mày, muốn tỉnh lại, mí mắt lại trầm trọng vô pháp mở. Bên tai lại là vài tiếng kêu gọi, nàng cảm thấy có chút đau đầu lựa chọn tiếp tục ngủ say đi xuống, mà cho rằng nàng muốn tỉnh lại đã xanh lo lắng, gắt gao mà nắm lấy tay nàng, nói, chủ nhân, không cần ngủ tiếp đi xuống nói. Đã xanh liền phải chịu đựng không nổi. Nàng nhìn bị nàng tại vị mặt nổ mạnh trong nháy mắt kia triệu tập tiến vào các đồng bọn, rơi lệ đầy mặt nói, Tư Mặc đại nhân ở cùng chủ nhân tách ra sau đã bị thần ma chi tử đánh lén, ta không rõ ràng lắm bọn họ dung hợp tình huống, nhưng ta cảm thấy Tư Mặc đại nhân sẽ lựa chọn dùng như vậy phương thức hủy diệt cái kia Hắc Long, nhất định là thần ma chi tử thao tác hắn. Hắn muốn hủy hoại chủ hồn, sau đó kéo dài ra tân chủ hồn ra tới, nói như vậy, hắn liền không cần tiêu tán. Đá xanh nghẹn ngào, chủ nhân, mau tỉnh lại đi, chúng ta bị nhốt tại đây phiến hư vô bên trong. Mặc dù là ta, thời gian dài, không có chủ nhân khế ước chi lực, cũng sẽ tiêu vong a. Vân Ương lúc này đây đã chịu đánh sâu vào so dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều phải đại, đây chính là một cái vị diện đại nổ mạnh, cùng Bạch Ngưng Tuyết phản bội kia một lần hoàn toàn không phải một cấp bậc. Thân thể bị thương còn có thể đủ dựa linh tuyền chữa trị, nhưng nếu là linh hồn bị thương đâu? Kia muốn làm sao bây giờ? Ý thức hỗn độn không rõ Vân Ương mơ mơ màng màng nửa mộng nửa tỉnh, đương nàng thật vất vả dựa vào ý chí lực tỉnh lại thời điểm, phát hiện nàng trong không gian đã là một mảnh hắc ám, mà đá xanh cũng biến thành nho nhỏ trong suốt linh thể rúc vào bên người nàng, khỏe mắt tựa hồ còn treo một chút nước mắt. Nàng gian nan từ trên giường ngồi dậy, kinh động sắp lâm vào ngủ say đá xanh. Chủ nhân, ngươi tỉnh. Đá xanh bắt đầu bổ nhào vào nàng trên người, thật cẩn thận khống chế được chính mình trọng lượng. Rốt cuộc tỉnh, tỉnh liên hảo. Tỉnh liên hảo. Đá xanh làm càn khóc lóc, không đợi Vân Ương mở miệng dò hỏi, nàng cũng đã đem phát sinh sự tỉnh toàn bộ nói cho nàng. Vân Ương sau khi nghe xong, đau lòng sờ sờ nàng đầu, vất vả. Mọi người đều ngủ, ngươi một người như thế kiên trì, nhất định thực vất vả. Không vất vả không vất vả. Đá xanh gắt gao mà ôm nàng chủ nhân, chỉ cần chủ nhân tỉnh liên hảo. Đá xanh chỉ cần chủ nhân. Đừng khóc. Vân Ương ôm nửa trong suốt đá xanh ngồi ở trên giường, nói, hiện tại ta tỉnh, ngươi sẽ chậm rãi khôi phục lại, không phải sợ. Ân. Đá xanh đánh cái cách, chính là viêm hồ chúng nó làm sao bây giờ. Không quan hệ, chỉ cần không gian lực lượng khôi phục, chúng nó hấp thu đến cũng đủ linh khí, tự nhiên sẽ tỉnh lại. Con hảo nàng vì để ngừa vắng nhất, ở trên người chúng nó đều hạ bảo hộ linh hồn cấm chú, bằng không. Ngươi phía trước nói Tư Mặc bị thần ma chi tử đánh lén. Không phải nói Tư Mặc đem thần ma chi tử bắt được sao? Kỳ thật cái kia chảo. Đá xanh nhấp nhấp môi, chuyện tới hiện giờ, nàng chỉ có thể thành thành thật thật công đạo. Kỳ thật là Tư Mặc đại nhân không cẩn thận bị thần ma chi tử ám toán, đánh giá qua đi, hai người xài chung một cái thân thể, chỉ là ngày thường Tư Mặc đại nhân tinh thần lực tương đối cường, lại là chủ hồn nguyên nhân, cho nên thần ma chi tử vẫn luôn không có cơ hội xuất hiện. Đá xanh cũng không phải cố ý cảm kích không báo, chỉ là Tư Mặc đại nhân. Phi thường kiên trì không nghĩ làm chủ nhân thế hắn lo lắng. Lúc này đây là bị cái kia dò xét nghi ám toán một phen, Tư Mặc đại nhân thực phẫn nộ, không khống chế tốt tinh thần lực, mới có thể bị thần ma chi tử tìm được rồi phản phệ cơ hội. Sẽ lấy như vậy phương thức công kích Hắc Long, chỉ sợ là thần ma chi tử vì đua rất cuối cùng cơ hội mượn này trọng sinh, cũng mượn này đem chúng ta một lưới bắt hết. Đá xanh thanh âm ở Vân Ương càng ngày càng trầm sắc mặt trung dần dần biến mất, mà Vân Ương trầm mặc một hồi lâu sau, mới nói, chúng ta bị nhốt với hư vô bên trong là chuyện như thế nào? Bởi vì chúng ta bị về vì bị biến mất tồn tại, cho nên phải đợi này phiến hư vô biến thành tân vị diện sau, mới có thể đi ra ngoài. Chính là tại đây phía trước, hư vô sẽ cắn nuốt rất nó trong cơ thể năng lượng, chuyển biến tốt đẹp hóa thành ra đời tân vị diện năng lượng. Nói tóm lại, chúng ta đã là vị diện lưu lại rác rưởi còn sót lại, cái này hư vô muốn đem chúng ta ăn luôn đúng không? Vân Ương vận chuyển xong thần cách tu bổ chính mình bị hao tổn linh hồn cùng thân thể, nhắm mắt nói, chờ ta 3 ngày, đá xanh. Ở kiên trì 3 ngày liền hảo. Đá xanh cảm giác được nàng chủ nhân truyền lại cho chính mình lực lượng sau, nắm chặt nắm tay, chủ nhân xin yên tâm, đá xanh nhất định sẽ nỗ lực. Chương 1427 trở thành thần minh. Nay bị nhận lời 3 ngày chung, Vân Ương linh hồn giống như là rời đi thân thể của mình, lại giống như không có rời đi. Vận mệnh chú định, nàng tựa hồ bị một loại lực lượng lôi kéo, đi đột phá nàng bình cảnh. Đãi nàng lại mở mắt là lúc, lại là một mảnh xuân về hoa nở. Bị một màn này thật sâu chấn động trụ Vân Ương nhìn trước mắt cảnh tượng, còn có đứng ở cách đó không xa đá xanh khi, có điểm phản ứng không kịp. Cảm giác được chính mình chủ nhân tỉnh lại đá xanh xoay người. Sau đó giơ lên bắt đầu miệng cười chạy tới, một phen đầu nhập chính mình chủ nhân trong ngực, vui vẻ ôm nàng nhảy vài cái, nói, chủ nhân, chủ nhân. Ngươi thật sự quá lợi hại. Thật sự quá lợi hại. Cái gì? Hoàn toàn không làm minh bạch tình huống Vân Ương có chút ngây người, hoàn toàn không biết đá xanh vì cái gì muốn vẫn luôn nói nàng lợi hại, còn như thế cao hứng. Chủ nhân, ngươi khả năng không biết, ngươi thế nhưng, thế nhưng xảy ra chuyện gì? Thế nhưng đêm này phiến hư vô cấp ăn luôn. Cũng không biết là đá xanh biểu đạt năng lực không được, vẫn là Vân Ương linh hồn bị hao tổn cái gãy túi có điểm chuyển bất quá tới, thế nhưng không có minh bạch đá xanh ý tứ trong lời nói. Đá xanh nhìn đến vừa mới tỉnh lại không bao lâu còn không có trạng thái người liếc mắt một cái, hít sâu, sau đó buông ra nàng, bình phục một chút tâm tình sau, nói, chủ nhân tại đây 3 ngày chẳng lẽ liền không có cảm giác được có cái gì lực lượng vẫn luôn lôi kéo chủ nhân sao? Có. Đúng rồi, cái kia chính là hư vô. Hư vô. Đúng vậy, nó tựa hồ đang tìm kiếm tân căn nguyên, mà chủ nhân chính là nó tân tìm căn nguyên. Đá xanh lại hít sâu một chút. Sau đó mới nói, bất quá chủ nhân tựa hồ cũng không tưởng trở thành căn nguyên, cho nên thế nhưng không biết vì cái gì liền đem hư vô cấp ăn luôn, cũng có thể nói là làm hư vô thỏa hiệp, nó đem ra đời một cái tân vị diện cơ hội giao cho chủ nhân, mà nó còn lại là trở thành chủ nhân một bộ phận. Cũng có thể nói là trở thành đá xanh đại điện một cái bộ phận. Mà chúng ta hiện tại ở địa phương, chính là chủ nhân ngươi dựa theo đá xanh trong đại điện thế giới, sáng tạo ra tới tân vị diện. Chủ nhân, chúc mừng ngươi. Ngươi đã thành thần. Đá xanh trong mắt hàm chứa nước mắt, thiệt tình vì nàng chủ nhân cảm thấy cao hứng. Ở nơi xa chọn lựa chính mình thích địa phương ngủ, hơn nữa tắm gội ánh mặt trời khế ước thú nhóm lần lượt tỉnh lại, lục tục hướng chúng nó chủ nhân bên này chạy tới, mà hết thể này đối Vân Ương tới nói. Giống như là lâm vào ảo cảnh một giấc mộng mà thôi. Ở nàng nhìn trước mắt khó có thể làm nàng tiếp thu cảnh tượng mà ngây người là lúc. Không gian đột nhiên xuất hiện một trận vặn vẹo áp lực, ngay sau đó, liền nhìn đến thiên đạo xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Khế ước thú nhóm sôi nổi dừng bước chân, mà đá xanh cũng ngoan ngoan thối lui đến một bên đứng. Thiên đạo đứng ở Vân Ương trước mặt, thân thể phảng phất ở sáng lên nàng vươn tay, nắm lấy Vân Ương, nói, Ương, ngươi rốt cuộc trở thành thần minh. Thần minh, ta cảm nhận được bàn tay ấm áp, Vân Ương vẫn là không phục hồi tinh thần lại, này hết thể giống như chính là một giấc mộng. Bởi vì nàng cảm thấy nàng cái gì cũng chưa làm, như thế nào liền. Biến thành cái dạng này. Lại ở nghi ngờ chính mình năng lực sao? Thiên đạo ôn nhu cười, ngươi thần cách dẫn dắt ngươi đi nơi đó là thần minh khảo nghiệm nơi, là không thể đủ bị nhớ kỹ, cho nên ta tiêu trừ ngươi kia đoạn ký ức. Ngươi sẽ trở thành thần minh là chính ngươi nỗ lực cùng kỳ ngộ, ngươi trí tuệ cùng trí tuệ của ngươi, ngươi trí thiện linh hồn cùng tuyệt hảo thống lĩnh năng lực, đều là ngươi trở thành thần minh căn cứ. Quang minh thần lúc trước lựa chọn ngươi, đặc thù cho ngươi chúc phúc, chính là tưởng cho ngươi trở thành thần minh cơ hội, chỉ là cơ hội này có thể hay không bắt lấy, cũng là xem chính ngươi. Quang minh thần vẫn luôn ở thần giới chờ cùng ngươi lại lần nữa tương ngộ, ngươi chuẩn bị tốt đi gặp hắn sao? Ta. Vị diện này. Vân Ương đầu óc vẫn là ngốc ngốc. Vị diện này là ngươi sáng tạo, tự nhiên là muốn giao từ ngươi tới quản lý, bất quá, ngươi có thể tìm một người tới thế ngươi quản lý. Đến nơi thế giới này căn nguyên, đó là ngươi đá xanh đại điện, không cần lo lắng sẽ trói buộc ai tự do. Thiên đạo biết nàng đấy lòng ôn nhu, nhẹ nhàng mà xoa xoa nàng phát, nói, muốn cùng ta đi thần giới nhìn xem sao. Ta có thể trở lại phía trước thế giới sao? Mặc kệ là công tôn tiên sinh ở thế giới, vẫn là ca ca ta bọn họ ở thế giới. Trở thành thần minh là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, nhưng nàng hiện tại thế nhưng có chút sợ hãi. Nàng sợ hãi trở thành thần minh sau liền không thể đủ cùng chính mình thân nhân ở bên nhau, không thể tái kiến ở nàng sinh mệnh có quan trọng địa vị người. Đương nhiên có thể. Thiên đạo nói làm Vân Ương huyền tâm hạ xuống, thật sự. Chính là thần minh không phải. Thần minh cũng là từ người mà đến, nếu là chặt đức này phân đan treo tình cảm, lại như thế nào có thể trở thành thần minh. Thiên đạo nhìn nàng mắt, cười nói, không cần lo lắng, thấy mặt khắc thần minh cùng quang minh thần lúc sau. Ngươi liền có thể đi ngươi muốn đi thế giới, nhưng là cũng muốn nhớ kỹ không cần tự tiện vận dụng quá lớn lực lượng, thấp vị diện sẽ không chịu nổi. Được đến thiên đạo nhận lời Vân Ương rốt cuộc lộ ra trở thành thần minh sau cái thứ nhất mỉm cười, cảm ơn. Thiên đạo cười cười, đem nàng ôm lấy, đi thôi, cùng ta đi thần giới nhìn xem. Hảo! Ở các nàng thân ảnh dần dần chuyển đạm thời điểm, đã xanh đối với nàng chủ nhân vẫy vẫy tay, chỉ cần khế ước còn ở, liền nhất định còn sẽ trở lại chủ nhân bên người. Chủ nhân chỉ là đi thần giới, sẽ trở về. Thần giới, nguyên tưởng rằng sẽ nhìn đến cỡ nào bao la hùng vĩ cảnh tượng, lại không nghĩ rằng thần giới thần minh nhóm một đám so với người bình thường còn muốn người thường. Ngay cả mang theo phong ốc, đều cùng nàng nguyên lai nơi thế giới không sai biệt lắm, cổ kính, chẳng qua. Cổ kính trong kiến trúc, còn có vài tòa ấu thức mái vòm kiến trúc đứng sừng sững ở kia, nhìn có chút đột ngột. Đa nguyên tố thành thị trên không huyền phù không trung chi thành, thác nước từ không trung chi thành rơi xuống, lại không có trên mặt đất bắn khởi bất luận cái gì bằng nước. Đi theo thiên đạo phía sau Vân Ương đánh giá cái này đa nguyên tố mới lạ thế giới, ở bên đường hành tẩu thần minh nhìn đến mới tới thần minh khi, đều đầu tới thân thiện cùng tò mò ánh mắt, trong lòng nghĩ là cái nào vị diện lại ra thần minh. Hảo! Thiên đạo dừng bước chân, xoay người đối Vân Ương nói, kế tiếp lộ yêu cầu chính ngươi đi, bay thẳng đến con đường này, vẫn luôn đi phía trước, nhìn đến một tòa cùng ngươi nguyên lai thế giới kia tương tự sân khi, chính là ngươi phủ đệ. Không đi gặp Quang Minh Thần sao? Quang Minh Thần đã ở ngươi phủ đệ chờ ngươi, như thế nhiều năm, hắn chính là vẫn luôn đều hy vọng ngươi trở thành thần minh sau, tái kiến ngươi một mặt. Thiên đạo như là nghĩ tới cái gì, đáy mắt nhiều vài phần ý cười, hắn vẫn luôn đều đối với ngươi sẽ trở thành thần minh điểm này rất có tự tin, lúc ấy còn có không ít người hạ tiền đặt cược, đánh cuộc ngươi quá thiện lương, còn quá mức đem chính mình hoa ở một vòng tròn đi không ra, cho nên sẽ không trở thành thần minh. Những cái đó thần minh chỉ sợ đã cuốn tay nải đào tẩu đi. Rốt cuộc hạ chú có điểm. Khả quan. A, mới đến Vân Ương có điểm thật cẩn thận, thiên đạo biết nàng là có điểm không thói quen, cho nên chỉ con đường kia, nói, đi thôi. Hảo. Thiên đạo lại cười cười, chỉ là ở nàng biến mất phía trước, Vân Ương cảm thấy ánh mắt của nàng tựa hồ có điểm không quá thích hợp. Có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều đi. Đương nàng theo này đường lát đá đi đến thuộc về nàng phủ đệ khi, nhìn đến cái gì tự đều không có biển hiệu, không có để ý trực tiếp đi vào. Mới vừa đi tiến sân, liền nhìn đến một cái người mặc một thân bạch y nam nhân đưa lưng về phía nàng, này bóng dáng. Không cần hắn xoay người, nàng đã biết thân phận của hắn. Cảm giác được nàng tới nam nhân xoay người, đáy mắt, khoe miệng, toàn thân đều lộ ra tưởng niệm cùng ôn nhu nam nhân mỉm cười nhìn nàng, không tiếng động đối nàng mở ra hai tay. Không biết sao, Vân Ương hốc mắt nóng lên, phảng phất sở hữu hết thể đều tại đây một khắc minh bạch. Nàng đem chính mình đưa đến trong lòng ngực hắn, làm hắn gắt gao mà ôm lấy nàng. Nàng cũng gắt gao mà ôm lấy hắn eo, ở trong lòng ngực hắn hít sâu một hơi, thở dài nhẹ nhàng mà kêu, Tư Mặc. Tư Mặc cười buông ra nàng, sau đó ở nàng khó hiểu mà nghi hoặc trong ánh mắt, nho nhỏ lui ra phía sau nửa bước, ở hắn quỳ một gối đồng thời, đã nghe xong Quang Minh Thần mệnh lệnh lâu ngày mặt khắc thần minh bắt đầu một đám từ chỗ tối hiện thân, tấu nhạc, hoa tươi. Giải lụa rực rỡ cái gì cần có đều có. Xanh thẳm trên bầu trời thế nhưng còn bị thần minh làm ra một đạo sáng lạn cầu vồng. Không ít thần minh ở thu được này tắc tín hiệu sau, sôi nổi từ chính mình phủ đệ trung phi trí trên không, quan sát bọn họ. Lao xuống đi nói, không địa phương chạm không nói, còn sẽ bị Quang Minh Thần dỗi, bọn họ vẫn là ở không trung hãy chờ xem. Cứ như vậy, vĩ đại Quang Minh Thần ở muôn vàn thần minh vây xem đã chúc phúc hạ, đối nàng quỳ một gối. Nghiêm túc cùng trang nghiêm lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt nhẫn, cử ở giữa không trung, ngẩng đầu nhìn bởi vì quá mức kinh ngạc mà có chút sững sờ nàng, nói, muốn nên thú tâm tình của ngươi đã ngăn cản không được, ta biết ngươi còn có rất nhiều sự tình chờ ta đi giải thích, nhưng... Hắn đối nàng thò tay, trước vài lần ta không có nguyên vẹn chuẩn bị, hiện tại có, ta tưởng cho ngươi một cái thể diện cầu hôn nghi thức cùng hôn lễ, ta... Tư Mặc khẩn trương thở ra một hơi... Đáy mắt có đôi chính hắn quá mức khẩn trương bất đắc dĩ cùng đối muốn đổi một loại thân phận đi ái nàng bức thiết khát vọng, ương nhi, gả cho ta, được không? Vân Ương lúc này tim đập lợi hại, nàng bắt tay nhẹ nhàng đặt ở hắn trên tay, có chút nghẹn ngào cười nói, hảo. Trước kia sinh hoạt, Hoàng Võ Đại Lục, Châu An Thành. Trương Nhi, tỷ tỷ ngươi còn không có trở về. Người mặc áo giáp Vân Triều bắt tay ấn ở trên chuôi kiếm. Phía sau đi theo một đầu bạch sư tử vui vẻ thoải mái đã đi tới, sang sảng tươi cười so giữa hè khi dương quang còn muốn sáng lạ. Trong tay cầm quyển sách đang ở nghiên cứu tân ma pháp thiếu niên lười biếng dương mắt nhìn hắn một chút, sau đó lại đem tầm mắt thả lại trên sách, nói, biết rõ câu hỏi, đại ca có cái gì sự tình nói thẳng là được. Ngươi tiểu tử này thật không đáng yêu. Vân Chiêu đi đến Vân Trừng bên người ngồi xuống, nói, ta nghe nói Ương Nhi lại đi ma giới, hơn nữa mang về một người, ngươi gặp qua sao? Không có, người kia trên người thương tựa hồ có điểm nghiêm trọng, tỷ tỷ trực tiếp đem người đưa đến Quang Minh Thần Điện, tuy rằng đã qua đi vài thiên, nhưng người kia đến bây giờ cũng không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Vân Trừng chớp chớp mắt chử, nói, ngươi có phải hay không muốn ta nói cho tỷ tỷ ngươi đi đâu vậy à? Hắc hắc, ta vừa mới đi thần điện kia nhìn nhìn, gàn bướng hồ đồ mấy cái lao bất tử không nói cho ta, cho nên ca ca ta chỉ có thể tới tìm ngươi y. Đại ca, ngươi liền hết hy vọng đi, tỷ tỷ lúc này đây phỏng chừng là quyết tâm muốn đem cái kia lai lịch không rõ nữ hài nhi đương muội muội chiếu cố, ngươi đừng nghĩ làm sự tình. Vân Trừng tuy rằng cũng không thích có người xuất hiện ở bọn họ sinh hoạt vòng, nhưng nếu là hắn tỷ tỷ muốn làm, kia hắn liền duy trì hảo. Ngươi cũng biết Ương Nhi hiện tại thân phận có bao nhiêu sao đặc thù, tín ngưỡng thật vất vả đã bắt đầu tích lũy, lúc này từ ma tộc mang về cá nhân, đã khiến cho rất nhiều người bất mãn, những cái đó Quang Minh Thần Điện trưởng lão tuy rằng không có nói cái gì, lại. Vân Chiêu nói đến nói đi vẫn là lo lắng cho mình muội muội an nguy, hắn làm chính mình bạn tốt hỗ trợ cha một cha, lại không thu hoạch được gì. Mặc kệ là bị ai vứt bỏ, tổng hội có một cái có thể sờ qua đi tuyến. Chính là mỗi lần tra được ma giới manh mối liền chặt đứt, giống như là bị người cố tình che giấu lên giống nhau. Quang Minh Thần Điện cự tuyệt bất luận cái gì hắc ám tiến vào, người kia nếu là ma tộc, cũng sẽ không như thế êm đẹp ở trong thần điện tu dưỡng. Vân Trừng cảm thấy nhà mình đại ca là quan tâm quá mức, không bình tĩnh. Tỷ tỷ ở Hàn Yên Sơn tìm dược liệu, tính tính thời gian hẳn là đã tìm được rồi, hơn nữa đã ở trở về trên đường, người muốn đi đổ người nói. Để ý hiện tại liền đi Quang Minh Thần Điện bên ngoài thủ. Vân Trừng đem quyển sách bông, cầm lấy mặt khác một quyển, này đó đều là tỷ tỷ cho ta an bài công khóa, hôm nay nếu xem không xong hơn nữa không có làm ra tổng kết, ta liền phải bị phạt sao. Hắn lạnh lùng quét mắt Vân Chiêu, nói, đại ca tưởng giúp ta sao sao. Đại ca liền không quấy rầy ngươi, ngươi chậm rãi xem, nhìn kỹ. Vân Chiêu trực tiếp đứng lên lóe người, chính như Vân Trừng theo như lời. Hắn mới đến thần điện bên ngoài không lâu, liền nhìn đến cưỡi hỏa hầu người xuất hiện ở chính mình trước mặt. An mặc quang minh thánh nữ chuyên trúc màu trắng pháp bào, tắm mình dưới ánh mặt trời, khoe miệng ngậm mỉm cười thiếu nữ có vẻ phá lệ thánh khiết, phảng phất chỉ cần nàng xem một cái, là có thể đem linh hồn gột rửa, đem tội ác tinh lọc. Vân Chiêu cảm thấy chính mình muội muội thật là như thế nào xem như thế nào mỹ, hắn vội vàng đi lên đỡ nàng xuống dưới, hỏa hệ hồ ly an tĩnh canh giữ ở bên người nàng. Cao ngạo gần chỉ là nhìn hắn một cái cũng đừng xem qua đi, hiển nhiên là chướng mắt trừ bỏ nó chủ nhân bên ngoài bất luận kẻ nào loại. Vân Ương sờ sờ chính mình khế ước thú, sau đó đối nhà mình đại ca nói, ca ca, ngươi tới thần điện là có cái gì sự tình sao? Trưởng lão cùng ta nói ngươi sớm tới tìm rất nhiều lần. Ương nhi, ta cảm thấy ngươi thu lưu cái kia từ ma giới mang về tới người tựa hồ có điểm không tốt lắm, có phải hay không? Đổi một loại phương thức chiếu cố sẽ tương đối hảo. Vân Chiêu xem chung quanh không có gì người, khom lưng ở nàng bên thai nhỏ giọng nói nói, vô luận như thế nào nàng cũng là từ ma giới bị ngươi mang về tới, mặc dù là bị người ném ở kia, chuyện ở bên ngoài cũng là ma, như vậy đối với ngươi không tốt. Vân Ương bất đắc dĩ nhìn nàng ca ca, ngoan ngoãn vãn trụ cánh tay hắn, nói, ca ca thật sự như thế lo lắng Ương Nhi an nguy. Đó là đương nhiên. Kia ca ca bồi ta cùng nhau chiếu cố Tuyết Nhi đi. Vân Ương nằm hắn hướng Quang Minh Thần Điện bên trong đi, chờ thấy người lúc sau, ca ca lại quyết định muốn hay không ở thần điện thủ, như thế nào. Vân Chiêu biết chính mình là không có biện pháp làm nàng thay đổi chú ý, đừng nhìn nàng thoạt nhìn thực dễ nói chuyện không có tính tình, nếu thật quyết định cái gì sự tình, kia tính tình, cái gì đạo lý đều nói không thông. Nghe ngươi, Vân Chiêu trong lòng có một loại muội muội trưởng thành chua xót. Bị nàng một đường nắm tới rồi nội điện, hơn nữa nhìn đến đã có thể xuống giường đi đường, lúc này ngồi ở trong đình viện cùng chúc phúc điểu nhóm nói chuyện phiếm nữ hài tử khi. Không biết vì cái gì, Vân Chiêu tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Thẳng đến nữ hài tử kia mở miệng nói chuyện, Vân Chiêu mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai loại này không quá thích hợp cảm giác tổng kết lên kêu chán ghét. Vân Chiêu đối lần đầu tiên gặp mặt liền có loại cảm giác này mà cảm thấy kinh ngạc, hắn chưa từng có như vậy quá. Tỷ tỷ, bị Vân Ương mang về tới người ăn mặc nàng quần áo, tươi cười đều cùng nàng có vài phần tương tự. Vân Ương ôn nhu cười, nàng nắm ca ca, mang theo một chút kiêu ngạo nói, Tuyết Nhi, đây là ta ca ca Vân Triều, ca ca, đây là Tuyết Nhi, thực đáng yêu đúng hay không? Không, trên thế giới không có bất luận kẻ nào có thể so sánh ngươi còn đáng yêu. Vân Triều trong lòng như thế nghĩ, nhưng nhìn chính mình muội muội kia mang theo chờ mong ánh mắt, chỉ có thể nhẹ nhàng nhấp khỏe miệng, gật gật đầu. Vân Ương thấy chính mình ca ca không giống trước kia như vậy nói chuyện, sợ Bạch Ngưng Tuyết cảm thấy là nàng ca ca không thích nàng, vì thế giải thích nói, ngượng ngùng, ca ca ta sợ người lạ, nhiều thấy vài lần mặt, quen thuộc thì tốt rồi. Bạch Ngưng Tuyết thẹn thùng nhìn mắt khuôn mặt tuấn lãng Vân Triều, thu hồi tầm mắt sau, cắn cắn môi, ân. Tỷ tỷ, hôm nay ngươi đi đâu? Bạch Ngưng Tuyết rất muốn qua đi ôm lấy Vân Ương, nhưng ngại với Vân Triều ở, chỉ có thể ninh góc áo đứng ở một bên. Như vậy đối bên trong làm nàng có vẻ có điểm cô độc. Vân Ương như là phát hiện điểm này, nắm ca ca đi qua đi, dùng một cái tay khác dắt lấy Bạch Ngưng Tuyết, ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt, mỉm cười xoa bóp tay nàng, ta là Quang Minh Thánh Nữ, ban ngày có rất nhiều công tác phải làm a. Ngươi một người ở chỗ này nhảm chán nói, có thể đi tàng thư các đi xem thư, trong viện ngẫu nhiên sẽ có Quang Minh thuộc tính tiểu thú chạy tới chơi, ngươi cũng có thể cùng chúng nó tâm sự thiên. Vân Ương suy nghĩ một chút, nếu ngươi không thích đại ở chỗ này, cũng có thể đi ra ngoài đi một chút. Ân. Bạch Ngưng Tuyết do dự nhìn nàng một cái, sau đó ấp há ấp úng nói, nhưng, chính là ta tưởng cùng tỷ tỷ ở bên nhau. Như vậy sao? Vân Ương không có tưởng quá nhiều, chỉ là tiếp tục cười nói, kia chờ ngươi thân thể hảo, ta lại mang ngươi đi ra ngoài chơi đi. Bạch Ngưng Tuyết nắm chặt lòng bàn tay ấm áp, thật cẩn thận đến gần rồi nàng một ít. Gò má hơi hơi phím hồng, gật gật đầu, ta nhất định sẽ thực mau hảo lên, sau đó cùng tỷ tỷ cùng nhau đi ra ngoài chơi. Vân Ương buông ra ca ca tay, sờ sờ Bạch Ngưng Tuyết dựa vào chính mình trên vai đầu, nói, ân, chờ ngươi hảo lên, cùng nhau đi ra ngoài đi một chút. Vân Chiêu nhíu hạ mi, lại cái gì cũng không có nói. Mấy tháng sau, ở Vân Ương dung túng dưới, cơ hồ cùng nàng tiếp xúc quá người đều biết nàng có một cái đặc biệt yêu thương muội muội. Tiêu Bạch Ngưng Tuyết, an mặc, cách nói năng cử chỉ, tươi cười khí chất đều cùng nàng có vài phần tương tự, từ ma giới mang về tới. Muội muội, thập nhị cung, vài vị an mặc các có chủng tộc thuộc tính đặc sắc điện chủ vây quanh ở bàn tròn phẩm trà ăn tiểu điểm tâm. An mặc màu đỏ tươi váy dài nhị điện chủ phong đỏ giữa mày ấn một mảnh độ lửa lá phong, nàng khuôn mặt diễm lệ, lại lộ ra một loại hiên ngang anh khí, đem chén trà bông. Phát ra vang nhỏ khiến cho mặt khác vài vị điện chủ chú ý. Tiếp thu đến bọn họ dò hỏi tầm mắt, phong đỏ thực khó chịu ôm cánh tay, nói, các ngươi chẳng lẽ liền không phiền cái kia Bạch Ngưng Tuyết sao? Ương ương đi đâu nàng đều phải đi theo. Phong đỏ, ngươi đây là ghen tị đi. Màu lam kim văn áo gấm dương quang thiếu niên có một trương lửa gạt tính cực cường hoa hoa mặt, mặc kệ là ai đều sẽ không cho rằng hắn sẽ là cái kia làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, hoàng võ đại lục trận chiến đầu tiên pháp. Bốn điện lê nhạc. Thiếu niên ghé vào chân bóng trên mặt bàn, nhàm chán chọc một viên hồng trái cây, nói, bất quá ngươi nói cũng rất đối, nàng mặc kệ cái gì thời điểm đều đai ở ương ương bên người, không có một chút quý củ, là hẳn là muốn cá nhân đi giáo giáo mới được. Không ngừng là giáo vấn đề đi. Hơi mang châm chọc thanh âm từ một bên truyền đến, bát điện lang vương thanh một thân màu xanh đen quần áo, trên mặt có mấy cái yêu văn, làm hắn tuấn giật mặt nhiều vài phần tà khí. Bao nhiêu người đem cái này Bạch Ngưng Tuyết nhận sai thành nàng. Cũng liền nàng tâm đại không đi so đo, không biết còn tưởng rằng nàng muốn thoái vị đâu. Sách! Tuy rằng biết ngươi thực khó chịu, nhưng lại như thế nói. Bị ương ương nghe được, nàng sẽ thương tâm đi. 12 điện hoa kỳ giọng nói nhu nhu phát biểu một chút chính mình ý kiến sau, nói, ta cảm thấy. Nếu là ương ương quyết định, cho phép thả tán thành, liền tính bị nhận sai cũng là không có quan hệ đi. Rốt cuộc ương ương mới là đương sự, chúng ta lại như thế nào nghị luận cũng không thể tả hữu nàng quyết định a. Hừ, ta dù sao cảm thấy cái kêu kêu Bạch Ngưng Tuyết bất an hảo tâm, trừ bỏ lớn lên không giống nhau, nàng điểm nào không phải học chúng ta ương ương. Nhìn đến kia dối trá cười ta liền phiền, nếu không phải đáp ứng ương ương phải làm cái này điện chủ, ta nhất định. Phong đỏ khí lại hừ một tiếng, tính, ta cũng liền tùy tiện nói. Không có mặt khác sự tình nói. Ta liền đi trở về. Vẫn luôn không có mở miệng tam điện ngộng quân có chút buồn ngủ giơ lên tay, nói, ta còn ở luyện đan, hỏng rồi nói, các ngươi sau này mấy ngày đều không cần nghĩ ra nhà xí. Đi, ngươi chạy nhanh trở về đi. Phong Đỏ nhe răng trợn mắt nhìn nàng một cái, sau đó đứng lên, ta đi ra ngoài đi dạo, không có gì sự cũng đừng kêu ta đã trở về. Ta cũng đi, đương nhiên, ta cùng ngươi không phải một đường. Các điện chủ lục tục rời đi, to như vậy thính đường, lập tức cũng chỉ dư lại Hoa Kỳ cùng không có gì biểu tình sáu điện đầm nước. Đầm nước đem rừng ở gương mặt biên phát vạn đến nhị sau, nói, 12 trong điện, chỉ có ngươi được đến cái kia Bạch Ngưng Tuyết một chút tín nhiệm, ngươi biết hẳn là như thế nào làm đi. Đó là ương ương tín nhiệm người, ta như vậy làm có thể hay không không tốt lắm. Chẳng qua là làm ngươi giám thị cùng lời nói khách sáo mà thôi, lại không có làm ngươi làm ra thương thiên hại lý sự tình. Đầm nước ánh mắt nhàn nhạt liếc Hoa Kỳ liếc mắt một cái, nói, cũng không biết ngươi cái này do dự không quyết đoán cùng mềm lòng tật xấu cái gì thời điểm có thể sửa, nếu là không thể sửa lại, sớm hay muộn một ngày sẽ gây thành đại sai. Thực xin lỗi. Hoa Kỳ nắm ngón tay, nàng cũng biết chính mình như vậy không tốt, nhưng Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, nàng cũng không có biện pháp a. Ta có việc phải rời khỏi một đoạn thời gian, nếu có cái gì sự tình, dùng truyền lời tinh thạch liên hệ ta liền hảo. Đầm nước đứng dậy, sửa sang lại một chút màu xanh biếc vào áo, nói, mặc kệ đối phương có hay không không tốt tâm tư, nhiều nhìn điểm tổng không sai, ương như vậy mềm lòng cùng thiện lương, thực dễ dàng bị khi dễ. Ta đã biết. Hoa Kỳ cũng đi theo đứng lên, ta sẽ hảo hảo nhìn, đừng lo lắng. Ân. Đầm nước rời đi thời điểm còn quay đầu lại nhìn nàng một cái, phát hiện nàng tâm tư đã phi xa khi, mới nhấp môi quay đầu lại, hướng tới chính mình muốn đi phương hướng rời đi. Thính ngoại, trong tay cầm vân ương đưa, có thể ẩn nấp chính mình hơi thở bảo vật Bạch Ngưng Tuyết rơi lệ đầy mặt nhìn nằm ở chính mình trong lòng bàn tay hạng truy, nguyên lai nàng làm như thế nhiều, ngược lại là bị bọn họ chán ghét sao. Vì cái gì? Nàng đã như thế thật cẩn thận ở chỗ này sinh sống, vì cái gì còn muốn chán ghét nàng? Gần chỉ là bởi vì nàng. Cùng tỷ tỷ có điểm giống sao? Trên thế giới tương tự người như vậy nhiều, vì cái gì muốn trách cứ nàng đâu? Bọn họ muốn đi theo tỷ tỷ, nàng cũng tưởng a. Bạch Ngưng Tuyết lau nước mắt, thúc giục hạng truy lực lượng che giấu chính mình lén lút rời đi. Thánh nữ tẩm điện. Hóa thành hình người Bạch Phượng Hoàng vẻ mặt lo lắng đứng ở cởi ra áo trên vân ương phía sau, trong tay cầm xanh lá mạ sát thuốc mỡ vì nàng chủ nhân xoa dược. Chủ nhân, cái này thương. Vẫn là làm tím tiêu tôn giả đến xem đi. Như vậy lan tràn đi xuống, ngài sẽ. Vân ương sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh đem đầu tóc đều làm ướt, liền tính là sư phó tới, cũng không có cách nào. Như thế nào sẽ? Bạch Phượng Hoàng hốc mắt hồng hồng, tím tiêu tôn giả như vậy lợi hại, chủ nhân điểm này thương như thế nào xem sẽ trị không hết. Bạch Phượng, chẳng lẽ ngươi đã quên, ta qua nguyên tố, so sư phó muốn thuần tịnh rất nhiều. Liên nàng chính mình đều không có biện pháp chữa khỏi, sư phó lại như thế nào có thể? Nếu không phải vì cái kia Bạch Ngưng Tuyết, chủ nhân nơi nào sẽ chịu như vậy thương? Bạch Phượng Hoàng không khỏi oán giận lên, ta biết chủ nhân đau lòng nàng, nhưng chúng ta cũng đau lòng chủ nhân. Vân Ương hợp lại thượng áo ngoài, xoay người, giơ tay thời điểm, Bạch Phượng Hoàng cũng đã ngồi xổm xuống, đơn giản ngồi ở trên mặt đất, ngoan ngoãn nằm ở nàng chân sườn. Chủ nhân vì cái gì sẽ đối một cái từ ma giới mang về tới người xa lạ như vậy hảo? Vân Ương ôn nhu sờ sờ Bạch Phượng Hoàng đầu, lay động nàng tuyết trắng sợi tóc, nghe được nàng vấn đề sau, nàng trầm mặc thật dài một đoạn thời gian. Đại khái là, nàng nhấp hạ môi, nói, muốn dùng như vậy phương thức tới làm chính mình cảm thấy vui sướng đi. Chủ nhân không khoái hoặc sao? Vui sướng, ta bởi vì có các ngươi, cho nên vẫn luôn đều thực hạnh phúc cùng vui sướng. Vân Ương ôn nhu ngữ điệu chung mang theo một tia không xác định, đối nàng hảo, có thể là vô pháp quên nàng lúc trước xem ta khi ánh mắt, cô tịch. Tràn ngập đối thế giới này thất vọng, hắc ám, không có một chút sinh tồn đi xuống hy vọng. Theo cùng nàng ở chung thời gian càng ngày càng nhiều, nàng đáy mắt hắc ám cũng dần dần rút đi, sau đó trở nên ấm áp lên, ta liền cảm thấy ta làm một kiện rất tuyệt sự tình. Đây là Quang Minh Thần giao cho ta trách nhiệm. Bạch Phượng Hoàng đối với như vậy chủ nhân là không có biện pháp đi chỉ trích, bởi vì nàng hiểu trong đó đạo lý. Buông thuốc mỡ, đau lòng nhìn nàng. Nếu cái này thuốc mỡ còn mặc kệ dùng nói, chủ nhân nhất định phải đi thỉnh cầu Quang Minh Thần cho ngài chữa khỏi lực lượng, tại đây sao đi xuống, ngài thân thể sẽ chống đỡ không được. Ta đã biết. Vân Ương mỉm cười dắt lấy Bạch Phượng Hoàng tay, nói, tuy rằng loại này lời nói các ngươi khả năng đã nghe nị, nhưng ta còn là tưởng nói cho các ngươi, có các ngươi ở ta bên người chiếu cố ta, thật tốt. Bạch Phượng Hoàng khuôn mặt hơi hơi phím hồng, cọ cọ nàng chân sườn, chúng ta này đó khế ước thú mới muốn cảm tạ chủ nhân đem chúng ta khế ước, cho chúng ta che chở đồng thời, trả lại cho chúng ta tự do. Làm các ngươi chủ nhân, tổng phải cho dư các ngươi cơ bản nhất tín nhiệm. Sơ sơ Bạch Phượng Hoàng đầu, nói, đúng rồi, ta phát hiện các ngươi tựa hồ cũng không thích Tuyết Nhi, đây là vì cái gì đâu. Cũng không phải không thích. Bạch Phượng Hoàng trên mặt đất ngồi ngay ngắn, ngẩng đầu nhìn nàng chủ nhân, thân là khế ước thú, vốn dĩ liền tưởng càng nhiều đi thân cận chủ nhân, nhưng từ nàng sau khi xuất hiện, chủ nhân bên người đều sắp không có chúng ta vị trí. Nói đến cái này, ở trong không gian tu luyện Ngân Tương cũng đáp lại một câu, cùng chúng ta đoạt chủ nhân sủng ái người đều là địch nhân. Ngân Tương nói không sai. Bạch Phượng Hoàng ngày thường thực ôn nhu cũng thực trí thức, trời sinh quang thuộc tính làm nàng là khế ước thú tính tình tốt nhất, cũng chỉ muốn ở cướp đoạt chủ nhân sủng ái thời điểm sẽ có vẻ cường thế một ít. Chứ bỏ tắm rửa cùng ngủ, nàng thật là không có lúc nào là không dính chủ nhân, nếu không phải chủ nhân ngài làm nàng đi đưa cái đồ vật, ta chỉ sợ đều không có cơ hội như vậy ngồi ở bên cạnh ngươi. Bạch Phượng Hoàng ủy khuất rầu miệng, chọc đến Vân Ương cười khẽ ra tiếng, nhịn không được dùng ngón trỏ điểm điểm Bạch Phượng Hoàng cơ hồ muốn treo lên du hồ miệng, nói, nàng là muội muội, ta tự nhiên là sủng ái một ít, bất quá đối với các ngươi, ta cũng thực sủng ái a. Không đủ không đủ. Bạch Phượng Hoàng gắt gao mà dựa sát vào nhau nàng làm nũng, đặc biệt hưởng thụ làm bạn ở chủ nhân bên người khi thích ý cùng ấm áp. Vân Ương đối chính mình khế ước thú từ trước đến nay liền rất dung túng, chúng nó sẽ đối chính mình làm nũng, cũng là yêu thích chính mình, cho nên cũng liền từ chúng nó. Sơ sơ Bạch Phượng Hoàng, nói, Tuyết Nhi còn nhỏ, huống chi là ta đem nàng từ ma giới mang ra tới, tổng phải đối nàng phụ điểm trách nhiệm, chờ nàng thương hảo, lớn lên một chút, liền sẽ không như thế ỷ lại ta. Hừ hừ, này nhưng không nhất định. Nhìn một cái nàng chủ nhân đại ca cùng đệ đệ, cái nào không phải trộm đạo dùng chính mình phương thức làm nũng. Đặc biệt là Vân Chiêu đại ca, Bạch Phượng Hoàng đều đã không nghĩ phun tảo. Rõ ràng là cái đại nam nhân, có đôi khi cố tình sẽ đối hắn muội muội làm nũng. Người bình thường khả năng nhìn không ra tới, nhưng nàng nhìn ra được tới a. Mỗi lần làm nũng liền sẽ đem âm cuối đệ thấp một ít, có vẻ vô tội lại bất đắc dĩ, sau đó là có thể đổi nàng chủ nhân sờ sờ cùng ôm một cái, thật là đáng xấu hổ. Bất quá loại này cũng liền ở trong lòng nhắc mãi, nếu là nói ra đi, không chừng sẽ bị người nọ đuổi giết. Đối với nội đấu loại chuyện này, nếu báo cho nàng chủ nhân kỳ thật chỉ là tăng tiến tu vi, nàng chủ nhân là hoàn toàn sẽ không quản nàng chết sống. Tỷ tỷ, nói người người đến, Bạch Phượng Hoàng khó chịu kéo kéo khoe miệng, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp vào trong không gian. Vân Ương đối Bạch Phượng Hoàng cái này hành động sửng sốt một chút, nhìn dáng vẻ là thật sự không thích Tuyết Nhi a. Vân Ương ở Bạch Ngưng Tuyết tiến vào phía trước đối trong nhà làm cái thanh khiết ma pháp, làm dược vị Nhi sau khi biến mất, mới hợp lại áo ngoài đứng lên, vừa muốn mở cửa, liền thấy Bạch Ngưng Tuyết từ bên ngoài vọt ra, trực tiếp bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực, gắt gao mà ôm lấy chính mình. Trên người thương bị áp đến sau làm nàng đau nhăn lại mi, theo sau bởi vì không nghĩ làm nàng lo lắng, nhẫn mại, ngữ điệu nhẹ nhàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Bạch Ngưng Tuyết lắc đầu, mang theo chút giọng mũi, ủy khuất nói, không có gì, chỉ là có điểm điểm không vui, tưởng tỉ tỉ. Vân Ương chỉ đương nàng tuổi còn nhỏ, nhẹ nhàng mà vô vô nàng phía sau lưng, nói, mới rời đi một lát đâu. Muốn ăn điểm tâm sao? Vừa mới trưởng lão phái người đưa lại đây một ít, hình như là tinh linh tộc mới có điểm tâm. Tỷ tỷ ăn sao? Ăn qua, riêng cho ngươi lưu, ngươi trước nếm thử có thích hay không, thích nói, ta lại làm ơn tinh linh tộc người lại đưa một chút lại đây. Đương Vân Ương tưởng sùng ai thời điểm, vậy thật là dùng hết chính mình sở hữu phương pháp cùng năng lực đi sủng, hoàn toàn không cảm thấy chính mình hành vi có thể hay không đem người sủng đến cậy sủng mà kêu. Nàng cùng Bạch Ngưng Tuyết tuổi kém không lớn, nhưng quá nhiều kỳ ngộ cùng ảo cảnh chung mài giũa làm nàng tâm trí muốn so bạn cùng lứa tuổi thành thục quá nhiều, thậm chí đã có thể cùng một ít truyền kỳ đại năng ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm. Phải biết rằng những cái đó truyền kỳ đại năng cao ngạo thực, người bình thường đều trướng mắt, lại có thể cùng nàng cái này thực tế tuổi mới mười mấy tuổi tiểu cô nương trò chuyện một chút Nam Địa Bắc, thực sự làm người kinh ngạc. Bạch Ngưng Tuyết nghe được là nàng riêng cho chính mình lưu, cao hứng hoàn toàn đã quên từ người khác kia nghe tới không cao hứng, lôi kéo tay nàng liền hướng bên cạnh bàn đi, tỷ tỷ cũng ăn chút nhi đi. Không cần, ta đã ăn no. Vân Ương theo nàng lực đạo ngồi xuống, chủ động đem hộp mở ra, đem tinh xảo điểm tâm đẩy đến nàng trước mặt, cẩn thận đánh giá một chút nàng biểu tình sau, nói, Tuyết Nhi, đi theo ta bên người khả năng sẽ làm ngươi nghe được một ít không tốt lắm nói, ta hy vọng những lời này sẽ không ảnh hưởng đến ngươi, đồng thời cũng hy vọng ngươi không cần đem những lời này đó thật sự hảo sao. Bạch Ngưng Tuyết ăn cái gì động tác dừng dừng, nàng nhìn mắt Vân Ương, sau đó đem tầm mắt dừng ở điểm tâm thượng. Bất luận cái gì sự tình đều tồn tại tính hai mặt, có người duy trì ta, tự nhiên cũng có người không duy trì ta. Không duy trì ta những người đó sẽ nói một ít bôi đen ta nói, trong khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn đi theo ta bên người, những người đó khả năng cũng nghị luận quá ngươi, nếu ngươi nghe được những cái đó không tốt lời nói, đừng để trong lòng, cũng đừng nghĩ quá thật tốt sao. Ngươi chính là ngươi, ngươi là của ta muội muội, minh bạch sao? Vân Ương dắt lấy tay nàng. Tựa hồ tưởng dựa vào cái này động tác cho nàng một loại tin tưởng cùng với truyền đạt chính mình kiên định. Ta quá hai ngày khả năng muốn ra một chuyến xa nhà không thể mang lên ngươi. Ngươi ngoan ngoãn ở trong thần điện chờ ta trở lại hảo sao. Tỷ tỷ muốn đi đâu? Nơi đó có điểm nguy hiểm. Ta lo lắng đến lúc đó bảo hộ không được ngươi. Vân Ương đầu tiên là giải thích một chút. Sau đó mới nói nói, bị liệt vào cấm kỵ mà chi nhất cửu tuyệt lộ. Yên tâm, ta chính mình nói, không thành vấn đề. Bạch Ngưng Tuyết lần đầu tiên bởi vì chính mình không thể giúp nàng vội mà cảm thấy mất mát, ta đã biết, ta sẽ ngoan ngoãn đãi ở chỗ này chờ tỷ tỷ trở về, bảo đảm sẽ không chạy loạn. Nghe được nàng nhận lời, Vân Ương nhẹ nhàng thở ra cười nói, chờ ta trở lại, ta cho ngươi mang ăn ngon. Ân. Bạch Ngưng Tuyết gắt gao mà nắm lấy Vân Ương tay, phảng phất là sợ nàng liền như thế vừa đi không trở về dường như, nhìn nàng mắt nói, tỷ tỷ nhất định phải mau chút trở về. Liền tính không có ăn ngon cũng không quan hệ, ta chỉ nghĩ muốn tỷ tỷ bình an không có việc gì trở về. Ta, kêu Bạch Ngưng Tuyết, ta không biết ta tồn tại ý nghĩa là cái gì, thậm chí không có về ta trước kia bất luận cái gì ký ức, chỉ biết ta chính vô cùng chán ghét thế giới này. Từ ta có ý thức bắt đầu, liền vẫn luôn ở tràn ngập hắc ám ma giới du đãng, những cái đó ma vật rõ ràng tưởng xé nát ta, lại không biết vì cái gì chỉ là tránh ở chỗ tối. Mặc kệ ta như thế nào khiêu khích, chúng nó đều không ra. Thật giống như ta trên người có cái gì làm chúng nó sợ hãi đồ vật giống nhau. Chúng nó ánh mắt làm ta thực không thoải mái, thậm chí có điểm sợ hãi, nhưng ta cũng biết chỉ là sợ hãi vô dụng, ta cần thiết ở chúng nó còn sợ hãi ta thời điểm, tìm tới nơi này xuất khẩu. Ở những cái đó ma vật nhìn chăm chú hạ, ta không biết ta rốt cuộc ở cái này địa phương du đãng bao lâu. Ta không cảm giác được mệt mỏi. Thậm chí không cảm giác được đói khát, ta không cảm thấy này có cái gì kỳ quái, ta cảm thấy ta như vậy trạng thái là phi thường bình thường. Ta ôm này phân ngây thơ mờ mịt, nghiêng ngả lảo đảo ở ma giới du đãng. Thẳng đến có một ngày, ở ta huề hoài đến tính toán tự sinh tự diệt, không hề dãy rủa thời điểm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bó quang. Ít nhất, với ta mà nói, nàng là quang. Bạch y thiếu nữ trên người cũng không có nhiều ít hoa lệ trang trí vật. Nhưng nàng trong bóng đêm chính là như vậy rực rỡ lóa mắt, làm ta tim đập như sấm. Bên người nàng đi theo một con màu đỏ hồ ly, ta tưởng đó là bảo hộ nàng khế ước thú. Ai? Ta vì cái gì sẽ biết? Vấn đề này ta không có nghĩ nhiều, đã bị nàng tươi cười trấn trụ. Nàng tươi cười. Rất đẹp, cũng thức ấm. Nàng đáy mắt như nước ôn nhu tựa hồ có thể xua tan sở hữu hắc ám cùng âm hàn. Ở đối thượng nàng tầm mắt trong nháy mắt kia. Ta cảm thấy, ta sống, giống như là ở sa mạc chung đi rồi thật lâu, sắp chết người tìm được rồi ốc đảo giống nhau, kỳ diệu tâm tình làm ta không dám tiếp tục cùng nàng đối diện. Ta sợ nàng nhìn ra ta bất an mà lại hưng phấn cảm xúc. Như vậy cảm xúc, đối với lần đầu gặp mặt người tới nói, không tốt lắm. Lòng ta khẩu cổ động hình như là ở nói cho ta, ta vận mệnh chung người kia xuất hiện. Đi theo nàng, nhất định phải đãi ở nàng bên người. Đây là ta tâm nói cho ta, mà hiện tại ta, tự ti e lệ liền nàng mắt cũng không dám xem. Ở nàng đối ta vươn tay thời điểm, ta khiếp đảm sau này rụt rụt, bởi vì ta đã thời gian rất lâu không có tắm rửa, tay dơ thật sự, sợ đem nàng cũng làm dơ. Chỉ là nàng cũng không giống như để ý ta cự tuyệt, vẫn là như vậy ôn nhu cười, tiến lên bắt được tay của ta cổ tay, sau đó ta liền nghe thấy so tiếng trời còn muốn dễ nghe thanh âm ở phía trên vang lên. không phải sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi, ta mang ngươi rời đi nơi này được không? Hảo! Ta dưới đáy lòng cơ hồ là không mang theo bất luận cái gì do dự lên tiếng, nhưng nghĩ ta hai bàn tay trắng cùng dơ bẩn, ta tự ti cúi đầu, không dám nhìn nàng, cũng không dám đáp lời. Nàng như thế hảo như thế ấm, như vậy ta như thế nào có thể đi theo nàng đâu? Ta cho rằng nàng sẽ đem ta trầm mặc coi như là cự tuyệt, sau đó liền rời đi ta, từ bỏ ta. Lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ dùng tay ta đầu, vẫn luôn ở khinh thanh tế ngữ cùng ta nói chuyện. Cũng mặc kệ ta muốn nghe hay không, trời nam đất bắc lôi kéo đề tài, nói, ta thế nhưng đối bên ngoài thế giới có một phần chờ mong, mà thành lập ở kia phần chờ mong phía trên, là có thể cùng nàng đồng du. Ta thực không biết cố gắng bị nàng thuyết phục, ở bên người nàng kia chỉ hồ ly hơi mang khinh thường cùng tò mò đánh giá hạ, ta căng ra đầu đi theo nàng rời đi cái này tràn ngập hắc ám địa phương. Bên ngoài thế giới sáng lạn làm ta phảng phất thân ở cảnh trong mơ. Có lẽ là bởi vì thời gian dài tinh thần căng chặt, làm cho ta một thả lỏng tinh thần, nên đón ta chính là che trời lấp đất hắc ám cùng đau đớn. Ở nàng dưới sự trợ giúp, dưỡng hảo thương sau ta mới biết được, ta bị nàng đưa tới quang minh thần điện thời điểm, không biết cái gì nguyên nhân, ta trên người xuất hiện rất nhiều vết đau, huyết lưu đầy đất. Nhìn đến nàng bởi vì đề cập ta thương thế mà nhăn chặt mày, ta có chút ngượng ngùng ôm lấy cánh tay của nàng, thật cẩn thận thử. Làm nàng không cần lo lắng. Kỳ thật ta tưởng sờ sờ nàng nhăn chặt mày, chính là ta không dám. Nàng nhìn ta, vẫn là như vậy cười, mắt phảng phất nở rộ thế gian này đẹp nhất đóa hoa, làm ta không dưới tâm xem ngây ngốc. Cảm giác được đầu lại bị nàng nhẹ nhàng mà sờ sờ, ta thẹn thùng cười, không tự giác cong eo, muốn cho nàng sờ càng thuận tay một ít. Ta không biết loại cảm giác này kêu cái gì, nhưng ta biết, ta chỉ nghĩ đãi ở nàng bên người. Nàng đối ta làm bất cứ chuyện gì cũng chưa quan hệ. Bởi vì ta tham lam, không hiểu đến như thế nào cự tuyệt ta nàng nhận lời ta đi theo nàng bên người. Sau đó ta cũng nhận thức rất nhiều người, cùng nàng cùng nhau nhìn rất nhiều phong cảnh, tự nhiên cũng nghe được một ít làm ta thực không thoải mái nói. Bằng cái gì các ngươi có thể đi theo bên người nàng, mà ta không thể. Ta biết cùng nàng đặc biệt thân cận những người đó không thích ta, bởi vì ta mặc kệ là ăn mặc vẫn là ngôn hành cử chỉ. Thậm chí liền mỉm cười đều ở bắt trước nàng. Ta không cảm thấy này có sai, ta chỉ là tưởng ly nàng càng gần một chút. Ta đã quên ta chính mình, chẳng lẽ không thể làm một cái ta thích bộ dáng ra tới. Biết rõ bọn họ không thích ta như vậy, ta lại vẫn như cũ làm theo ý mình. Nàng không chán ghét ta, là đủ rồi. Thời gian quá thật sự mau, mau đến ta cơ hồ muốn đã quên nàng là có trách nhiệm trong người quang minh thánh nữ. Ta ở bên người nàng vẫn luôn đều thực ngoan ngoãn. Ngoan đến thu liễm ta bởi vì nghe được những cái đó không dễ nghe lời nói mà sinh ra mặt âm u. Ta biết loại này âm u càng tích càng nhiều, sớm hay muộn có một ngày sẽ bùng nổ. Nhưng ta tin tưởng, chỉ cần nàng còn thích ta, còn sủng ta, còn mang theo ta đi du lịch thế giới này, ta liền sẽ không bùng nổ. Ta sẽ vẫn luôn ngoan ngoan ở bên người nàng nhẫn lại. Mà khi ta có một ngày phát hiện, nàng dùng thành kính ánh mắt nhìn quang minh thần điêu khắc khi, kia thánh khiết mà chuyên chú bộ dáng. Làm ta bạo phát. Ta không thích nàng như vậy thành kính nhìn người khác. Ta không cần nàng đem như vậy chuyên chú duy nhất ánh mắt đặt ở người khác trên người. Nàng chỉ cần nhìn ta thì tốt rồi. Nàng có ta là đủ rồi. Không phải sao? Tựa như nàng là ta duy nhất giống nhau. Ta cũng nên là nàng duy nhất ta. Ta đều đã vì nàng nhẫn mại như thế nhiều đồ vật. Vì cái gì? Vì cái gì ta không phải nàng duy nhất đâu? Sau lại thần ma chi tử phạn đế tìm được rồi ta, hắn cùng ta nói, hắn cùng thứ thiên đạo có cái kế hoạch, mà ta là thực mấu chốt một nhân vật. Chính là cái này kế hoạch, là lợi dụng ta đi phản bội nàng. Phản bội nàng sao? Ta nghĩ, cơ hồ là không mang theo bất luận cái gì do dự đáp ứng rồi. Ta bị liên hợp thứ thiên đạo phạn đế thuyết phục, ta cảm thấy, chỉ cần nàng cũng hai bàn tay trắng, kia kịp thời xuất hiện ở bên người nàng ta, sẽ trở thành nàng duy nhất đi. Xem, ngươi đều hai bàn tay trắng, người nhà đã không có, khế ước thú đã không có, liền một cái bằng hữu đều không có. Chỉ có ta, xuyên qua không gian, tìm được ngươi, trở thành ngươi dựa vào. Duy nhất, dựa vào. Ta là như thế tưởng, cho nên ta đáp ứng rồi. Chính là ta không nghĩ tới chính là, sở hữu đều ấn kế hoạch thượng đi rồi, mà khi ta hoài vạn phần chờ mong cùng khẩn trương tâm tình, lại một lần gặp được nàng thời điểm, nàng bên người. cũng đã có rất nhiều vây quanh nàng người, tựa như làm nàng chán ghét thập nhị cung giống nhau, trướng mắt. Ta thực thương tâm, cũng thực tức giận, thậm chí là bắt đầu oán hận nàng. Oán hận nàng nếu không thể đem ta trở thành duy nhất, kia lại vì cái gì muốn đem ta từ trong bóng đêm lôi ra tới. Oán hận bên người nàng luôn là sẽ hấp dẫn một ít người đi bảo hộ nàng đi ái nàng. Oán hận nàng. Dùng như vậy lạnh băng ánh mắt nhìn ta. Ta thực tức giận, cho nên ta ở cái kia cấp thấp vị diện dùng hết các loại phương pháp đi hấp dẫn nàng chú ý, ngăn trở nàng làm nàng phải làm sự tình, lợi dụng vị diện kia nhân loại cho nàng bảo hộ Z thị thêm phiền. Lần lượt khiêu khích, đổi lấy chính là lần lượt lạnh băng nhìn chăm chú. Như vậy cũng hảo, ít nhất nàng trong mắt vẫn là có ta, mỗi một lần đối thượng nàng tầm mắt, ta tâm như cũ sẽ giống như trước như vậy cổ động, chỉ là có điểm đau. Bất quá không quan hệ, nàng xem ta, chỉ cần nàng nhìn ta là đủ rồi. Thẳng đến có một ngày, nàng không thấy, sau lại, nghe nói nàng thành thần minh, đi thần giới. Thành thần minh A. Lần này, cũng không phải là ta muốn đi truy, là có thể đuổi tới A. Ta cuộn tròn ở trong bóng tối, khóc, tê tâm liệt phế khóc lóc, ta mất đi ta sinh mệnh nhất quan trọng đồ vật, nàng không cần ta, không cần ta. Ta được đến ứng có trừng phạt. Ta bị nhốt ở cái này thấp vị diện, mù quáng, giống như cái sắc không hồn giống nhau tồn tại. Hoàng võ nhân nhất lưu luyến chính là chính mình quê nhà, mà ta lưu luyến chỉ có nàng, ta tưởng trở lại bên người nàng. Chính là, mặc dù là chết, cũng không có khả năng đi. Tư Mặc cái kia quỷ kế đa đoan nam nhân, cho ta linh hồn hạ chú thuật, tử vong cũng chỉ sẽ làm ta trọng sinh ở cái này thấp vị diện nào đó nhân loại trên người, cấm luân hồi, vô pháp hồn về quê cũ. Ta nằm ở lạnh lẽo trên sàn nhà, nhìn kia đầy sao lập lòe không trung, trong óc đều là trước đây nàng đối ta hảo, mỗi khi lúc này, ta đều sẽ hỏi ta chính mình ta, làm sai sao? Đúng vậy, ta làm sai sao? Không, ta không có, ta chỉ là tưởng trở thành nàng duy nhất mà thôi. Chính là như bây giờ, là ta làm sai đi. Đúng vậy, ta sai rồi, là ta dùng sai rồi phương pháp, là ta. Quá lòng tham. Cựu Tuyên Lộ. Nghe nói là vong linh bồi hồi, cùng truyền chung nói minh giới tương liên tiếp địa phương. Rất nhiều người có đến mà không có về, mà càng nhiều, là những cái đó thích mạo hiểm người tu hành lại đây tìm tòi đến tuột cùng, tưởng nhất cử thành danh. Vân Ương mang theo chính mình khế ước thú tới rồi cái này cấm địa, nồng đậm hắc ám khí tức làm nàng nhịn không được chi nổi lên một đạo quang chi cái chán. Chủ nhân, nơi này thật sự sẽ có cửu tuyền thảo sao? Trong truyền thuyết đồ vật, hẳn là không tồn tại đi. Viêm Hổ không phải thực đồng ý nó chủ nhân vì một cái người xa lạ chạy đến cái này địa phương tới tìm dược liệu, chỉ vì chưa khỏi người kia bị hao tổn linh hồn, nàng tình huống hiện tại cũng rất ổn định, nói không chừng căn bản là không hy vọng khôi phục ký ức, không bằng khiến cho nàng như vậy đi xuống. Cũng khá tốt. Tuyết Nhi hiện tại trạng huống thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng linh hồn thiếu hụt sẽ ở về sau buộc phát ra rất lớn vấn đề. Ta tưởng tận ta có khả năng đem linh hồn của nàng cũng chữa trị hảo, như vậy cũng coi như không làm thất vọng chính mình tâm đi. Vân Ương sờ sờ Viêm Hồ đầu, nói, đây là ta nhặt lên tới trách nhiệm, cần thiết gánh vác. Nếu lúc ấy không có gặp được nàng, không có đem nàng từ ma giới mang về tới, nàng liền sẽ không như vậy đi quản. Nhưng nàng nếu đã tiếp nhận cái này tươi sống sinh mệnh, như vậy, phải hảo hảo phụ trách đi. Đem linh hồn của nàng chữa trị hảo, sau đó, làm nàng chính mình đi lựa chọn như thế nào quá hảo người này sinh. Chủ nhân. Viêm Hổ cọ cọ nàng eo sườn, sau đó liền thu hồi đối Bạch Ngưng Tuyết toán trách, ngoan ngoãn đi theo bên người nàng chậm rãi đi tới. Cửu Tuyên Lộ trừ bỏ âm trầm một chút bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì hảo sợ hãi, Vân Ương thậm chí may mắn tìm được rồi kia cây thành thục Cửu Tuyên Thảo. Toàn thân xanh biếc tiểu thảo nằm ở tay nàng tâm, cái chán đều đổ máu. Nàng cũng như là không cảm giác được giống nhau cười ôm lấy tinh bị lực tấn ngã vào một bên Viêm Hồ, cuối cùng một mặt dược tìm được rồi, trở về lúc sau làm Trừng Nhi đem dược luyện ra tới thì tốt rồi. Viêm Hồ trên người mau đều bởi vì máu tươi mà ngưng kết thành khối, nó ở nàng trong lòng ngực cùng cùng, hôn mê qua đi. Bắt được Cửu Tuyền Thảo Vân Ương cũng không có ở trước tiên trở về, mà là lựa chọn tiến không gian mang theo Viêm Hồ đem thương dưỡng không sai biệt lắm. Tinh thần diện mạo thoạt nhìn thực không tồi, đi trở về. Chỉ là không nghĩ tới, nên đón nàng lại là một hồi tỉ mỉ kế hoạch phản bội. Nàng không biết trong lúc này đã xảy ra cái gì, lại ở chính mình mệnh nguy thời điểm vì chính mình khế ước thu suy nghĩ mà mạnh mẽ giải trừ khế ước, phía sau một cổ cường đại hấp lực làm nàng không kịp tự hỏi liền mất đi ý thức, hoảng hốt gian, nàng tựa hồ thấy được Lê Nhạc tràn ngập hối hận ánh mắt. Trở lại một lần tỉnh lại, ánh vào mi mắt chính là một mảnh thuần trắng, cánh mũi gian tất cả đều là nồng đậm dược vị, làm nàng không khỏi nhíu hạ mi. Ngươi tỉnh. Gương mặt hiền từ lão nhân phùng một quyển thật dày thư ngồi ở giường bệnh biên, thâm sắc ô vuông sam làm hắn thoạt nhìn thực tinh thần. Ngài là. Khi nói chuyện, ngực truyền đến một trận đau đớn, cái này làm cho lão nhân vội vàng đè lại tay nàng, như là làm như vậy có thể trấn an nàng cảm xúc giống nhau, đệ thấp thanh âm nói, ngươi bị thương, không có phương tiện nói chuyện, ta kêu công tôn tề, bởi vì thân phận đặc thù, cho nên ta nhìn đến ven đường té xỉu ngươi cũng không có đem ngươi đưa đến bệnh viện, mà là trực tiếp đưa tới nhà ta, làm ta mời bác sĩ giúp ngươi làm giải phẫu. Ngươi hôn mê vài thiên, nhưng trên người của ngươi thương quá nghiêm trọng, cũng không thể ăn quá nhiều đồ vật. Công tôn tề đem thư phóng tới trên tủ đầu giường, chính mình còn lại là cầm tăm đông dính điểm nước, cho nàng nhuận môi. Ta sẽ không thương tổn ngươi, ngươi đừng lo lắng. Vân ương nằm ở trên giường nhìn công tôn tề, ở hắn đem tăm đông lấy ra thời điểm, há miệng thở dốc, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Công tôn tề cười gật đầu, sau đó duỗi tay sờ sờ Vân ương đầu, nói, hảo hài tử, trước nghỉ ngơi đi, đừng sợ. Vân ương cảm giác được công tôn tề trên người có quang nguyên tố tồn tại, hơn nữa hắn cho người ta cảm giác thật sự thực hảo, vì thế thả lỏng cảnh giác, mơ mơ màng màng đã ngủ. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, thân thể đã khôi phục một ít, ít nhất nói chuyện sẽ không liên lụy đến miệng vết thương làm nàng đau đến như mày. Lúc này nàng đang ngồi ở trên giường, mép giường ngồi chính là bộ dáng tiếu lệ nữ nhân, ăn mặc trang phục công sở, họa tinh xảo trang dung. Trong tay còn cầm mấy quyển nàng ngày hôm qua yêu cầu muốn xem thư. Đường nhi tỷ. Vân ương ở biết chính mình thân ở dị thế thời điểm cũng không có nhiều ít kinh ngạc, duy nhất làm nàng kinh ngạc chính là, nàng thế nhưng sẽ tồn tại. Nàng học tập tốc độ thực mau, ở công tôn tề ý bảo hạ, vì công tôn tề làm việc người đối nàng đều thực hảo, đặc biệt là đường khiết cùng du hoài, sẽ chủ động giáo nàng rất nhiều đồ vật. Tiểu ương nhi, ta nói bao nhiêu lần, không cần luôn là đọc sách. Ngươi cũng có thể cầm máy tính xem một chút những thứ khác ra. Giống ngươi như vậy tiểu cô nương, nên nhiều nhìn xem những cái đó phim thần tượng, đối tình yêu ôm một chút tốt đẹp ảo giác, như vậy sẽ vui sướng rất nhiều. Đường khiết đem thư phóng tới một bên, sau đó nắm cho nàng cảm giác thực không tồi nữ hài tay, nói, tiên sinh quyết định chờ ngươi thương hảo lúc sau, liền đưa ngươi đi trường học niệm thư, thân phận chứng đều đã cho ngươi làm tốt, ngươi yên tâm đi. Bọn họ chưa từng có chủ động hỏi quá khứ của nàng, thậm chí đem nàng nguyên lai thế giới quần áo rửa sạch qua đi, đặt ở nàng phòng tủ quần áo. Có lẽ bọn họ đã biết một chút cái gì, nhưng xuất phát từ tôn trọng, chưa từng có hỏi. Vân ương nghe xong, gật gật đầu, nghe Hoài ca nói ở trong trường học có thể học được rất nhiều đồ vật, ta thực chờ mong. Bọn họ sẽ giáo nàng, nhưng lại như thế nào cẩn thận cũng sẽ có sơ hở, đi trường học nói. Hẳn là không tồi đi. Vân ương có điểm chờ mong, nàng rất tò mò nơi này trường học cùng Hoàng Võ có cái gì không giống nhau. Không giáo ma pháp, kia giáo cái gì đâu. Chờ Vân ương thương hảo, với lúc rời đi học không mấy ngày. Công tôn tề riêng làm Du Hoài mang theo Vân ương đi gặp hắn cho nàng tuyển tốt trường học, nếu không thích nói, lại đổi. Vân ương không biết chính mình vì cái gì sẽ bị công tôn tề như thế coi trọng, nhưng đối phương đối chính mình hảo, chính mình tự nhiên là phải hảo hảo báo đáp. Cùng Du Hoài nhìn trường học, nàng không có dị nghị, nói nơi này thực hảo, nàng sẽ hảo hảo học tập. Sau đó, liền nhìn đến Du Hoài tiếp một chiếc điện thoại, mặt lộ vẻ nôn nóng muốn đuổi qua đi, nhưng là lại không thể phóng nàng một người tại đây. Có lẽ là ôm nàng sớm muộn gì phải biết rằng tâm tình, Du Hoài trực tiếp đem người đưa tới xong việc phát mà. Một cái ngầm quyền anh chàng. Vân ương bị Du Hoài gắt gao mà nắm, liền sợ nàng đi lạc. Đối mặt như thế nhiều người xa lạ, cùng với nhìn đến trên lôi đài tràn ngập huyết tinh đánh nhau, Vân ương lập tức liền minh bạch nơi này bổ nhào thú chẳng không sai biệt lắm, biết nơi này hoàn cảnh là như thế nào sau, trên mặt nàng tươi cười thu thu, cả người khí chất đều thay đổi. Du Hoài nhìn đến như vậy nàng, hơi chút có chút kinh ngạc, hắn vẫn luôn cho rằng nàng là yêu cầu bảo hộ cựu con. Chờ Vân ương nghe được đài người trên hướng về phía Du Hoài kêu gào, lời nói còn phá lệ khó nghe sau. Nàng có chút tức giận chiều trên đài nhìn thoáng qua, ở những người khác kinh ngạc trong tầm mắt, trực tiếp xông lên đài, nói, thỉnh ngươi xin lỗi. Xin lỗi. ngươi một tiểu nha đầu phiến tử chạy đi lên chịu chết, còn làm lao tử xin lỗi. Trên lôi đài người trên mặt vừa mới bị tấu thanh một khối, nhưng này không hề có ảnh hưởng đến hắn khí thế, ngược lại khí thế kiêu ngạo tiếp tục đối Du Hoài quát, như thế nào? Dựa nữ nhân ở Công Tôn bên kia soát mặt, lúc này tới rồi ngươi nghề cũ địa phương còn muốn dựa nữ nhân. Cái kia Đường Khiết có phải hay không ghét bỏ ngươi, hiện tại lại tìm cái tân. Du Hoài đối loại này cấp thấp khiêu khích đã miễn dịch, bọn họ bất quá là muốn cùng hắn đánh một trận tới gia tăng mức độ nổi tiếng mà thôi, liền tính là ngầm toàn trường, chỉ cần mánh lưới đủ, bọn họ này đó quyền tay kiếm liền càng nhiều. Mà Vân Ương không giống nhau, ở đã xảy ra những cái đó sự tình giữa lưng cảnh biến hóa đã làm nàng trở nên không hề giống như trước như vậy đại sự hóa tiểu. Hơn nữa nàng bản thân liền phi thường bênh vực người mình, hiện tại càng là không thể chịu đựng bất luận kẻ nào ở nàng trước mặt vũ nhục nàng bằng hữu. Liên ở người kia làm lơ nàng tồn tại mà đối Du Hoài tiếp tục khiêu khích thời điểm, nàng đi qua đi, ở đối phương khinh miệt ánh mắt hạ, một cái thủ đao trực tiếp đánh vào đối phương trên cổ. Giang giác. Đối phương đầu trực tiếp về phía sau, cái hốt gắt gao mà dán ở phía sau lưng, người cũng thẳng tắp sau này đảo đi. Vân Ương biết đây là thấp vị diện, nàng cũng thu hồi chính mình lực đạo, lại không có nghĩ đến nhỏ nhất lực đạo thế nhưng cũng có thể đủ làm người. Đã chết. Phát hiện điểm này nàng chỉ ngốc lăng một chút, ở những người đó đều không có phát hiện cùng phản ứng lại đây thời điểm. Nàng đã nhanh chóng ngụy trang lên, lạnh nhạt biểu tình, lạnh băng ánh mắt, ở chung quanh quét một vòng. Chung quanh đối đột phát sự tình kinh ngạc đến liền lời nói đều sẽ không nói, sau đó, chỉ nghe đứng ở trên lôi đài. Còn ăn mặc màu trắng vay thiếu nữ lạnh một khuôn mặt, dương giọng nói, sau này, mặc kệ là ai, đối Hoài ca vô lễ, đối Đường Nhi tỷ cùng với Công Tôn tiên sinh vô lễ, ta đều sẽ như thế xử trí. Không muốn sống, có thể tới thử xem ta rốt cuộc có hay không cái kia năng lực đem các ngươi đều giết. Vân Ương biết thế giới này có pháp luật ước thúc người không thể dễ dàng thương tổn người khác sinh mệnh, nhưng nơi này là bổ nhào thú chàng không hai dạng ngầm quyền chàng. Mặc dù nàng không biết quý củ, nhưng nàng cũng có thể đủ phỏng đoán ra tới, cái này địa phương chết người. Sẽ có người hỗ trợ xử lý nguyên nhân chết. Nàng đi bước một đi xuống đài, những người đó bị nàng khí thế uy hiếp đến người sôi nổi tránh ra lộ. Chờ nàng lôi kéo đồng dạng khiếp sợ Du Hoài rời đi đi ngầm quyền tràng văn phòng khi, bên ngoài mới buộc phát ra kinh người tiếng hô còn có một ít nghị luận. Đơn giản không phải nói nàng không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cỡ nào không thể tưởng tượng. Mà lấy lại tinh thần Du Hoài còn lại là vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, có lẽ là muốn hỏi nàng là chuyện như thế nào, nhưng nhìn đến mặt vô biểu tình người khi, chỉ có thể thở dài, giống đại ca ca giống nhau vô vô nàng đầu, nói, về sau không cần làm như vậy, biết không? Ân. Nghe được nàng cái này trả lời liền biết nàng là ở có lệ. Du Hoài tin tưởng về sau nếu có đồng dạng tình huống phát sinh, nàng cũng vẫn là sẽ như thế làm. Những người đó liền ngoài miệng năng lực, phản ứng bọn họ chỉ biết rơi chậm lại chính mình cách điệu, hơn nữa cùng cái loại này người so đo, chính là đem chính mình đặt ở cùng bọn họ ngang nhau vị trí thượng. Du Hoài thực nghiêm túc nhìn nàng, nói, Ương Ương, bọn họ không xứng cùng ngươi cùng ngồi cùng ăn, ngươi minh bạch sao? Ngươi là Công Tôn tiên sinh tán thành người, bọn họ không có tư cách. Vân Ương ngẩn người, sau đó rũ xuống đôi mắt, gật gật đầu. Lúc này đây thái độ muốn so với đằng trước chính rất nhiều, ta đã biết, Hoài ca. Ngoan. Du Hoài biết lai lịch của nàng không đơn giản, chỉ là không nghĩ tới nàng vừa ra tay chính là sát chiêu, là bị cố tình bồi dưỡng ra tới sát thủ sao. Vân Ương cười cười, sau đó chỉ một bên ghế, nói, ta ở chỗ này chờ Hoài ca. Du Hoài lại vỗ vỗ nàng, nói, không cần luận đi, nếu ai tới tìm việc. Hắn tạm dừng một chút, nói, đánh gãy tay chân là được, không cần giết người. Kỳ thật nàng cũng không phải cố ý giết người a. Vân Ương cũng không hảo giải thích chính mình là không khống chế tốt lực đạo, chỉ có thể ngoan ngoãn gật gật đầu, ta đã biết. Du Hoài xử lý khởi sự tình tới thực mau, Vân Ương mới vừa lợi dụng trong không gian linh khí chữa trị thân thể của mình, liền nhìn đến hắn đẩy ra bên trong môn đi ra, sắc mặt không phải thực hảo, hẳn là cái chuyện phiền toái. Du Hoài cũng không tưởng đem Vân Ương xả đến chuyện này thượng, cho nên trực tiếp mang theo nàng trở về. Đương hắn đem chuyện này cùng với Vân Ương giết người sự tình nói cho Công Tôn Tề thời điểm, kia gương mặt hiển từ lão nhân rõ ràng là sửng sốt một chút, sau đó mới nói tâm lý chướng ngại đâu. Thoạt nhìn không có. Ân. là cái có chuyện xưa tiểu cô nương A. Công Tôn Tể cũng không để ý, về sau không cần mang nàng đi, bất quá, nếu là nàng chính mình muốn đi nói, cũng không cần cố tình ngăn trở, nàng là cái có chủ kiến hài tử. Đúng vậy, đến nỗi cái kia cái gì quyền anh tái, xem chính ngươi, muốn đi liền đi, không nghĩ đi liền tính, lão nhân kia cũng là nhàn không có việc gì làm mới phát ra loại này mời. Công Tôn Tể uống ngụm trà, nói, không có mặt khác sự tình nói, liền đi xuống đi. Đúng vậy. Du Hoài rời đi sau, Vân Ương đi đến. Công Tôn Tể ngẩng đầu vừa thấy, liền cười hỏi, nghe lén. Ở như vậy nhìn chăm chú hạ, Vân Ương như là làm chuyện xấu bị phát hiện tiểu hài tử, tim đập lỡ một nhịp sau, nói, một chút. Ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Cái kia thi đấu nếu không đi nói, sẽ có cái gì hậu quả? Sẽ ảnh hưởng chúng ta này phương danh dự đi. Đối với cái này, Công Tôn Tể nhưng thật ra không thèm để ý, ngươi thương mới hảo không cần nghĩ dự thi sự tình, ngoan ngoãn đi đi học. Vân Ương nghe xong, trầm mặc một chút, qua một hồi lâu, nàng mới có chút do dự hỏi, tiên sinh vì cái gì chưa bao giờ hỏi ta quá khứ. Công Tôn Tể nhưng thật ra không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên đề cập cái này, hắn nhìn nàng, như là ở tự hỏi muốn như thế nào nói mới thích hợp giống nhau. Mỗi người đều sẽ từng có đi, đó là chúng ta đều không thể tham dự bộ phận, có thể là ta già rồi đi, so với qua đi, ta càng để ý chính là tương lai. Công Tôn Tể mắt có thể bao dung hết thể rộng rãi, kỳ thật rất nhiều người đều cùng ta nói ngươi lai lịch không rõ phải để ý có phải hay không người khác xếp vào lại đây nhãn tuyến, nhưng ta biết ngươi là cái hảo hài tử. Liên tính là ngài không biết ta. Thân phận loại đồ vật này, cũng không phải rất quan trọng đi. Công Tôn Tể cười nhìn nàng, ta đối người đối sự chỉ bằng cảm giác. Thiên sinh điểm này tựa hồ có điểm. Quá tùy ý đúng hay không? Công Tôn Tể vui tươi hớn hở cười cười, ngươi về sau liền sẽ minh bạch loại cảm giác này, nói cũng không nói lên được, bất quá ngươi nếu muốn cùng ta nói chuyện ngươi sự tình trước kia, ta cũng sẽ chăm chú lắng nghe. Vân Ương nghe vậy, nghĩ nghĩ sau, liền bắt đầu đối hắn nói về chính mình một chút sự tình. Chờ Công Tôn Tể nghe xong qua đi. Nói, chuyện này cũng không nên tùy tiện đối những người khác nhắc tới, mặt khác chính là. Có rảnh thời điểm nhiều cùng ta lão nhân này ra nói hoàng võ chuyện này, nghe tới rất có ý tứ, so với kia chút khoa học viễn tưởng huyền huyễn tiểu thuyết có ý tứ nhiều. Thiên sinh, trọng điểm tựa hồ không rất hợp A. Ta là Chu Cầm, một cái mang theo khuất nhục cùng với oán hận mà trọng sinh trở lại thế giới này người. Ta vẫn luôn cảm thấy ta trong thân thể có hai cái ta, một cái yếu đuối tự ti. Sợ hai chính mình dẫm lên vết xe đổ, một cái hận ý ngập trời, muốn xé rách những cái đó hãm hại chính mình chết đi người sắc mặt. Ta biết cái này thoạt nhìn phi thường hòa bình thế giới liền phải nên đón tận thế, loại chuyện này ta không dám tuyên dương đi ra ngoài, bằng không nhất định sẽ bị coi như bệnh tâm thần hoặc là không hợp pháp phần tử quan đến một cái kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay địa phương. Ta tuy rằng bị cừu hận chi phối, nhưng ta cũng không có hoàn toàn mất đi lý trí. Ta biết muốn như thế nào làm mới là nhất bảo hiểm. Ta chỉ là trọng sinh mà thôi, ta không có dị năng, cũng không giống những cái đó trọng sinh trong tiểu thuyết nữ chủ có hủy thiên diệt địa bàn tay vàng, càng sẽ không trông cậy vào có cái gì nam nhân tới đảm đương chính mình ngoại quải. Ta chỉ có thể dựa vào ta thật cẩn thận cùng một chút đối với tận thế tin tức cùng ký ức sống sót. Ta biết ta không cái kia một mình sinh tồn đi xuống năng lực, cho nên cân nhắc luôn mãi. Ở tận thế bùng nổ mấy ngày hôm trước, ta căng ra đầu, trang lá gan tìm được rồi cùng ta cùng phòng ngủ một cái đồng học. Nàng kêu Vân Ương. Một cái thoạt nhìn thực thân bí, còn phi thường lợi hại một người. Liên tính là kiếp trước, ta đều không có gặp qua ai có thể đủ như thế hoàn mỹ. Người lớn lên xinh đẹp, thành tích lại hảo, liền vận động tế bào đều xuất sắc đến suýt chút bị trường học đề cử đi quốc gia đội. Nếu không phải ta ở một lần ngẫu nhiên cơ hội nhìn đến nàng một người ở hẻm nhỏ một mình đấu mười mấy hắc y gì nhân thời điểm, ta cũng không biết nàng sẽ có như vậy thân thủ. Ta sợ hãi nàng sẽ đem ta trở thành bệnh tâm thần, nhưng ta trước mắt tới nói, tổng cảm thấy chỉ có nàng có thể giúp ta. Quả nhiên, nàng đang nghe ta tận thế muốn tới ngôn luận sau, cũng không có hỏi chuyện khác, chỉ là hỏi ta cụ thể thời gian, sau đó liền đi theo nàng bằng hữu gọi điện thoại. Xem nàng gọi điện thoại khi biểu tình, hẳn là bằng hữu đi. Ta là như thế tưởng. Nàng nói nàng phải làm một chút chuẩn bị, cũng đồng ý mang theo ta. Ta thật cao hứng, có như vậy trong nháy mắt ta đều đã quên nàng cùng ta cùng tuổi, đồng dạng là nữ hài tử, đồng dạng yêu cầu bị người bảo hộ. Nàng có hai ngày không có tới đi học, trong trường học chỉ sợ chỉ có ta biết nàng là đi làm cái gì. Trở lại một lần gặp mặt thời điểm, chính là tận thế hoàn toàn bùng nổ kia một ngày. Ta nhìn đến đã bắt đầu biến dị đồng học, thực sợ hãi, chẳng sợ ta là trọng sinh lại đây người, ta cũng sợ hãi. Ta không có đặc thù năng lực, ta cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn là có thể đem thân thể của ta rèn luyện thành một cái Transformer, chỉ có thể cẩn thận tránh ở nhất bên cạnh vị trí, cầu nguyện không cần bị hoa thương, không cần bị cắn. Ở ta có điểm tuyệt vọng cho rằng nàng sẽ không tới thời điểm, phòng học môn đột nhiên bị đá văng ra, nàng ăn mặc bên người áo gió, trong tay cầm một phen đường đao đi đến, không nói hai lời trực tiếp đem kia biến dị đồng học cấp chém chết. Ta nhìn đầu người lăn xuống đến một bên, trái tim xúc tiến, vị toàn tràn lan. Loại này hình ảnh mặc kệ xem bao nhiêu lần, ta đều nhịn không được tưởng phun, nồng đậm mùi máu tươi bắt đầu ở phòng học lan tràn mở ra, rất nhiều người đều bắt đầu chỉ trích Vân Ương giết người, muốn báo nguy, muốn cáo nàng, nhưng càng nhiều, là sợ hãi nàng đem bọn họ cung cấp giết. Ở những cái đó không tốt nghị luận thanh, ta chủ động đến gần rồi Vân Ương, bởi vì ta biết nàng làm như vậy là ở bảo hộ chúng ta. Vân Ương vẫn là dáng vẻ kia, phi thường bình tĩnh, thật giống như những người đó nghị luận người không phải nàng, nàng chỉ là cái người ngoài cuộc mà thôi. Nàng ở xử lý sự tình trên đường nhận được một chiếc điện thoại, sau đó ta nhìn đến nàng mày nhíu một chút, bất quá thực mau liền vuốt phẳng, tiếp theo liền bắt được một cái khác đang ở cùng người khác cãi nhau. Chúng ta lớp học có tiếng nương pháo Sở Nhất Thần tay. Sở Nhất Thần rõ ràng là bị nàng đột nhiên hành vi cấp dọa tới rồi, bất quá hắn thực mau liền chấn định xuống dưới. Ta quan sát đến điểm này sau, phát hiện kỳ thật ta trước kia nhìn đến đồ vật, kỳ thật đều không phải chân thật. Sở Nhất Thần rất có thể không phải tất cả mọi người cho rằng cái loại này ảo lả, hắn cũng có hắn che giấu một khắc mặt. Đến nỗi vì cái gì muốn như thế nương, ta không nghĩ ra được. Sau lại biến dị đồng học càng ngày càng nhiều, Vân Ương mang theo chúng ta chạy ra khỏi khu dạy học, rất nhiều người còn ôm cảnh sát có thể cứu bọn họ, giết người không đúng tư tưởng kiên trì xã hội này phát tác, nhưng thông minh một chút, có thể bất cứ giá nào những người đó, đều đã bắt đầu thông qua lực lượng của chính mình đi giải quyết những cái đó hành vi quỷ dị người. Chúng ta đều không muốn chết, vì sống sót, cần thiết làm ra một chút cái gì. Ở tận thế chung tìm kiếm sinh tồn nhật tử, ta từ Vân Ương trên người thấy được rất nhiều đồ vật, cũng học được rất nhiều đồ vật. Không hiểu biết nàng người đều cảm thấy nàng lãnh, không hảo tiếp cận, vô tình, nhưng trải qua như vậy thời gian dài ở chung, ta đã nhìn ra. Nàng chỉ là lười đến cùng những người đó nói chuyện, trên cơ bản là có thể không nói lời nào liền không nói lời nào, có nguy hiểm cái thứ nhất xông lên đi đem nguy hiểm giải quyết. Trừ phi là tưởng rèn luyện ta cùng Sở Nhất Thần thời điểm ra tay sẽ chậm một chút bên ngoài. Có lẽ là bởi vì trọng sinh nguyên nhân, ta đối người khác cảm xúc đặc biệt mẫn cảm, ta có thể rõ ràng cảm giác được Vân Ương lạnh băng biểu tình hạ cất giấu chính là đối ta quan tâm. Sau đó, ở lần lượt cầu sinh tồn chung, ta phát hiện nàng quá nhiều hảo cùng ôn nhu. Nàng không ra tay, là muốn cho chúng ta biến cường, có độc lập sinh tồn đi xuống năng lực, nàng giảng một ít người khác nghe tới chói tai nói. Là muốn dùng trực tiếp nhất phương thức tới nói cho chúng ta biết thế giới này so trong tưởng tượng còn muốn tàn khốc. Những cái đó làm ta chán ghét ngôn luận tựa hồ căn bản là sẽ không bị nàng đặt ở trong lòng. Đơn từ điểm này thượng xem, ta liền biết, nàng là thật sự rất cường đại. Nàng đối những cái đó đối nàng khiêu khích người khinh thường nhìn lại, nàng cho rằng những người đó không đáng cùng nàng cùng ngồi cùng ăn, bị nàng để vào mắt cho nên mới lựa chọn làm lơ. Tựa như một cái đại nhân giống nhau. Như thế nào khả năng cùng vô tri tiểu hài tử so đo đâu. Đi theo bên người nàng càng lâu, ta tâm trí liền càng thành thục cũng càng kiên định, ta bắt đầu chậm rãi trở nên cường đại, cũng khát vọng trở nên càng cường đại hơn. Ta nếu có thể đi theo người như vậy bên người, ta liền nhất định phải nỗ lực đi để cho người khác đối ta lau mắt mà nhìn, đối nàng lau mắt mà nhìn. Ta không nghĩ bởi vì ta đi theo, mà làm nàng mất mặt. Ta cam tâm tình nguyện đương tay nàng hạ. Cam tâm tình nguyện chờ đợi nàng sai phái, cam tâm tình nguyện. Đem ta mệnh giao cho nàng. Ôm như vậy tâm tình cùng nàng tách ra sau, ta đem những cái đó thói quen tính toát ra tới bất an cùng sợ hai đẻ ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Ta tin tưởng ta có thể ở không có tình huống của nàng hạ cũng có thể đủ một mình sinh tồn đi xuống. Ta muốn đối nàng chứng minh ta năng lực. Một mình sinh tồn lâu rồi, nhận thức những người khác, mỗi ngày chẳng những phải đề phòng tăng thi, còn phải đề phòng những người này. Ta rất mệt, mặc kệ là tinh thần vẫn là thân thể, đều làm ta cảm thấy mệt mỏi. Ta thiếu chút nữa muốn tìm không thấy tiếp tục sống sót ý nghĩa. Liên ở ta sắp đánh mất này phân kiên trì ý chí khi, thế nhưng, cùng nàng tương ngộ, đang xem đến nàng trong nháy mắt kia, đáy lòng nảy lên tới may mắn cùng ủy khuất đem ta bao trùm, làm ta hỏng mất đối với nàng ngồi quỳ đi xuống gào khóc, đơn giản là, ta ở nàng trong mắt, thấy được đối ta tán thành, cùng tán thưởng. Ta, là công tôn tề. Ta sở dĩ sẽ ở ven đường đem kia hài tử mang về, hoàn toàn là bởi vì nhất thời hứng khởi. Cũng có thể là tuổi lớn, luôn muốn tích điểm phúc đức tới đền bù tuổi trẻ khi phạm phải sai lầm, liền đem nàng mang theo trở về. Bác sĩ nói nàng thương thực trọng, có thể sống sót là cái kỳ tích. Ta cảm thấy cũng là, một thân huyết nằm ở trên cỏ, nếu không phải ta luôn thích ở kia rốt cuộc địa phương tàn bộ, cũng không có khả năng phát hiện nàng. Đứa nhỏ này tỉnh lại sau, vẫn luôn duy trì một cái người bình thường đều rất khó nắm chắc độ. Cái này độ, sẽ không làm người cảm thấy chán ghét phòng bị, lại sẽ không làm người cảm thấy quá thân cận. Giống như là sinh động ở màn hình quang những cái đó minh tinh giống nhau, có thể cho người một loại thực ấm áp cảm giác, lại ở người rời đi nàng lúc sau bình tĩnh lại phát hiện, nàng là phi thường xa xôi không thể với tới. Nàng tuổi này sẽ cho người như vậy cảm giác, làm ta rất tò mò thân phận của nàng. Nghĩ nàng kia thân cổ quái quần áo, lòng ta tưởng có thể hay không là từ một thế giới khác chạy tới. Rốt cuộc cái loại này mỏng như cánh ve, còn ẩn ẩn có tựa ánh sáng đom đóm quang điểm áo ngoài là ta đời này đều không có gặp qua. Nàng dưỡng thương thời điểm ta làm đường khiết cùng du hoài đều không cần đi quay dậy nàng, chờ nàng thương lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ ở khôi phục khi, ta đè nặng đáy lòng tò mò, không đi hỏi nàng quá vãng, chỉ là mơ hồ dựa vào ta chính mình suy đoán, cùng nàng ngày thường thật cẩn thận quan sát đến bốn phía bộ dáng đi giáo nàng một ít đồ vật. Một lần hai lần, theo số lần gia tăng, ta cũng đại khái đã biết nàng khả năng thật là vô pháp dùng khoa học tới giải thích, đến từ một thế giới khác người đi. Nhìn nàng thật cẩn thận cùng chúng ta ở chung, nỗ lực đi hấp thu thế giới này tri thức nghiêm túc bộ dáng, ta thật cao hứng, có một loại tìm được rồi người thừa kế cảm giác. Trên đời này khó được có thể gặp được như thế một cái liêu đến tới, lại cũng đặc biệt ấm áp một người.